Tiên Võ Đế Tôn chương 78 tới chương 105. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từ phút đi rồi, Diệp Thần nhắm hai mắt lại. Đứng trước lò luyện đan, hắn đem miêu tả trên đan phương cùng với hình ảnh từ phút biểu diễn, trong đầu không ngừng kết hợp. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Chân hỏa hiển. Theo hắn hét lên một tiếng, đem chân hỏa đánh vào trong lò luyện đan, sau đó từng cây dược thảo không phân biệt trước sau quăng vào trong lò luyện đan. Mà hắn thì lại dụng tâm cẩn thận từng ly từng tí khống chế chân hỏa. Đây là một quá trình vừa dài vừa hao phí linh hồn lực. Ông. Trong lúc đó, lò luyện đang không ngừng vù vù, Diệp Thần không ngừng thất bại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Đợi đến khi Tề Nguyệt từ thiên điện đi ra, Diệp Thần vẫn còn đứng trước lò luyện đan. Luyện đan một đêm không ngừng nghỉ, khiến hốc mắt hai mắt hắn lỏng xuống, trong mắt tràn đầy huyết sắc, bên miệng còn mọc ra râu ria. Không nói gì, Tề Nguyệt chỉ lặng lặng nhìn bóng lưng của Diệp Thần, mơ hồ cũng có thể nhìn thấy sự cuồng cường trên khuôn mặt thanh tú kia. Ông. Giờ phút này, lò luyện đang rung rung lần nữa, linh thảo bên trong lần nữa bị đốt cháy trở thành tro tàn. Diệp Thần bị chấn động lùi về sau một bước, lão đảo suýt nữa ngã xuống đất. Dục tốc bất đạt, nghỉ ngơi một chút đi. Cuối cùng Tề Nguyệt cũng bước xuống thềm đá, giọng điệu tuy lạnh lùng nhưng đã dịu đi rất nhiều so với trước kia. Luyện đan này thật đúng là kỹ thuật công phu a, Diệp Thần tặc lưỡi một cái. Điên cuồng rót linh dịch vào trong miệng mình. Nghe nói ngươi còn là một đệ tử thực tập. Tề Nguyệt ngừng chân trước lò luyện đan, không quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần. Diệp Thần nhún vai, không có cách nào cả, hôm đó thủ tọa của Tam Đại Chủ Phong đều ở đó, không ai muốn bắt ta, ta chỉ có thể làm một đệ tử thực tập thôi. Bây giờ bọn họ hẳn là vô cùng hối hận rồi. Sao nếu không hối hận thì ta không biết, có điều mấy ngày gần đây ta bị bọn chúng lừa không nhẹ. Diệp Thần xoa xoa ấn đường. Lấy thực lực của ngươi, đánh vào nội môn hẳn là không khó. Tề Nguyệt khẽ nói một tiếng, nói xong vẫn không quên liếc nhìn Diệp Thần một cái đầy thâm ý, thực lực của ngươi ở trong nhóm 10 thứ hạng đầu ở ngoại môn. Nghe cô nói vậy, Diệp Thần buông Tử Kim Tiểu Hồ Lô xuống, tò mò nhìn về phía Tề Nguyệt, sư tỷ, đệ tử trong 10 thứ hạng đầu của ngoại môn đều có những ai, ngươi nói cho ta nghe đi. Ngoại môn xếp hạng 10 đệ tử, ngoại trừ ta, ba chủ phong lớn mỗi người chiếm một vị trí, thủ đô Giới Luật Đường Doãn Chí Bình một người, Vương Lâm, thủ đô Linh Quả Viên, Tiêu Cảnh, thủ đồ Lục Hằng Nhi của Tàn Thư Các, thủ đồ của Tàn Thư Các, Hoắc Đằng đồ đệ của Nhiệm Vụ Các. Tề Nguyệt có kiên nhẫn là thường, nàng nói ra từng đệ tử trong 10 hạng đầu ngoại môn, ngay cả thực lực và tu vi của bọn họ cũng đều nói rõ ràng rành mạch. Đợi đến khi nói xong, nàng mới nhìn về phía Diệp Thần, trong cuộc thi ngoại môn, nếu không gặp được bọn họ thì hơn phân nửa sẽ không thành vấn đề, đương nhiên nếu như xui xẻo thì gặp phải họ cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Hiểu rồi. Diệp Thần trở mình nhảy dựng lên, sau khi uống linh dịch, hắn lại sinh long hoạt hổ. Tiếp tục luyện đan. Đúng là một tên quái thai mà. Tề Nguyệt lẩm bẩm một tiếng. Cả ngày thời gian, Diệp Thần cũng chưa từng rời khỏi lò luyện đan. Trong lúc đó, Từ Phúc len lén nhìn qua mấy lần, thấy Diệp Thần không thể luyện chế ra linh hồn đan thành công, có chút thất vọng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đảo mắt, màn đêm lại bắt đầu tối sầm lại. Bên trong nội đường, Từ Phúc đưa một cái hộp ngọc cho Tề Nguyệt, đây là chân dương đan, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá đến chân dương cảnh. Đa tạ sư tôn. Tề Nguyệt cuống quýt nhận lấy, cười rất sáng lạng. Nguyệt Nhi, muội cảm thấy tiểu tử kia thế nào? Vuốt ve chòm râu, Từ Phúc nhìn thoáng qua Diệp Thần bên ngoài, sau đó lại đưa mắt đặt trên người Tề Nguyệt. Hắn khiến ta rất bất ngờ. Ta cũng không phải hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi hắn người này thế nào? Lời này vừa nói ra, Tề Nguyệt xem như hiểu rõ, người sư tôn là nàng lại muốn tác hợp nàng và Diệp Thần rồi. Ai nha sư tôn, người lại nói chuyện này. Tề Nguyệt dậm chân. Không chỉ xấu hổ hay tức giận, trên gương mặt còn có một tia ửng đỏ lặng yên hiện lên, so sánh với lần đầu tiên, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng kỳ quái. Một tia dị dạng này bị Từ Phúc bắt được, giống như là đã từ trên mặt Tề Nguyệt tìm được đáp án. Xuất đan. Mà giờ khắc này, bên ngoài sảnh truyền đến một tiếng quát khẽ. Đã luyện ra. Nghe tiếng, Từ Phúc một bước đi ra khỏi nội đường. Tề Nguyệt cũng đầy kinh ngạc, theo sau đi ra. Ngoài công đường, Diệp Thần đặt mông ngồi trên mặt đất, tóc tai bù xù. Tuy rằng dáng vẻ lôi thôi nhưng lại cười vui sướng, trong tay còn nắm một viên linh đan màu xanh. Linh đan kia giống như hồi huyền đan lần đầu luyện ra, không phải rất mượt mà, thậm chí có chút gồ ghề, ngay cả đan khí quanh quẩn phía trên cũng như ẩn như hiện, nhưng dù sao hắn vẫn thành công. Từ Phúc liếc nhìn cho tàn linh thảo trên mặt đất, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc, chỉ dùng hơn 50 phần linh thảo đã luyện chế ra, thiên phú của tiểu tử này có thể nói là yêu nghiệt a, hắc hắc. Hi hi hi. Diệp Thần ngồi dưới đất, đôi mắt sáng như tuyết nhìn linh đan trong tay. Ngây ngốc cười. Quan sát linh hồn đang ở cự ly gần như thế, đặc biệt là ngửi đan dược hương khí ở trên, để cho hắn vui vẻ thoải mái. Lập tức, hắn há miệng đem linh hồn đan nuốt vào trong miệng. Linh hồn đan nhập thể, lúc này tan ra, như một dòng thanh tuyền chảy khắp toàn thân hắn, toàn thân mỏi mệt cấp tốc tán đi, bởi vì là đan dược chuyên môn tẩm bổ linh hồn, hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình có thăng hoa. Không tệ, không tệ. Diệp Thần lại cười kha kha, đôi mắt thâm thúy trở nên ngập nước. Ba. Nhưng vào lúc này, một thanh âm như vậy từ trong cơ thể hắn truyền ra, giống như có bình chướng gì đó bị phá vỡ. Đã đột phá. Từ Phúc cùng Tề Nguyệt đều kinh ngạc một tiếng. Vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Thần vội vàng khoanh chân ngồi dưới đất. Rất nhanh, thiên địa linh khí nồng đậm lấy hắn làm trung tâm, thông qua lỗ chân lông toàn thân rót vào trong cơ thể hắn, hình thành một vòng xoáy linh khí nồng đậm, bị hắn hút như cá voi hút nước. Mới đột phá đến ngưng khí tầng thứ 9, vậy mà cần một lượng lớn linh khí như vậy. Nhìn thấy linh khí tràn vào cơ thể Diệp Thần, Tề Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đan điền của hắn so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Một bên, Từ Phúc vuốt chòm râu nói, có lẽ cũng chính bởi vì lượng dung lượng đan điền như vậy mới khiến hắn có chiến lực vượt cấp khiêu chiến. Khó trách. Nhìn thoáng qua Diệp Thần, Tề Nguyệt lẩm bẩm một tiếng. Suốt ba canh giờ, thiên địa linh khí nồng đậm mới chậm rãi tán đi. Mà Diệp Thần giờ phút này cũng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt so với trước kia trở nên mịt mờ nội liễm hơn rất nhiều. Lại nhìn trong cơ thể hắn, bởi vì tu vi tiến giai, kinh mạch cũng theo đó trở nên tráng kiện, đặc biệt là đan hải cũng theo đó mở rộng không chỉ gấp đôi, chân khí cuồn cuộn, giống như hải dương tàn phá bừa bãi. Rất tốt. Nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh tràn ngập trên nắm đấm, Diệp Thần lộ ra nụ cười vui vẻ. Đêm khuya, thì huyết điện có hơn 10 đạo thân ảnh đi vào bên trong một tòa đại điện uy nghiêm. Chúng ta xếp nội tuyến của Tam Tông cùng các đại thế gia, có điều tra được nửa viên thiên tịch đan kia hay không? Trong đại điện uy nghiêm, tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Không có. Không có. Phế vật, đều là phế vật. Tiếng hét phẫn nộ chấn động làm toàn bộ đại điện rung chuyển ong ong. Tra, tra lại cho ta, tỉ mỉ tra. Gần 10 ngày tiếp theo, Diệp Thần chưa từng bước ra khỏi nội đường. Đợi đến đêm 11 ngày, hắn mới lôi thôi rời khỏi Linh Đan Các. 10 ngày qua, hắn luyện đan thuật rất có tinh tiến, mà theo không ngừng luyện đan, linh hồn lực của hắn cũng theo đó tăng cường không ít. Ban đêm, Hằng Nhạc Tông cũng không bình tĩnh. Đoạn đường này hắn đi tới, phát hiện khắp nơi trên tảng đá có rất nhiều đệ tử khoanh chân ngồi hấp thu tinh hoa thiên địa. Đây là muốn lâm trận mài thương sao? Diệp Thần nghĩ đến chính là không lâu sau ngoại môn đại bỉ, rất nhiều đệ tử đều giống như cảm thấy được áp lực, lúc này mới ngay cả thời gian nghỉ ngơi ban đêm cũng không chịu lãng phí, thời điểm hắn cổng thiên cương kiếm đi ngang qua, lại rước lấy sự chú ý của không ít người, trách chỉ trách những ngày qua danh tiếng của hắn quá thịnh, đến nỗi ngay cả người trong nội môn cũng biết được. Người chính là Diệp Thần. Đang đi, một đệ tử áo trắng chặn đường hắn. Chân Dương Cảnh. Diệp Thần nhướng mày, trong nháy mắt hắn ta lập tức cảm giác được tu vi của người trước mặt này, nhiễm nhiên đã đột phá đến chân Dương Cảnh. Dương mắt nhìn lên, người này cho hắn cảm giác đầu tiên chính là quen thuộc, nói như thế nào đây, Tề Hạo bộ dạng có vài phần giống với Dương Phong người kia, không cần nói bọn họ chính là lệ thuộc một gia tộc, nhất định có huyết mạch liên hệ. Vị sư huynh này, người có chuyện gì? Diệp Thần không mặn không nhạt hỏi một câu. Đối với thái độ không mặn không nhạt của Diệp Thần, đệ tử áo trắng trước mặt không giận, cười cợt nói, vậy thì ta tự giới thiệu mình một tiếng, ta là Tề Dương của nội môn, còn nữa, ta là đường huynh của Tề Hạo ở Nhân Dương Phong. Tề sư huynh từ nội môn tới đây rất xa, không phải là tìm một ngưng khí cảnh như ta tính sổ chứ. Khóe miệng Tề Dương khẽ nhếch lên cười lạnh, nhưng miệng lại tiến đến bên tai Diệp Thần, cười lạnh nói, Diệp Thần, người tốt nhất là cả đời này đều ở lại Hằng Nhạc Tông, nếu không Tề gia sẽ nói cho ngươi biết, có vài người ngươi không trêu chọc nổi đâu. Ngươi đây là đe dọa ta sao? Diệp Thần liếc qua Tề Dương. Đương nhiên. Tề Dương cười nhạo. Vậy ta chờ. Trêu chọc Tề gia ta, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Lại cười lạnh, Tề Hạo hất áo bào, quay người đi thẳng đến Dương Phong. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đi xuống chân núi. Còn chưa bước vào cửa tiểu linh viên, hắn đã ngửi được mùi thịt thơm phức, cùng với âm thanh tên hàng hóa hô to gọi nhỏ, đến, ăn, ăn, ăn nhiều một chút, thật vất vả mới đánh được đấy. Diệp Thần khẽ mỉm cười đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là thấy Hùng Nhị đang ôm một cái chậu sắt to không biết xấu hổ mà ăn. Ngoài trừ Hùng Nhị, còn có vợ của hắn, Đường Như Huyên cũng ở đây, thêm vào Trương Phong Niên, Hổ Hoa cùng với tiểu ưng linh thú kia, mấy người vây quanh một cái nồi sắt lớn đang khí thế ngập trời ăn thịt hầm. Ai? Thấy Diệp Thần trở về, đôi mắt nhỏ của Hùng Nhị lóe lên ánh sáng như tuyết, tiểu tử, ngọn gió nào thổi ngược trở về cho ngươi? Nhớ ngươi chứ gì? Diệp Thần tùy ý đáp lại một câu, sau đó xắn ống tay áo lên, thuận tay nhận lấy chiếc đũa mà Hổ Hoa đưa qua, cũng không xem mình là người ngoài mà vớt một miếng thịt hầm trong nồi sắt ra. Hắc hắc. Hi hi hi. Lúc này Hùng Nhị buông cái nồi sắt ôm trong ngực ra, xoa xoa bàn tay nhỏ bé thịt noãn ào tiến đến bên cạnh Diệp Thần, "Tiểu tử, có mang quà gì về cho ta không?" Nhìn vẻ mặt tham tiền của Hùng Nhị, Diệp Thần có một loại xúc động muốn đạp hắn, nhưng hắn vẫn móc từ trong ngực ra một viên hồi huyền đan đưa tới, "Ca thưởng cho ngươi." Hùng Nhị cười hắc hắc, nhận lấy, sau đó duỗi bàn tay nhỏ bé mập mạp ra, "Còn có tức phụ của ta nữa." Có, người gặp có phần." Diệp Thần tức giận nói một câu, sau đó lại lấy ra bốn viên linh đan, Đường Như Huyên, Trương Phong và Hổ Hoa, ngay cả tiểu ưng linh thú kia cũng may mắn được một viên. Bên trong tiểu linh viên mùi thịt xông vào mũi, có mấy người đang ngồi vây quanh, họ giống như là người một nhà, nhưng cũng thấy ấm áp. Ăn cơm tối xong, Đường Như Huyên rất hiền lành thu dọn chén đũa, Hổ Hoa chất phát chắc nịch cũng sắn ống tay áo lên hỗ trợ. Về phần hai người Diệp Thần và Hùng Nhị lại tụ họp với nhau. "Tiểu tử, ta chưa từng nghe qua, sau khi ngoại môn đại bỉ giành được, còn phải thông qua một đạo khảo nghiệm mới có thể tiến vào nội môn." Hùng Nhị vừa nghiến răng vừa nói. "Khảo nghiệm, thử thách gì?" Diệp Thần có chút kinh ngạc. Trong nội môn và ngoại môn có một mảnh rừng hoang, đệ tử đại bỉ thắng lợi, xuyên qua mảnh rừng hoang này mới có thể tiến vào nội môn. "Nghe lão cửu của ta nói, trong rừng hoang đó có trận pháp bẫy rập, có yêu thú, còn có con rối hình người. Đây là chuyện nhỏ, nghe nói nội môn sẽ phái ra mười mấy tên đệ tử tiến vào rừng hoang. Tu vi bọn họ yếu nhất đều ở nguyên cảnh đỉnh phong, đệ tử ngoại môn muốn đột phá phòng tuyến của bọn họ mới có thể tính là thành công." "Mẹ nó, còn chơi nữa." Dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi văng tục, nội môn ăn no rửng mỡ, à khảo nghiệm này không chuẩn bị tốt thì sẽ khiến cho đệ tử ngoại môn vất vả chiến thắng toàn quân bị diệt. "Nghe cậu ta nói, đây là muốn khảo nghiệm năng lực hỗ trợ của đệ tử, cuối cùng không hợp cách để xem biểu hiện của từng người. Sao ta lại có dự cảm xấu?" Diệp Thần xoa xoa ấn đường. Việc Hằng Nhạc Tông tiến vào nội môn khảo hạch gian nan hơn rất nhiều so với Chính Dương Tông, đầu tiên phải thi đậu sau mấy nghìn đệ tử ngoại môn mới trổ hết tài năng, mới có tư cách tiến vào khu rừng hoang, nhưng khảo nghiệm của rừng hoang lại càng lớn hơn so với ngoại môn. Đêm khuya, Hùng Nhị và Đường Như Huyên rời khỏi linh viên. Hổ Hoa và Trương Phong Niên cũng đều ngủ riêng, lúc này Diệp Thần mới lấy một thứ từ trong túi trữ vật ra. Đó là một viên linh châu, mà bên trong linh châu chính là phong ấn nửa viên thiên tịch đan kia. Dùng thân phận luyện đan sư rồi nhìn thiên tịch đan, trong lòng Diệp Thần không ngừng kinh ngạc và thán phục, đặc biệt là sau khi nhìn thấy sáu đường vân đã bị tàn phá kia thì càng thổn thức không thôi, với đạo hạnh hiện giờ của hắn còn lâu mới luyện chế được lục văn linh đan kia nữa chứ. Một viên thiên tịch đan rất có thể tạo ra một vị cường giả thiên tịch cảnh, không hiểu được nửa viên thiên tịch đan này có thể trợ giúp một tu sĩ chuẩn thiên cảnh tiến giai hay không. Thế lực lấy đi tịch đan kia nhất định sẽ rất gấp gáp. Nếu để cho bọn chúng biết nửa viên thiên tịch đan còn lại nằm trong tay ta, ta hẳn phải chết rất thảm. Diệp Thần sờ cầm không ngừng trầm ngâm, trong lòng đang suy nghĩ nên tìm một chỗ cất giấu nửa viên thiên tịch đan này, nếu không đặt ở trên người, nếu bị người khác phát hiện, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện vô nghĩa gì. Giấu ở đâu được vậy? Diệp Thần nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt của hắn đặt ở trên vách tường xung quanh tiểu linh viên. Ba mặt của bức tường kia là dùng đại lý xây bằng đá, một mặt tựa lưng vào một vách đá. Chỉ có ngươi. Hắn hai ba bước đi tới vách đá kia, sau đó đặt trên đó một cái tiểu động, vừa khéo lại đem viên linh châu phong ấn thiên tịch đan nhét vào, sau đó lại dùng tiểu thạch đầu chặt lại. Làm xong những việc này, hắn mới khoanh chân ngồi ở trong vườn. Tĩnh tâm ngưng khí, tâm niệm hắn vừa động, chân hỏa theo đó tuôn ra, sau đó dụng tâm khống chế chân hỏa ngưng tụ thành lò luyện đan. Tiếp theo, từng cây linh thảo được thả vào trong. Lần này, hắn không phải luyện đan, mà là luyện chế ngọc linh dịch. Hắn hiểu rõ tiếp theo ngoại môn đại bỉ đặc biệt là khảo nghiệm trong rừng hoang nhất định khó khăn trùng trùng điệp điệp, khẳng định là tiêu hao, nhưng không thể một khi có tiêu hao liền vận dụng hồi huyền đan. Ngược lại ngọc linh dịch thì khác, tuy rằng dược hiệu của nó không bằng hồi huyền đan, nhưng dù sao cũng dễ dàng luyện chế, dưới tình huống bình thường, chỉ cần chân khí thiếu thốn cực độ, có ngọc linh dịch là đủ rồi. Cách mấy ngày, cộng thêm luyện đan rèn luyện, việc luyện chế ngọc linh dịch của hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đêm yên tĩnh, trong tiểu linh viên này bay đầy mùi thuốc, thấm vào ruột gan. Gần như bình minh, hắn mới thu chân hỏa, mà ngọc linh dịch được luyện chế ra cũng đều bị rót vào tử kim tiểu hồ lô. Đủ cho ta dùng rất lâu. Lắc lắc tiểu hồ lô tử kim, Diệp Thần lộ ra nụ cười vui mừng. Hôm sau, Hằng Nhạc Tông tràn đầy bóng người. Hôm nay Hằng Nhạc Tông phá lệ náo nhiệt, bởi vì hôm nay là một ngày trong thi đấu ngoại môn. Giờ phút này, đệ tử ngoại môn Hằng Nhạc Tông đã top 5 top 3 hội tụ về một phương, ngoại môn thi đấu cần báo danh, không phải tất cả đệ tử đều tham gia. Người tu vi yếu sẽ không thể tiến lên đi tìm phiền phức. Khi Diệp Thần đến đây, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, đệ tử ra ra vào vào cũng là xem hắn hoa cả mắt. Đây chính là càn khôn các sao. Sắc sơ cầm, Diệp Thần không khỏi ngửa đầu nhìn thoáng qua. Càn Khôn Các quả nhiên là nhàn nhã, đỉnh lầu còn lơ lửng một bảo ấn Càn Khôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thật sự là to lớn. Diệp Thần thổn thức một tiếng rồi cất bước đi vào. Đập vào mắt hắn là một chiến đài rộng chừng trăm trượng, bốn phía xung quanh chiến đài trống trải, có chừng mấy ngàn trượng, thi đấu ngoại môn diễn ra các năm đều được tiến hành ở nơi này. Trời xanh phù hộ, đừng để cho ta gặp được đối thủ lợi hại. Ta không muốn ở lại ngoại môn 3 năm nữa. Thần Á, chúc phúc cho ta đi. Dọc theo đường đi, Diệp Thần nghe được đều là lời nói như vậy cả, từng đệ tử hai tay cầu nguyện tựa như ma lam. Ồ, Diệp Thần vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền rước lấy sự chú ý của các đệ tử. Hắn hiện tại nổi danh nhân vật phong vân hằng nhạc, ngày đó ba ngọn núi đều không nguyện thu thực tập đệ tử, ngắn ngủi 2 tháng, liền trở thành một con hắc mã cho hằng nhạc tông không người không hiểu, quả thực làm cho người thổn thức không thôi. Ngàn vạn lần đừng để ta gặp được hắn. Ta cũng không muốn gặp hắn. Hắn chính là yêu nghiệt, ai gặp được người đó không may. Diệp Thần không để ý đến lời nói của bốn phía, một đường đi về phía đại điện Càn Khôn Các. Nghênh đón, hắn chính là gặp được một người quen cũ, nhìn kỹ, không phải chính là Triệu Long của Địa Dương Phong sao? Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần, Triệu Long lập tức nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, lười so đo với thằng nhãi này, ngày đó ngưng khí tầng 1 hắn liền đánh bại Triệu Long, hiện giờ hắn đã đạt tới ngưng khí tầng thứ 9, tu vi còn cao hơn Triệu Long, bọn họ đã sớm không phải là người cùng đẳng cấp rồi. Bị Diệp Thần bỏ qua, răng của Triệu Long nghiến chặt không ngừng, nhưng cũng không thể làm gì được, đệ tử chân truyền đã bị đánh cho tàn phế hơn phân nửa, hắn đã không có tư cách so sánh với Diệp Thần. Phía trước, các đệ tử tới đây báo danh đã rất ăn ý nhường đường cho Diệp Thần. Diệp Thần đương nhiên sẽ không khách khí, đi thẳng tới trước mặt một trưởng lão áo bào trắng tên là Lý Đạo Thông. Trưởng lão, ta báo danh. Diệp Thần nói xong, liền đưa thẻ bài thân phận của mình tới. Ngươi chính là Diệp Thần. Lý Đạo Thông nhìn lướt qua tên trên lệnh bài thân phận, không khỏi đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, thổn thức nói, thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài năng xuất thân. Trưởng lão quá khen rồi. Ừm, làm cho tốt. Lý Đạo Thông cười ôn hòa, trên ngọc giản đã khắc tên của Diệp Thần. Sau khi báo danh, Diệp Thần xoay người đi ra bên ngoài, nhưng lại gặp rất nhiều người quen cũ. Thành quân đệ tử Nhân Dương Phong kết đội mà đến, do người gọi là Giang Hạo cầm đầu, mà bên kia, đệ tử Địa Dương Phong cũng tới, tự nhiên là do Tử Sam đội trưởng. Thật sự là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Khi đám đệ tử Dương Phong cùng Địa Dương Phong nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt đều trở nên âm trầm, những ngày này, mặt mũi của những đệ tử hai núi bọn họ ở trong tay Diệp Thần xem như mất hết. Tiểu tử, tốt nhất cầu nguyện ông trời đừng gặp phải ta, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi. Giang Hạo và Tử Sam đi lên trước, nhao nhao cười lạnh. Đây là đe dọa ta sao? Diệp Thần nhìn thẳng hai người, ánh mắt sắc bén thâm thúy. Khí thế trong cơ thể ba người không ngừng triệu hoán tung ra, hơn nữa đang không ngừng tăng lên, có một loại tư thế như muốn đánh ngay tại chỗ. Thật là náo nhiệt. Tiếng cười treo chọc mỉa mai vang lên, Doãn Chí Bình phe phẩy cây quạt xếp cũng bước vào, cười lạnh nhìn thoáng qua Diệp Thần, trong mắt còn có hàn quang lóe lên. Diệp Thần liếc mắt nhìn Doãn Chí Bình một cái, sát khí không thể ngăn chặn trong cơ thể vẫn bị hắn áp chế xuống. Ngày đó tại giới lục đường hắn trọng thương Trương Phong Niên, hắn vẫn luôn khắc ghi trong lòng, âm thầm thề, cuối cùng có một ngày sẽ diệt cẩu tạp chủng này. Sát niệm quá nặng, cho dù ngươi mạnh hơn nữa cũng khó thành chính quả. Lời này vừa ra, Diệp Thần không cần nhìn cũng biết là ai đến, ngoại trừ Tô Tâm Nguyệt ở Dương Phong kia ra, còn có ai sẽ nói như vậy. Tiếp đó lại có thêm rất nhiều người đến, phần lớn là có thù oán với Diệp Thần. Được thôi. Một đám người cười lạnh nhìn Diệp Thần, khiến cho bóng dáng Diệp Thần có vẻ thế đơn lực bạc. Thế này là muốn đánh nhau ở đây sao? Đám đệ tử xung quanh nhao nhao xì xào bàn tán. Đây là Càn Khôn Các, đánh nhau ở đây, muốn chết sao? Còn gì nữa? Đều chặn ở chỗ này làm gì? Kế tiếp là một giọng nói tức giận truyền đến, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ở hiện trường. Người tới là một đệ tử áo tím cầm búa tím, dáng người cường tráng khác thường, cả người lộ ra khí chất hào sảng. Hắn đến khiến cho mắt đám đệ tử xung quanh sáng rực lên, thủ đô của nhiệm vụ Các, Hoắc Đăng. Lúc này, liền có người nhận ra người này. Ta đã nói mà. Hôm nay khẳng định rất náo nhiệt. Sau Hoắc Đăng lại có thêm 5 người xuất hiện khiến cho ánh mắt đám đệ tử xung quanh lần nữa sáng ngời. Thủ đồ Linh Khí Các, Triệu Nham. Chấp pháp điện thủ đồ, Tiêu Cảnh. Đồ đệ đầu tiên của Linh Quả Viên, Vương Lâm. Đó là Lục Hằng Nhi, thủ đồ Tàng Thư Các sao? Vậy mà cũng đến đây. Sau 3 người, lại có một bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn đi vào, nhìn kỹ, chính là Tề Nguyệt Linh Đan Các. Ngoại môn đệ tử bài danh 10 thứ hạng đầu, ngoài trừ vị ở Thiên Dương Phong kia, đều đến đông đủ, khiến cho càng khôn các vốn náo nhiệt trở nên tiếng người huyên náo. Những yêu nghiệt này cũng có lẽ chỉ khi tập trung đầy đủ ở ngoại môn đại bỉ. Không cần phải nói, người chính là Diệp Thần. Hoắc Đằng của nhiệm vụ các ngược lại rất thân thiện, ánh mắt đặt trên người Diệp Thần. Đồng dạng, ánh mắt của những người khác cũng đều tập trung về đây. Lúc Diệp Thần đến Hàng Nhạc Tông, bọn họ đều đang trong trạng thái bế quan. Hai ngày trước vừa xuất quan nghe được nhiều nhất danh tự chính là của Diệp Thần, giờ phút này nhìn thấy chân nhân, vẫn là làm cho đám người có chút tò mò. Ta đã nói là ngưng khí cảnh mà. Ngươi còn không tin? Hiện tại tin, tuy là ngưng khí cảnh, bất quá khí tức này không kém chúng ta chút nào. Tiểu tử này, nhìn rất thuận mắt. Mấy đệ tử thiên tài cùng nhau sờ lên cằm nhìn Diệp Thần, giống như đang nhìn hầu nhi vậy. Diệp Thần đứng xem mà cả người không được tự nhiên cho lắm. Tiểu sư đệ, đừng sợ, sư huynh bảo vệ ngươi. Hoắc Đằng ôm lấy cổ Diệp Thần một cách tùy tiện, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Giang Hạo, Tử Sam và Doãn Chí Bình, xem ba người này có vẻ khó chịu. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt ba người nhất thời trở nên âm trầm. Ta nói, nhìn các ngươi khó chịu, thế nào? Ngươi! Áo tím vừa muốn xông lên, lại bị Giang Hạo và Doãn Chí Bình ngăn cản. Chúng ta gặp nhau trên chiến đài. Ba người đồng loạt hừ lạnh một tiếng, từng người dẫn các sư đệ của mình đi vào. Các! Hoắc Đằng không cho là đúng, sau đó vỗ vỗ bả vai nhỏ của Diệp Thần, toét miệng lớn, giọng nói rất tục tằng. Tiểu sư đệ, hôm nào đến tìm ngươi uống rượu. Đi thôi, đừng lề mề nữa. Tiêu Cảnh thúc giục mọi người, cũng nhao nhao đi về phía đại điện. Cảm giác được áp lực sao? Sau khi mấy người đi khỏi, Tề Nguyệt đi tới trước, nhẹ giọng hỏi một câu. Áp lực thì có, nhưng không lớn. Diệp Thần mở miệng nói. Đích xác, từ mấy ngày trước đột phá đến ngưng khí tầng thứ 9, hắn đã tuyệt đối tự tin chính diện đối kháng đệ tử dưới chân Dương Cảnh, đệ tử ngoại môn bài danh 10 hạng đầu tuy rằng mạnh, nhưng đều là nhân nguyên cảnh đỉnh phong, hoàn toàn trong phạm vi hắn ứng phó. Vậy thì tốt rồi. Tề Nguyệt lạnh lùng hiếm khi lộ ra một nụ cười khẽ. Sao ta lại không thấy đệ tử xếp hạng thứ nhất ngoại môn chứ? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Tề Nguyệt. Hắn nha. Ai ngờ chạy đi đâu uống rượu rồi. Tề Nguyệt nhún vai, sau đó rời đi. Còn có rảnh uống rượu. Diệp Thần nhướng mày, nhấc chân chậm rãi đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi càng khôn cát, Diệp Thần đã bị Hùng Nhị không biết từ nơi nào xuất hiện túng đi. Ngươi từ đâu xuất hiện, túng ta đi đâu a? Cho ngươi xem những thứ tốt. Hùng Nhị hơi nháy đôi mắt nhỏ của mình. Bị tên Hùng Nhị này một đường lôi đi, Diệp Thần bị dẫn đến Linh Quả Viên. Lại nói tiếp, đây là lần đầu Diệp Thần đến Linh Quả Viên của Hằng Nhạc Tông. Đi vào, hắn nhìn thấy đầu tiên chính là những linh quả sáng lấp lánh trên những cây linh quả to lớn, quả trong suốt như nghỉ, tỏa ra linh khí mờ mịt, khiến ánh mắt hắn sáng ngời. Lúc hai người đi vào, Đường Như Huyên thân là đệ tử Linh Quả Viên, đã hái mấy bàn linh quả đối đãi với Diệp Thần. Đương nhiên Diệp Thần sẽ không khách khí, cắn một miếng linh quả rồi mới nhìn về phía Hùng Nhị, thứ tốt mà ngươi nói ở đâu? Nhìn kìa. Hùng Nhị nói xong, vẫn không quên chỉ cách đó không xa. Nghe vậy, Diệp Thần nhìn theo hướng Hùng Nhị chỉ. Lúc này hắn mới phát hiện, dưới gốc một gốc linh quả cách đó không xa còn có một người mặc áo đen, tuổi tác không lớn, là một thanh niên, giống như một cây tiêu thương đứng ở đó không nhúc nhích. Đó là ai vậy? Sao chưa từng thấy qua? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Hùng Nhị và Đường Như Huyên. Hắn là một con rối. Hai tay Đường Như Huyên đặt ở trên bàn đá, nâng cầm lên, là hôm qua sư tôn từ nội môn mang về, nói là muốn dùng để trông coi linh quả viên. Khôi lỗi. Diệp Thần sửng sốt. Là đồ tốt. Hùng Nhị cười hắc hắc, hùng hăng cắn một miếng linh quả. Vậy ta phải xem một chút. Diệp Thần phủi mông chạy tới. Hắn đi đến bên cạnh khôi lỗi, sờ lên cầm rồi đánh giá khôi lỗi trước mắt. Từ trên người khôi lỗi này, hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức nào của tu sĩ. Hơn nữa khuôn mặt của khôi lỗi này cứng ngắc, hai mắt trống rỗng vô thần, càng không có chút dao động tình cảm nào cả. Đúng thật đúng như lời đồn mà. Ngay từ lúc Chính Dương Tông thu thập tình báo, hắn đã nghe qua khôi lỗi nói. Cái gọi là con rối là một loại vũ khí giết người dùng huyền pháp đặc thù tế luyện. Bọn họ không có tư tưởng tình cảm, cho nên bọn họ là máu lạnh. Một khi đã trúng mục tiêu sẽ không dừng lại, trừ phi người thi thuật ngăn cản mới có thể dừng lại. Vươn tay, hắn nhẹ nhàng gõ con rối này. Tràn đầy. Thân thể khôi lỗi này giống như được chế tạo từ kim loại vậy, thập phần cứng rắn. Thế nào, mới mẻ chứ? Hùng Nhị nắm một viên linh quả đi tới, Hoàng Lâm khảo nghiệm bên trong, chính là khôi lỗi như vậy, bất quá đều là nhân cấp khôi lỗi, luận về thực lực, tương đương với nhân nguyên cảnh của tu sĩ. Cấp bậc nhân. Nói như vậy còn có cấp bậc cao hơn. Đó là đương nhiên. Hùng Nhị gật đầu, phía trên nhân cấp là huyền cấp. Huyền cấp khôi lỗi tương đương với tu sĩ chân dương cảnh, huyền cấp phía trên là địa cấp khôi lỗi tương đương với linh hư cảnh của tu sĩ, địa cấp phía trên chính là thiên cấp. Nghe lão cửu nói Hằng Nhạc Tông chúng ta còn có một thiên cấp khôi lỗi, tương đương với không minh cảnh của tu sĩ. Thật hay giả đây? Diệp Thần kinh ngạc hô lên. Nghe nói như vậy, lão cửu ta cấp bậc quá thấp, cũng chưa từng thấy tận mắt. Như Uyển cô nương, còn rối này là của ai khống chế? Diệp Thần nhìn về phía Đường Như Huyên ở bên cạnh, có thể để ta thử sức mạnh của hắn được không? Cái này còn không đơn giản. Không chờ Đường Như Huyên nói chuyện, tên Hùng Nhị đã nhét hết linh quả còn thừa vào trong ngực, sau đó nhắm chuẩn một linh quả trên cây, phất tay hái xuống. Đột nhiên, Diệp Thần phát hiện trong đôi mắt chất phát của con rối trước mắt hắn hiện lên một tia sáng. Lập tức, gã liền hành động, đuổi theo hướng Hùng Nhị. Đến đây, tiểu gia mang ngươi đi dạo hai vòng. Hùng Nhị vắt chân lên cổ chạy ra ngoài, mà khôi lỗi kia đuổi theo ở phía sau, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng không đuổi kịp Hùng Nhị, thì kiên quyết sẽ không dừng lại. Khôi lỗi chính mình có tư tưởng hành động. Diệp Thần kinh ngạc nhìn về phía Đường Như Huyên. Đương nhiên là không. Đường Như Huyên lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, hắn là vì thi thuật mà khống chế, mà mục đích hắn bị đặt ở linh quả viên chính là vì trông coi linh quả viên, sư tôn trước đó đã khắc cấm chế trên người hắn, một khi có người trộm linh quả, sẽ phát động cấm chế trong cơ thể hắn, hắn sẽ tự mình đuổi theo trục xuất. Vậy nếu hắn không đuổi kịp Hùng Nhị, sẽ đuổi theo mãi? Dĩ nhiên không phải, nếu là Hùng Nhị chạy ra linh quả viên, hắn sẽ đình chỉ đuổi theo, tự nhiên, còn có một loại phương pháp khác, đó chính là làm phép để cho hắn đình chỉ. Nói xong, Đường Như Huyên đã kết động thủ ấn, xem ra con rối này là do nàng khống chế. Rất nhanh, con khôi lỗi đuổi theo Hùng Nhị ở phía xa liền dừng lại, sau đó được Đường Như Huyên gọi trở lại bên người. Thử xem thực lực của hắn đi. Đường Như Huyên biến đổi thủ ấn. Lúc này, con rối đứng yên như cây lao bỗng nhiên động đậy, bước ra một bước, giơ tay một cái bổ về phía Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần không lùi mà tiến, bồn lôi đánh ra một chưởng. Sao? Tiếng kim loại va chạm vô cùng thanh thúy, con rối bị một chưởng của hắn đẩy lui. Nhưng rất nhanh, khôi lỗi liền nhào tới, công kích mặc dù cứng ngắc, nhưng nếu người thi thuật không đình chỉ, hắn sẽ vĩnh viễn không ngừng công kích. Thực sự là huyền diệu. Diệp Thần thán phục một tiếng, cũng đánh giá được thực lực của hắn trong lúc quyết đấu với con rối, không phải là rất mạnh. Hắn xem như một loại đê giai trong nhân cấp khôi lỗi. Đường Như Huyên giải thích, chỉ vì tài liệu luyện chế hắn quá mức thấp kém, nếu là luyện chế tài liệu cao đẳng, lại giao cho hắn năng lực thi triển huyền thuật, thực lực sẽ không giống nhau. Khôi lỗi còn có thể thi triển huyền thuật. Diệp Thần kinh ngạc kêu lên một tiếng. Có thể. Đường Như Huyên trả lời khẳng định, nhưng con rối như vậy, đối với độ mềm dẻo và độ cứng của tài liệu yêu cầu cực cao, nếu không thì rất dễ dàng bị huyền thuật tự thương, hơn nữa cho hắn năng lực thi triển huyền thuật, cấm chế khắc dấu trong cơ thể hắn cũng cực kỳ rườm rà, cho dù có khả năng phó thác huyền thuật, nhưng thực lực cũng sẽ thấp hơn so với tu sĩ cùng cấp, dù sao bọn họ cũng không có tư tưởng. Thứ tốt, thật sự là thứ tốt. Diệp Thần sờ lên cằm, thầm nghĩ nếu mình có một con rối cường đại thì cảm giác hẳn là rất tốt. Bên này, Hùng Nhị dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần, nháy mắt ra hiệu với nụ cười xấu xa, có muốn tìm một bộ hay không? Thứ này có thể làm được sao? Hai mắt Diệp Thần sáng rực lên. Đương nhiên. Hùng Nhị chớp đôi mắt nhỏ, vạn bảo các có bán. Khôi lỗi này cũng sẽ lấy ra bán. Diệp Thần khẽ giật mình. Bên này, Hùng Nhị đã đưa ra hai ngón tay mập mạp, nhận cấp khôi lỗi, 30 vạn linh thạch một cổ. 30 vạn. Nghe được giá cả này, dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tuy rằng 30 vạn không phải số lượng nhỏ, nhưng đối với ngươi mà nói, không khó lắm đâu. Hùng Nhị vỗ vỗ bả vai Diệp Thần đầy thâm ý, ngươi đường đường là một luyện đan sư, tùy tiện luyện một viên là mấy ngàn đan dược rồi, đơn giản chỉ là tiêu phí thêm một chút thời gian mà thôi. Thực lực một con khôi lỗi cấp bậc có hạn, tiêu 30 vạn linh thạch mua một cổ, ta làm sao cảm giác lỗ vốn vậy? Diệp Thần tặc lưỡi một cái. Ngươi biết cái gì? Khôi lỗi không có tư tưởng và linh hồn, chính là vũ khí giết người, tuy là một con rối nhân cấp, thời khắc mấu chốt cũng là có thể cứu tính mạng người ta, tối thiểu cũng phải ngăn trở một kích tất sát của địch nhân thì không thành vấn đề a. Diệp Thần đảo mắt, cảm thấy lời Hùng Nhị nói cũng không phải không có lý. Con rối chính là một công cụ, không có tư tưởng không biết đau ngứa, cho dù bị người vỗ một chưởng đánh nát cũng không sao, nếu là thời khắc nguy hiểm đem nó che ở trước người làm lá chắn thịt, cũng chưa hẳn không phải một phương pháp tốt để tự bảo vệ mình. 50 vạn. Diệp Thần sờ cầm, trong mắt lóe lên một tia sáng, lẩm bẩm, dăm vào một chút. Ra khỏi linh quả viên, Diệp Thần vừa đi vừa lẩm bẩm hướng về phía linh đan cát. 30 vạn linh thạch, đem linh đan linh dịch trên người ta bán cũng không đủ a, hắn biết, đem những linh đan và linh dịch này đến vạn bảo các bán, giá nhất định sẽ rẻ hơn một nửa so với lúc mua, nếu như muốn các đệ tử Hằng Nhạc bán linh đan linh dịch, không thể nghi ngờ là bại lộ thân phận luyện đan sư của hắn. hắn cũng không muốn thân phận luyện đan sư của mình nhanh như vậy đã bị người khác biết được. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhấc chân đi vào linh đan các. Xa xa, hắn đã thấy được Từ Phúc nằm trên ghế nhàn nhã ngâm nga một khúc hát, thỉnh thoảng cũng nâng chén rượu trên bàn lên nhấp một ngụm. Báo danh đã trở về. Từ Phúc lườm Diệp Thần một cái. Đã trở về. Diệp Thần cười kha kha, sau đó như một làn khói chạy nhanh ra sau lưng Từ Phúc, rất hiểu chuyện đấm lưng cho Từ Phúc. Đừng chỉnh những thứ vô dụng này, có chuyện gì, nói. Từ Phúc liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của Diệp Thần, không có việc gì hiến ân cần, không phải gian tức trộm. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn tìm ngài mượn ít tiền. Nghe vậy, Từ Phúc nhướng mày, mượn bao nhiêu? 30 vạn. Phốc. Diệp Thần vừa mới báo ra giá cả, bên này Từ Phúc vừa mới đổ đầy rượu vào miệng liền phun đầy đất. Thấy thế, Diệp Thần rất tự giác bưng kín tai mình. 30 vạn, tiểu tử ngươi muốn lên trời à? Rất nhanh, tiếng mắng to của Từ Phúc đến rồi, vẫn râu trừng mắt, giọng nói không phải rất cao, dù là Diệp Thần che lỗ tai, nhưng vẫn bị chấn động đến mức ông tác hưởng. Nói, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Diệp Thần vội ho một tiếng, sờ lên chóp mũi, mua đồ. Lừa đảo, lừa gạt cái gì mà đắt thế, lấy 30 vạn linh thạch. Khôi lỗi. Cuối cùng Diệp Thần vẫn nói sự thật, nếu không muốn mượn linh thạch từ chỗ Từ Phúc, thật đúng là không đơn giản như vậy. Ngươi ăn no rửng mỡ, 30 vạn mua một cổ khôi lỗi. Từ Phúc xem như nghe hiểu rõ, cũng không biết Diệp Thần nghe được chuyện liên quan đến con rối từ đâu mà có, lúc này mới khiến con rối chú ý, ta chỉ là mua để nghiên cứu, hiếu kỳ mà thôi. Chỉ 10 vạn, còn nhiều chưa? Liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, Từ Phúc tức giận ném qua một túi trữ vật, còn nữa, có tiền nhớ trả ta, không có tiền thì lấy linh đan đền lên cũng được, cút đi. Ách. Diệp Thần ách một tiếng, nhưng vẫn nhận lấy túi trữ vật, mặt mày xám xịt đi ra ngoài. Một trận chửi rủa này khiến hắn không ngẩng đầu lên được. Vừa bước ra khỏi linh đan các, hắn đã nhìn thấy Tề Nguyệt đang dựa vào vách tường, xem chừng nàng đã sớm đến nơi, chỉ là không đi vào mà thôi. Về phần chuyện hắn mượn tiền Từ Phúc, hơn phân nửa Tề Nguyệt đều nghe được. Tề sư tỷ, ta chỉ có nhiều tiền như vậy, cầm đi đi. Tề Nguyệt lật tay lấy ra một túi trữ vật đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần sửng sốt, không ngờ Tề Nguyệt lại dứt khoát lưu loát như vậy cho hắn mượn tiền, lúc này mới nhất thời phản ứng lại được. Cái này, cho ngươi thì cầm đi. Tề Nguyệt nhét túi trữ vật vào tay Diệp Thần rồi sau đó bước vào linh đan các. Sau đó còn có giọng nói vọng lại, có tiền nhớ trả lại cho ta. Tề Nguyệt đi rồi, Diệp Thần nhìn lướt qua túi trữ vật của nàng, vậy mà ước chừng có hơn 7-8 vạn, lần nữa vượt quá dự liệu của hắn, so với Từ Phúc, thì ngày thường Tề sư tỷ vẫn là rất hào phóng. 17-8 vạn, không sai biệt lắm. Đem túi trữ vật nhét vào trong ngực, Diệp Thần thẳng đến vạn bảo các kia mà đi. Hôm nay vạn bảo các đặc biệt náo nhiệt, đệ tử ra ra vào rất nhiều. 3 ngày sau chính là thi đấu ngoại môn, những đệ tử này chạy tới nơi này đơn giản là đến mua linh dịch, trang bị cho linh khí. Diệp Thần đi tới, hai mắt bàn đại hải sáng ngời, nhìn chằm chằm vào đám đệ tử đang lui tới. Nếu kẻ nào dám trộm đồ ở đây, chắc chắn sẽ chạy không thoát khỏi tay hắn, hơn nữa còn bị hắn đánh cho một trận. Ui, người đã lâu không tới rồi. Bàn đại hải liếc Diệp Thần một cái. Bận quá tu luyện, không rảnh thôi. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên đứng trên kệ bên cạnh chọn lựa. Chọn một lúc, hắn mới đi đến bên cạnh bàn đại hải, sau đó nhỏ giọng nói một câu, trưởng lão, ta nghe nói ngài có con rối này. Nghe vậy, bàn đại hải có chút kinh ngạc, lông mày nhướng lên, thế nào, người muốn mua? Mua để nghiên cứu. Nhân cấp khôi lỗi cần 30 vạn linh thạch, tiểu tử, người có nhiều tiền như vậy sao? Bàn đại hải vẻ mặt không tin nhìn Diệp Thần, hôm nay ông đây rất bận, ta không rảnh để ngươi tán gẫu vớ vẩn như vậy. Diệp Thần không nói gì, chỉ lấy túi trữ vật ra đưa tới. Bàn đại hải tiếp nhận, nhìn vào bên trong, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Bên trong có chừng 17-18 vạn linh thạch, cộng thêm những thứ bát nháo linh thảo, linh dịch, không sai biệt lắm khoảng 30 vạn. Đi theo ta. Bàn đại hải liếc nhìn Diệp Thần một cách đầy thâm ý, nhưng lại không hỏi thăm Diệp Thần về nguồn gốc của số tiền này. Bàn đại hải dẫn Diệp Thần đi tới một cánh cửa nhỏ của vạn bảo các. Sau khi bước vào trong, Diệp Thần mới phát hiện đó là một căn phòng nhỏ tự thành một giới, rộng chừng 20 trượng. Đợi đến khi Linh Châu chiếu sáng lên, hắn mới nhìn thấy trong căn phòng nhỏ có 6 con khôi lỗi đứng sừng sững. À, đều là nhân cấp, ngươi tự chọn đi. Bàn đại hải tùy ý nói một câu, rồi đếm kỹ đồ vật trong túi trữ vật của Diệp Thần. Không cần hiểu bàn đại hải ra sao, Diệp Thần cũng đã xem qua rồi. 3 bộ khôi lỗi đầu tiên đều mang bộ dáng thanh niên, giống như một cây tiêu thương đứng lặng ở đó. Đối với việc Diệp Thần đi qua dĩ nhiên bọn họ không có chút phản ứng nào. Tràn đầy. Nhẹ nhàng đánh vào thân thể bọn họ, tựa như một bộ kia của linh quả viên, thân thể của bọn họ rất cứng rắn, phát ra tiếng kim loại va chạm. Đi qua ba bộ khôi lỗi này, hắn đã tới trước bộ khôi lỗi thứ tư. Khôi lỗi thứ tư là một khôi lỗi trung niên, lưng hùng vai gấu, hình thể cường tráng vô cùng, chiều cao hơn Diệp Thần hơn một xích, khiến người ta cảm thấy nó dày nặng cứng cỏi, khiến Diệp Thần không khỏi hài lòng. Nhưng, hắn cũng không vội chọn, mà nhìn về phía bộ khôi lỗi thứ năm. Khôi lỗi thứ năm này là một lão già, cả tóc cũng hoa râm, làn da trên mặt nhăn nheo, lại thêm một đôi mắt trống rỗng, nhìn qua có chút dọa người, không biết còn tưởng lão bò ra từ trong quan tài. Sẽ không chọn ngươi. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng một câu. So với lão khôi lỗi này, hắn thấy con khôi lỗi kia thuận mắt hơn nhiều. Trong lòng nói, hắn đi qua lão giả khôi lỗi này, rồi lại nhìn về phía khôi lỗi thứ sáu. Lập tức, ánh mắt hắn sáng lên. Năm bộ khôi lỗi trước, bất kể là già hay trẻ đều là nam, nhưng bộ khôi lỗi thứ sáu này là nữ. Nàng cũng giống như Tiêu Thương đứng ở nơi đó, thân mặc hắc y, chân đạp trường hoa màu đen, thần sắc vô tình, hai con ngươi ngũ thần thái, trống rỗng chất phát vô cùng. Nhưng đáng nói là dung mạo của nàng ta lại liều mạng với Sở Thiến Nhi. Tuy là khôi lỗi, nhưng gò má nàng trắng nõn, ngũ quan tinh chạm vòng ngọc, người luyện chế nàng giống như là rất bỏ công phu, dung mạo cùng dáng người đều luyện đến cực hạn, đứng lặng ở chỗ này, giống như là một bức tượng đá điêu khắc sống động như thật vậy. Cái này rất không tệ. Diệp Thần sờ cằm, quan trọng nhất chính là đem nàng trở về, nhìn tâm tình cả ngày cũng không tệ. Chọn xong chưa? Bàn Đại Hải đếm tiền xong, có chút không kiên nhẫn liếc nhìn Diệp Thần. Chính là cô ta. Diệp Thần chỉ về phía con rối mỹ nữ trước mặt. Thấy thế, Bàn Đại Hải khẽ cau mày, ho khan một tiếng, người hay là đổi cái khác, trung niên khôi lỗi kia không tệ. Vì sao? Diệp Thần kinh ngạc nhìn Bàn Đại Hải. Công năng của nữ khôi lỗi này không phải quá đầy đủ. Diệp Thần nhướng mày hỏi một câu mang tính thăm dò, công năng mà ngươi nói không được đầy đủ, là có ý gì? Nàng chỉ có một cánh tay. Thật sao? Diệp Thần khẽ giật mình, cuống quýt xích lại gần, mới phát hiện cánh tay trái của nữ khôi lỗi này là dùng một đoạn củ sen chèo chống, nhẹ nhàng bẻ một cái đã nằm xuống. Tình huống như thế nào? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Bàn Đại Hải. Hương Tích khi nội môn bồi đệ tử đánh nhau, lúc này mới bị bán đến Vạn Bảo Các ta, tài liệu luyện chế khôi lỗi khó tìm, cho nên liền gác lại, nếu không ngươi vẫn là đổi một cái đi. Vậy không được, ta muốn nàng, nếu đã hư hao, vậy thì cho ta chút tiện nghi. Thu bớt của ngươi 5 vạn linh thạch. Bàn Đại Hải liếc nhìn Diệp Thần. Thành giao. Bên này, Bàn Đại Hải đã đưa một tấm linh phù tới, mang một chút máu tươi và linh hồn lực của ngươi dung nhập vào linh phù, sau đó dán lên mi tâm của nữ khôi lỗi kia. Diệp Thần nghe theo, nhỏ một giọt máu có chứa linh hồn lực lên bùa chú, sau đó dán lên mi tâm của nữ khôi lỗi. Rất nhanh, linh phù kia trở nên mỏng manh, dung nhập vào mi tâm của nữ khôi lỗi. Đột nhiên, linh hồn Diệp Thần chấn động, đã thành lập liên hệ với nữ khôi lỗi kia. Thực sự là huyền diệu. Diệp Thần khẽ mỉm cười, mỹ nữ khôi lỗi, sau này con theo ta lăn lộn với nhau đi. Nói xong, hắn vất nhẹ tay, thu mỹ nữ khôi lỗi vào túi trữ vật. Chỉ là, hắn và Bàn Đại Hải không hề phát giác, trong một khắc bị thu vào túi trữ vật, cặp mắt chất phát của mỹ nữ khôi lỗi kia lại lóe lên một đạo linh quang kỳ quái. Ban đêm, Diệp Thần đem mỹ nữ khôi lỗi mang về đến linh viên. Ồ Hổ Hoa đang tu luyện thiên cức côn trận nhất thời ngừng lại, tò mò nhìn mỹ nữ khôi lỗi phía sau Diệp Thần, đại ca ca, vị đại tỷ tỷ xinh đẹp này là ai? Nàng là Khôi Lỗi. Trương Phong Niên vừa từ trong phòng đi ra không khỏi kinh ngạc, hắn thân là Hằng Nhạc trưởng lão, kiến thức cũng rất rộng, liếc mắt liền nhận ra sau lưng Diệp Thần chính là một con khôi lỗi. Khôi lỗi. Hổ nhỏ ngẩng cái đầu nhỏ lên tò mò nhìn Diệp Thần cùng Trương Phong Niên. Khôi lỗi là do một đời trưởng môn Hằng Nhạc tông ta khai sáng, dùng huyền pháp đặc thù tế luyện một loại vũ khí giết người. Bọn họ không có tư tưởng tình cảm, cho nên bọn họ là máu lạnh, một khi đã trúng mục tiêu, sẽ không dừng lại, trừ phi người thi thuật ngăn cản mới có thể dừng lại. Trương Phong Niên ôn hòa giải thích cho Hổ Hoa, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc. Nào ngờ Diệp Thần có thể lấy được một cổ khôi lỗi. Sau bữa tối, thức ăn đặc biệt mất tự nhiên. Diệp Thần ăn như hổ đói nhưng mỹ nữ khôi lỗi vẫn đứng phía sau hắn, không hề nhúc nhích giống như Tiêu Thương. Cô đứng như vậy, Hổ Hoa cùng Trương Phong Niên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, ngay cả tiểu ưng linh thú cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên tò mò nhìn mỹ nữ khôi lỗi. Ăn xong bữa tối, Trương Phong và Hổ Hoa ngủ sớm. Trong vườn, Diệp Thần đã vuốt cằm, vòng quanh mỹ nữ khôi lỗi kia mấy vòng. Đặt cho ngươi một cái tên thế nào? Diệp Thần nhìn khôi lỗi mỹ nữ, đương nhiên sẽ không nhận được bất cứ lời đáp lại nào. Vẫn đi vòng quanh con rối mỹ nữ như cũ, Diệp Thần sờ cằm trầm ngâm thật lâu, sau đó mới đi vòng qua trước người mỹ nữ khôi lỗi, cười hi hi, gọi ngươi là Tử Tiêu thì thế nào? Cái tên này rất hay, sau này ngươi gọi là Tử Lam đi. Sau đó, Diệp Thần tế ra một tia linh hồn lực tiến vào trong cơ thể Tử Lam. Hắn phát hiện, trong cơ thể của Tử Hống không phải là máu thịt mà là do rất nhiều loại tài liệu không biết tên dung hợp lại thành, chỉ là khoác lên một bộ túi da mà thôi. Hơn nữa, hắn còn ở mi tâm của Tử Lam, tìm được rất nhiều cấm chế để khống chế nàng. Lấy lịch duyệt của nó, tìm hiểu thật lâu vẫn không tìm ra được manh mối. Trong lòng suy nghĩ, hắn lấy dao găm ra, chém lên cánh tay của Tử Đình một nhát, tuy không thấy máu chảy ra nhưng vết thương vẫn khép lại, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng lại khiến cho đôi mắt Diệp Thần nhìn thấy rạng rỡ. Kế tiếp, hắn lấy ra chân hỏa, rót vào trong cơ thể Tử Hống. Hắn muốn trợ giúp Tử Tiêu Khôi Lỗi rèn luyện thân thể, tận lực loại bỏ tạp chất trong cơ thể để dễ cho các loại tài liệu dung hợp tốt hơn, độ mềm dẻo và cứng rắn của cơ thể cũng tăng lên một cấp bậc tốt hơn. Bởi vì là khôi lỗi, không biết đau đớn, cho nên hắn không có cố kỵ, tăng cường độ chân hỏa lên cao nhất. Chỉ là, hắn chưa bao giờ phát hiện, bởi vì chân hỏa nung khô cường độ cao như vậy, còn khôi lỗi râu tím kia, giữa lông mày xinh đẹp vậy mà hiện lên một tia đau đớn, mà cái này chỉ có người biểu lộ vẻ mặt chấn động, tại trên gương mặt của nàng vẻn vẹn chẳng qua là chợt lóe qua mà thôi. Ba canh giờ sau, Diệp Thần thu chân hỏa, sau đó vui mừng nhìn Tử Chỉ Khôi trước mặt. Giờ phút này, một cơn gió mát thổi tới, vén mái tóc dài của Tử Đình lên. Trong nháy mắt này, khiến cho tâm thần Diệp Thần hoảng hốt, tự như đứng trước mặt không phải là một con rối, mà là một con người. Có phải ta suy nghĩ nhiều rồi không? Ho khan một tiếng, Diệp Thần theo bản năng sờ lên chóp mũi. Đêm dần khuya, Diệp Thần không về phòng nghỉ ngơi mà ngồi xếp bằng tu luyện trong vườn. Tử Khâu Khôi Lỗi đang đứng bên cạnh hắn, trước sau như một đứng yên, thần sắc không tình cảm, hai tròng mắt đờ đẫn. Nhưng không biết từ lúc nào, ánh trăng trong sáng đã chiếu vào đầu vai nàng, dung nhập vào thân thể nàng, ánh trăng chiếu đến càng nhiều, nàng là ai không cự tuyệt cũng hấp thụ cơ thể mình. Cảnh tượng quỷ dị này, Diệp Thần không hề phát hiện ra, nhưng con tiểu linh thú của Tiểu Ưng mới từ trong giấc ngủ mơ mở mắt buồn ngủ kia lại phát hiện ra. Nó đứng xa xa nhìn, nhìn đến sững sờ, trong mắt còn có vẻ nghi hoặc của con người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, ăn xong điểm tâm, Diệp Thần liền gọi Hổ Hoa đến bên cạnh. Người có sợ đau đâu? Diệp Thần sờ lên cái đầu nhỏ của Hổ Hoa. Không sợ. Tốt lắm, để ta xem thành quả tu luyện của ngươi. Diệp Thần chậm rãi lùi lại một bước, còn Tử Đình Khôi Lỗi phía sau hắn thì bước lên phía trước. Ngươi cùng nàng đánh. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Hổ Hoa gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vẻ mừng rỡ, lật tay lấy ra ô thiết côn của mình. Ông. Lúc này, Hổ Hoa vung mạnh ô thiết côn đến, nhảy lên một cái, lăng thiên nhất côn vung mạnh xuống. Còn Tử Đình Khôi Lỗi cũng nhẹ nhàng nâng cánh tay ngọc ngà lên, lật tay một cái. Sao? Hổ Hoa bị chấn động rên rỉ lui về phía sau, còn chưa kịp dừng lại thì Tử Hống đã đánh tới, tuy rằng chỉ có một cánh tay nhưng công kích rất ác liệt, đánh cho Hổ Hoa không ngừng lùi về sau. Nhân cấp Khôi Lỗi, tương đương với nhân nguyên cảnh của tu sĩ, mà Hổ Hoa vừa mới tu luyện không lâu, tu vi cũng chỉ có ngưng khí tầng thứ ba, trước đó càng không có kinh nghiệm cùng người khác đại chiến, cho nên ngay từ đầu đã bị đánh không thể nào xoay người. Diệp Thần đứng một bên lặng lặng quan sát, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tại sao ta lại có cảm giác con rối cục này so với một cổ khôi lỗi hôm qua ở Linh Quả Viên đã thấy mạnh hơn nhỉ? Hơn nữa thân pháp này, còn có chiêu thức ra tay kia. Diệp Thần thì thào nói thầm, từ trên người khôi lỗi Tử Đình tìm ra chỗ không giống với hôm qua. Hắn phát hiện, khôi lỗi Tử Đình mặc dù thiếu mất một cánh tay, nhưng so với sự linh hoạt trong tưởng tượng của hắn lại linh hoạt hơn, công thủ có độ, ngoại trừ không thể thi triển huyền thuật, các tu sĩ còn lại dùng chiêu thức, nàng cơ bản đều biết. Chẳng lẽ nguyên nhân bởi vì chân hỏa tôi luyện qua? Lần nữa thì thào một tiếng, trong lòng Diệp Thần đã có suy đoán như vậy. Cách đó không xa, Hổ Hoa lần nữa bị một chưởng của Tử Đình đánh bay ra ngoài. Hổ Hoa thì ngược lại cuộc cường, lúc này đứng dậy, vung mạnh ô thiết côn tấn công tới. Thiên cương côn trận mặc dù trong tay nó dùng lộn xộn, nhưng cũng có đủ lực công kích nhất định. Tử Khôi Lỗi vẻ mặt chất phát, nhẹ nhàng tránh thoát ô thiết côn, ngọc thủ vỗ xuống, một chưởng đập lão đảo Hổ Hoa, sau đó chân ngọc quét ngang, lần nữa đánh bay Hổ Hoa ra ngoài. Diệp Thần nhìn như vậy nhưng lại không ngăn cản. Người trẻ tuổi, chuyện này. Trương Phong Niên ở bên cạnh không nhìn nổi nữa. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lão gia gia, chỉ một mực tăng tu vi thì không được. Thứ mà Hổ Hoa cần là thực chiến, chỉ khi không ngừng chịu đòn trong thực chiến mới có thể rèn luyện tính cách và sức chiến đấu của nó. Trên con đường này, trở ngại là không thể thiếu, có áp lực mới có động lực. Mặc dù Diệp Thần nói như vậy, nhưng Trương Phong Niên vẫn không đành lòng nhìn cảnh tượng Hổ Hoa bị đánh. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới ngăn cản Tử Lam. Nàng trái lại không có gì, ngược lại là Hổ Hoa, từ lúc bò dậy trên mặt đất, thân hình đã lảo đảo, chật vật không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh bầm dập mặt mũi. Nhưng dù là như thế, trên mặt hắn chẳng những không có vẻ nản lòng, ngược lại còn mừng rỡ và hưng phấn. Thực lực của nàng ta ở cảnh giới nhân nguyên, đánh thua không mất mặt. Diệp Thần vừa cười vừa lấy linh dịch chữa thương cho Hổ Hoa. Đại ca ca, muội không sợ đâu, muội nghỉ ngơi một chút, muội còn muốn đánh với nàng. Hổ Hoa lộ ra hàm răng trắng sáng, ta cảm thấy có thể đánh với nàng, có thể giúp ta học được rất nhiều thứ. Nghỉ ngơi đơn giản nửa canh giờ, sinh khí Hổ Hoa như sinh long hoặc hổ liền nhảy dựng lên. Lần này, hắn bị đánh vẫn không ngóc đầu lên nổi, bất quá hắn càng đánh càng hăng, mấy lần thổ huyết đều cứng rắn đứng lên. Ai? Trương Phong Niên đi ra ngoài mấy lần, nhưng nhìn thấy Hổ Hoa bị đánh thê thảm vô cùng, vẫn không đành lòng nhìn xuống. Buổi tối, Hổ Hoa gần như bị đánh cho tàn phế, bị Diệp Thần đặt lên giường. Đại ca ca, ngày mai còn có thể để cho nàng đánh với ta sao? Tuy rằng trọng thương trên người nhưng vẻ mặt Hổ Hoa vẫn đầy mong đợi nhìn Diệp Thần. Điều kiện tiên quyết là thân thể của ngươi không có vấn đề. Diệp Thần mỉm cười, bàn tay giáng trên người Hổ Hài đã đánh ra chân khí cuồn cuộn rót vào thân thể Hổ Hoa. Ta không thành vấn đề. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục. Chẳng biết từ lúc nào Hổ Hoa đã rơi vào mộng tưởng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy nụ cười chất phác. Bước ra khỏi phòng, Diệp Thần đi đến trước Tử Đình Khôi Lỗi. Hai ta luyện một chút. Cười nhìn Tử Kiêu, Diệp Thần tâm niệm vừa động. Bỗng nhiên, Tử Tiêu động, một chưởng đánh xiên xuống. Diệp Thần lắc mình, nhẹ nhõm tránh thoát, lật tay một quyền đánh ra ngoài. Chỉ là, hắn vẫn xem thường năng lực của Tử Nhiên, thế mà một quyền của hắn đã bị Tử Đình tránh thoát, một chưởng của Lăng Thiên bổ tới lần nữa. Diệp Thần mũi chân chạm đất, lui ra ngoài. Tử Tiêu lập tức tấn công tới, Diệp Thần ra lệnh cho hắn chính là công kích không ngừng nghỉ, không có Diệp Thần huyền pháp ngăn lại, nàng sẽ không dừng lại. Năng lực của Tử Lam khiến Diệp Thần kinh ngạc. Mặc dù nàng có tay không nhưng hiển nhiên là mạnh hơn hôm qua ở linh quả viên kia. Mặc dù hắn cũng chưa vận dụng tới chân khí nhưng trận chém giết gần đó hắn tự nhận là không thua kém bất luận kẻ nào. Một kích mạnh mẽ, Tử Phượng bị đánh lui về phía sau. Sau đó, chân sau nàng bắn ngược lại trên mặt đất, lần nữa vọt tới, một chưởng bổ nghiêng xuống. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, nhẹ nhàng tránh thoát, đầu gối lập tức đẩy lên, đón đầu liền gặp bàn tay ngọc của Tử Lam chụp được. Xem thường ngươi. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Rống. Lập tức, thú rống vang lên, hắn vận dụng thú tâm nộ cận thân chém giết. Đánh nhau với một khôi lỗi không biết đau đớn, hắn sẽ không nương tay chứ đừng nói chi là thương hoa tiếc ngọc, ra tay cực kỳ bá đạo. Chỉ là, chuyện khiến hắn kinh ngạc hơn đã xảy ra. Tử khôi lỗi cận thân chém giết mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của gã, hơn nữa xem ra là gặp mạnh thì mạnh, thú tâm nhiều lần đạt kỳ công của gã nộ áo nghĩa cận thân chém giết, vậy mà tại trong tay nàng chịu thiệt. Lão tử nhặt được bảo bối rồi sao? Diệp Thần thoải mái cười một tiếng, cả người thư giãn ra, giống như một con mãnh thú, đánh đấm vui vẻ sảng khoái. Trận chiến này kéo dài hơn 3 canh giờ mới hết một đoạn. Diệp Thần thở hổn hển ngăn Tử Lam lại, hắn không dùng chân khí nhưng vẫn có chút chật vật. Tử Tiêu lại đứng nguyên tại chỗ như cây lao, so với Diệp Thần đang chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, nàng cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút rồi. Diệp Thần uống một ngụm linh dịch, vuốt cằm đi lòng vòng quanh Tử Lam. Hắn chắc chắn, lúc này Tử Đình Khôi Lỗi so với trước kia mạnh hơn một chút, chỉ ít nàng trải qua chân hỏa nung khô, độ mềm dẻo và cứng rắn của thân thể đều tăng lên trên diện rộng, độ linh hoạt tự nhiên cũng theo đó tăng lên. Hơn nữa, hắn nghĩ tới một vấn đề khác. Khôi Lỗi là dùng tâm niệm khống chế, càng chuẩn xác mà nói là chịu khống chế linh hồn lực của hắn. Chẳng lẽ là bởi vì linh hồn lực của ta nhiễm vào, nên nàng mới xảy ra biến hóa. Đây chính là nguyên nhân nàng gặp mạnh thì mạnh. Cận thân của nàng chém giết hiển nhiên không đơn giản, một nhân cấp khôi lỗi có thể ở dưới ta chen thân chém giết chống đỡ lâu như vậy, khôi lỗi này hiển nhiên không đơn giản. Diệp Thần vừa đi lòng vòng quanh khôi lỗi, vừa trầm ngâm nói thầm. Đêm dần khuya, hắn lại tế ra chân hỏa luyện thân thể cho Tử Đình, để cho thân thể của Tử Tiêu đạt tới cao nhất. Làm xong những thứ này, hắn liền bốc lên một trận trong túi trữ vật, cuối cùng tìm ra một kiện váy áo màu trắng nữ nhân. Rất thích hợp. Diệp Thần phát hiện bộ quần áo màu trắng kia rất hợp với cơ thể của Tử Phần đang khoa chân múa tay. Mặc dù là con rối, nhưng dù sao cũng là một con rối, cả ngày mặc một bộ đồ đen, giống như một sát thủ. Nào, anh đổi cho anh. Nói xong, Diệp Thần muốn tiến lên cởi áo đen mặc khôi lỗi Tử Đình. Chỉ là, hắn vừa cởi bỏ dây thắt lưng của Tử Huyên, liền ngừng lại. Như vậy không tốt. Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. Vẫn là câu nói kia, tuy rằng Tử Lam là một con rối, nhưng dù sao cũng là một con rối nữ, cứ như vậy quang minh chính đại cởi quần áo người khác, để cho hắn sinh ra một loại cảm giác tà ác, giống như hắn và cường đạo. Cuối cùng hắn vẫn ngừng lại, mặc dù hắn là chủ nhân của Tử Đình, nhưng cũng không thể quá vô pháp vô thiên đúng không? Nghỉ ngơi không đến một khắc đồng hồ, hai người lại khai chiến lần nữa. Lần này, hắn nhét một thanh linh kiếm vào trong tay Tử Đình, mà trong tay hắn cũng lật tay xuất hiện một thanh linh kiếm. Khai chiến. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Tử Diễm bỗng nhiên động. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng tranh tranh vang lên, một kiếm Tử Đình xuyên qua cầu vòng đâm thủng không khí, nhắm thẳng vào yết hầu của Diệp Thần. Diệp Thần hơi kinh ngạc, bởi vì một kiếm Tử Lam này còn sắc bén hơn tưởng tượng của hắn. Đây là dưới tình huống không có chân khí, nếu nàng có được chân khí, có năng lực thi triển huyền thuật, một kiếm này nhất định bất phàm. Sao? Trong phút chốc, hắn vùng kiếm tránh đi một kiếm trước mặt, sau đó bổ nghiêng mà đi. Tử Đình phản ứng không hề chậm, mũi kiếm kia chém xuống sát bả vai hắn, tránh thoát một kiếm của Diệp Thần, nàng lại lần nữa phát động công kích, về cơ bản kiếm thuật cơ bản của tu sĩ nàng đều biết, thứ thiếu chỉ là thông hiểu đạo lý. Sao? Sao? Sao? Bên trong tiểu linh viên, tiếng lưỡng kiếm giao nhau phát ra không ngừng vang lên bên tai. Diệp Thần tất nhiên không chỉ thăm dò thực lực của Tử Tuyền, trong lúc đánh nhau, hắn cũng đang lĩnh ngộ Thiên Cương kiếm trận. Đối với Thiên Cương kiếm trận, hắn lĩnh ngộ được cũng chỉ là gia long, cũng bởi vì như vậy, hắn chiến lực ngã mạnh, trên người đạo bào không ngừng bị Tử Lam trường kiếm cắt đứt xuất khẩu. Theo sự tiếp tục của đánh nhau, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất, hắn đối với lĩnh ngộ Thiên Cương kiếm trận đã có hiểu biết thâm sâu hơn, dưới tình huống không sử dụng chân khí, lại còn có thể vũ động ra kiếm ảnh, những kiếm ảnh này mặc dù lộn xộn, nhưng lại có thể hội hợp thành kiếm trận mỏng manh. Không biết khi nào, hai người không phân biệt trước sau bỏ trường kiếm lại. Máu tươi trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu chuyển, nhiệt huyết sôi trào, Diệp Thần lại như một con mãnh thú áp sát tới. Tuy Tử Tiêu là khôi lỗi nhưng đánh cận chiến cũng không yếu. Một con rối nguyên cảnh, một Diệp Thần ngưng khí cảnh, hai người đều không dùng tới chân khí, chỉ dùng cận thân nguyên thủy nhất chém giết, phá hủy chiêu. Hổ phát. Viên nhảy. Rống. Rống. Nương theo tiếng rống của hai con thú liên tiếp vang lên, Diệp Thần lại lần nữa lao đến trước người Tử Đình, Lăng Thiên vỗ xuống một chưởng. Tử Phượng nghiêng người, hiểm lại càng hiểm tránh được. Còn nữa. Diệp Thần cười một tiếng, đạp lên đầu gối. Tử Phượng vung cánh tay lên, một chưởng vỗ xuống chặn đầu gối của Diệp Thần lại. Đừng xem thường ta. Bàn tay Diệp Thần biến thành hình móng vuốt chim ưng, một trảo chộp tới. Có lẽ bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, hoặc là Tử Lam chỉ có một cánh tay, không kịp đón đỡ, một trảo kia của Diệp Thần không nghiêng không lệch nắm lấy bộ ngực của Tử Lam. Ạch. Diệp Thần há hốc miệng, tuy rằng cách quần áo, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại nhẵn nhụi từ bàn tay. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn dùng dáng vẻ và động tác như vậy đi bắt một nơi phụ nữ. Một trảo này làm cho tiểu linh viên trở nên yên tĩnh vô cùng. Bột. Rất nhanh, một tiếng vỗ tay vang dội phá vỡ bầu không khí yên lặng nơi này. Diệp Thần vẫn đang trong cảm giác mềm mại nhẵn nhụi đó bị một chưởng của Tử Lăng Thiên Côn bằng đánh mạnh lên trên mặt. Wow. Thoải mái nha. Cả người Diệp Thần bị đánh đến lảo đảo một hồi, cũng không biết ảo giác là gì. Quy lực một chưởng Tử Đình này hiển nhiên lớn hơn ngoài dự liệu của hắn, toàn bộ khuôn mặt của hắn đều bị đánh lệch đi, hai mắt có thể nhìn thấy đều là kim tinh nhi. Chỉ là, vẫn chưa xong. Hắn ta còn chưa kịp ổn định thân hình đã ngẩng đầu, đối diện với một nắm đấm bằng ngọc, đánh thẳng vào mắt trái vẫn còn tỏa sáng của kim tinh nhi. Diệp Thần lão đảo lui về phía sau, cả người hắn như bị hôn mê. Lại nhìn Tử Lam, cũng không biết là mệnh lệnh cho phép, hay là bởi vì thứ gì khác, lần thứ hai xông lên, đổ ập xuống chính là một chưởng. Ngừng. Ngưng ngưng. Diệp Thần lùi lại, cuống quýt xua tay, vận dụng bí pháp ngăn cản đòn tấn công của Tử Đình. Lại nhìn Tử Lăng, bàn tay trắng như ngọc giơ lên bỗng dừng lại giữa không trung, hơn nữa hướng đánh còn rõ ràng là mặt Diệp Thần. Diệp Thần chắc chắn, nếu hắn không kịp kêu ngừng, Tử Lam há hốc mồm ra mặt hắn luôn. Mẹ ta thật ngoan ngoãn. Diệp Thần lắc đầu, gương mặt nóng rát, một con mắt biến thành mắt gấu trúc, xuống tay quá ác. Chỉ là, Tử Tiêu không có bất kỳ phản ứng nào. Đánh chủ nhân của mình chật vật không chịu nổi như vậy, nàng ngược lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, trời vừa sáng, Hùng Nhị và Đường Như Huyên đã đến. Đập vào mắt Diệp Thần, Hùng Nhị liền nhìn thấy Diệp Thần đang ủ rũ ngồi trên cây linh quả. Khi nhìn thấy con mắt gấu mèo của Diệp Thần và dấu bàn tay đỏ thẫm trên mặt kia thì hắn hơi sửng sốt. Tình huống thế nào? Hùng Nhị yên chạy tới, đôi mắt nhỏ sáng lên nhìn Diệp Thần, ai cho ngươi đánh, mặt cũng đánh lệch rồi. Đừng nói chuyện, để lão tử an tĩnh một lát. Khôi lỗi. Đường Như Huyên đứng một bên thấy Tử Huyên đang đứng trong vườn, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Ngươi thật sự đã mua được khôi lỗi rồi. Trong tiểu linh viên, tràn đầy âm thanh Hùng Nhị kêu gào, người lấy đâu ra tiền, còn là nữ khôi lỗi. Con hàng này dãy dụa thân thể to mọng, vòng quanh Tử Tiêu hơn 10 vòng. Hắc hắc, hắc hắc hắc, bộ dạng còn rất xinh đẹp. bàn tay nhỏ bé mập mạp của Hùng Nhị con mắt phát sáng, điều này làm cho Đường Như Huyên duỗi bàn tay nhỏ bé ra xoay quanh lưng hắn mấy vòng. Cho ngươi hoa tâm, ngay cả con rối ngươi cũng không tha. Ai nha nha nha. Đau, đau đau đau. Như Linh cô nương, giúp ta một việc. Diệp Thần đã vứt bộ quần áo màu trắng đó lên, thay quần áo cho nàng ấy đi. Ngươi học người ta. Đường Như Huyên trừng mắt nhìn Hùng Nhị một cái, sau đó cầm chiếc váy trắng và Tử Huyên đi vào trong phòng. Hùng Nhị đau đến nhe răng trợn mắt tiến đến trước người Diệp Thần, lần nữa nhìn về phía đôi mắt gấu trúc và khuôn mặt đó của hắn. Ai đánh cho ngươi, xuống tay không biết nặng nhẹ. Nói đến chuyện này, Diệp Thần liền hung hăng hít vào một hơi, trên mặt thần sắc hiếu kỳ nhiều hơn có bao nhiêu kỳ quái. Chuyện đêm qua hắn còn rõ mồn một trước mắt, mơ mơ hồ đồ đã bắt được ngực người, mà chuyện tiếp theo liền thật không tiện giải thích, bị khôi lỗi của mình đánh cho ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Hắn mãnh liệt hoài nghi khôi lỗi râu tím có vấn đề, đặc biệt là trúng một chưởng kia của nàng, lực đạo, tốc độ kia, so với trước đó mạnh hơn gấp 3 lần không biết, bằng không hắn cũng sẽ không bị mơ mơ hồ hồ đánh không tìm được phương bắc. Nghĩ tới đây, hắn còn theo bản năng nhìn tay của mình, tự như còn có thể ngửi được mùi thơm của nữ nhân từ phía trên. Lão tử cũng không phải cố ý, người nhà ra tay cũng quá ác đi. Trong lòng mắng chửi không thôi, Diệp Thần cảm giác uất ức chưa từng có. Kẹt kẹt. Giờ phút này, cửa phòng mở ra, Đường Như Huyên là người đầu tiên đi ra, phía sau còn có Râu Tím vừa thay váy áo trắng đi theo. Oa. Con mắt Hùng Nhị lập tức sáng lên, trong miệng còn mẹ nó còn chảy nước miếng. Diệp Thần không khỏi nhìn lại, nhất thời cũng có chút tâm thần hoảng hốt. Không trách hai người họ như vậy, chỉ là Tử Nang thay sang quần áo nữ tử quá mức xinh đẹp, tay áo màu trắng phiêu diêu, 3000 sợi tơ xanh như sóng nước lưu động, phối hợp với dung nhan tuyệt thế kia, tựa như một tiên nữ cửu thiên hạ phàm, tuy là con rối, nhưng lại như sống sờ sờ, làm cho người ta kinh diễm. Thật đẹp. Diệp Thần nhìn đến mê mẩn, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, nhưng trong lòng lại có một tia thở dài. Cô gái thầm nghĩ đẹp như vậy lại bị luyện thành con rối. Sao cô ta thiếu một cánh tay thế nhỉ? Đường Như Huyên hung hăng trừng mắt nhìn Hùng Nhị một cái rồi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần mới tỉnh mộng, hắn vội ho một tiếng, tùy tiện bịa ra một lý do, tiện nghi chút thôi mà. Không đủ tiền nói với ta sao? Hùng Nhị nhảy dựng lên, người có hiểu hay không, thiếu một cánh tay thì thực lực sẽ giảm đi rất nhiều, như vậy đi. Ta ăn chút thiệt thòi, bộ khôi lỗi mỹ nữ bán cho ta đi. Diệp Thần giật giật khóe miệng, liếc mắt nhìn Hùng Nhị còn đang chân thành nói chuyện, tâm địa gian xảo của thằng nhãi này làm sao có thể giấu giếm được hắn. Bà nó ngươi nói thật êm tai, chẳng phải nhìn nhân nữ khôi lỗi đẹp mắt hay sao? Không động chân khí, nếu ngươi có thể đánh bại nàng, nàng sẽ là của ngươi. Diệp Thần nói rất tùy ý, còn có chuyện tốt này. Hùng Nhị xoa xoa đôi bàn tay. Tâm niệm của Diệp Thần đã động, Tử Lam bất động mạnh mẽ ra tay với Hùng Nhị. Không động chân khí, cũng đánh ngã ngươi. Hùng Nhị đã nắm nắm quả đấm nhỏ mũm mĩm của mình. Đại chiến lập tức được mở ra. Chiến lực của Tử Diêu làm cho Hùng Nhị và Đường Như Huyên đều chấn động. Diệp Thần đã sớm nghiêng đầu đi, bộ mặt hung tàn như vậy khiến hắn không đành lòng nhìn. Trong tiểu linh viên trở nên náo nhiệt, âm thanh Hùng Nhị kêu to ngao ngao không dứt bên tai, bị Tử Đình truy đuổi chạy tán loạn khắp vườn, quyền ấn trên người, dấu chân tràn đầy, thiếu chút nữa bị thật sự đánh thành một đống. Đường Như Huyên bên cạnh trong mắt đã không thể kìm nén được sự kinh hãi. Con rối ở linh quả viên là do nàng khống chế, nàng biết rõ thực lực khôi lỗi kia kém xa nhân nguyên cảnh bình thường. Nhưng hôm nay nhìn thấy Hùng Nhị bị đuổi chạy loạn khắp vườn, dù định lực của nàng cũng bị kinh đến, tuy Hùng Nhị không vận dụng chân khí, nhưng dù có như thế, đánh bại khôi lỗi nhân cấp cũng không thành vấn đề, lại bị nữ khôi lỗi cục một tay trước mắt này đánh thê thảm vô cùng. Cùng là nhân cấp khôi lỗi nhưng lại là độc tí nữ khôi lỗi xinh đẹp quá. Đường Như Huyên vừa sợ hãi than thở vừa nhìn về phía Diệp Thần đang cầm tâm xỉa răng, người chắc chắn nàng là khôi lỗi cấp nhân. Khôi lỗi cấp bậc nhân, đổi như bao giả. Vậy thì quá kỳ quái rồi. Đường Như Huyên thì thào tự nói. À, theo một thanh âm gào khóc thảm thiết vang lên, đống đổ nát này của Hùng Nhị, toàn bộ đã bị một chưởng của Tử Yên hất bay ra ngoài, một cái chữ thật lớn dán trên mặt đất. Diệp Thần nhúng tay, ngăn Tử Đình lại. Khôi lỗi này của ngươi ra tay cũng quá ác. Hùng Nhị bò dậy, một tay xách giày của mình, một tay bụng mặt, khập khểnh đi tới. Trước đó không lâu hắn còn đào lá xanh, giờ phút này hình thái của hắn còn chật vật hơn cả Diệp Thần, hai khuôn mặt trái phải đều là dấu bàn tay. Hai con mắt vốn không lớn cũng biến thành mắt gấu mèo, chưởng ấn và quyền ấn khắp người không muốn nói nhiều. Tàn nhẫn, quá độc ác. Hùng Nhị hùng hùng hổ hổ nói mãi không dứt. Đúng là rất tàn nhẫn. Diệp Thần theo bản năng sờ lên khuôn mặt có chút sưng lên của mình. Tiếp theo, chính là thời gian huấn luyện ma quỷ của Hổ Hoa. À, hôm nay Hổ Hoa chiến ý 10 phần, mỗi lần bị đánh ngã, cũng sẽ bò lên đầu tiên. Nửa canh giờ trôi qua, hắn bị đánh cũng không khá hơn bao nhiêu so với Hùng Nhị. Gặp mạnh thì mạnh. Cách đó không xa, Hùng Nhị nghe được Diệp Thần kể chuyện đêm qua, không khỏi kinh hô một tiếng. Không xác định, chính là có một loại cảm giác như vậy. Diệp Thần trầm ngâm nói, chiến lực của nàng ta còn mạnh hơn tưởng tượng của ta. Người đây không phải là một con rối địa cấp đó chứ? Hẳn là không phải. Đường Như Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, khôi lỗi địa cấp đã có thể thi triển một chút huyền thuật đơn giản, trong cơ thể cũng sẽ phong ấn chân khí chống đỡ huyền thuật thi triển, nhưng lúc nãy ta thay quần áo cho nàng xem qua, trong cơ thể nàng không có chân khí phong ấn. Vậy thì kỳ quái. Hùng Nhị bụng mặt mình, đầu đến nhe răng trợn mắt. Như Uyển cô nương, ngươi dường như rất hiểu về con rối đó. Diệp Thần mỉm cười nhìn Đường Như Huyên. Sư tôn ta từng tham dự luyện chế khôi lỗi, ta ngẫu nhiên nghe qua một chút. Đường Như Huyên lộ ra răng nanh sáng long lanh, nếu có thể, ngươi có thể mang khôi lỗi của ngươi đi cho sư tôn của ta nhìn một chút. Đợi đến ngoại môn đại bỉ rồi tính sau. Diệp Thần nói. Nói đến ngoại môn thi đấu, Hùng Nhị lại gần, nói, nghe nói lần này ngoại môn thi đấu, phàm là đệ tử tham gia đều có một cơ hội sống lại. Còn có chuyện này. Diệp Thần có chút kinh ngạc. Chủ yếu là do lần thi đấu ngoại môn xuất hiện vô số chuyện nhảm nhí. Hùng Nhị giải thích nói, hiện giờ, trong 10 đệ tử xếp hạng đầu của ngoại môn, đều là những người lần trước thi đấu bên ngoài thua trận, không phải thực lực của bọn họ không được, mà là bọn họ gặp phải đệ tử mạnh mẽ. Lần trước ngoại môn thi đấu, có rất nhiều đệ tử thực lực yếu hơn so với bọn họ đều tiến vào nội môn, thực lực yếu đi vào, thực lực mạnh hơn quét xuống, người nói có thần kỳ hay không? Cái này ta cũng nghe nói. Đường Như Huyên nói, lần trước ngoại môn đại bỉ, rất nhiều đệ tử lợi hại hai bên gặp nhau, thế cho nên rất nhiều đệ tử thực lực mạnh thua trận. Vận khí cũng là một phần của thực lực. Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng. Cho nên, trưởng lão nội môn đều học khôn rồi, mỗi người đều có một cơ hội sống lại, coi như là hai cường gặp nhau có người bại trận, nhưng bọn họ vẫn có cơ hội đánh vào nội môn, nếu như lúc tái sinh thi đấu lại có đệ tử cường đại hai lượng gặp nhau, đó chính là nhân phẩm của bọn họ. Mặc kệ nói như thế nào, kỳ vọng chúng ta không cần gặp nhau trong thi đấu đi. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu vào thánh sơn của Hằng Nhạc Tông, núi Linh Sơn chập trùng bị mây mù bao phủ. Nhìn từ xa, nơi này như mộng như ảo, toàn bộ Hằng Nhạc Tông phảng phất như một tiên cảnh. Giờ phút này, trong mỗi động phủ đều có đệ tử đi ra, bóng người như nước thủy triều hướng về Càn Khôn Các hội tụ. Càn Khôn Các, biển người như biển. Lúc Diệp Thần dẫn theo hổ con đi vào đã gặp phải ánh mắt của rất nhiều người, vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ, cũng có hận. Diệp Thần không quan tâm, dẫn theo hổ hoa đi tới nơi hẻo lánh nhất. Lần này ngoại môn đại bỉ, hổ hoa cũng báo danh rồi, Diệp Thần không kỳ vọng hổ hoa có thể đánh vào nội môn, chỉ muốn nó cảm nhận bầu không khí trước thời hạn mà thôi. Nếu gặp đệ tử lợi hại, hãy đầu hàng, biết chưa? Diệp Thần sờ lên cái đầu nhỏ của hổ hoa. Ta đã biết. Cho dù Diệp Thần ở bên cạnh, hổ hoa vẫn đứng ngồi không yên như trước, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Rất nhanh, theo từng đệ tử đi vào, Càn Khôn Các trở nên náo nhiệt. Đệ tử Nhân Dương Phong tới. Không biết là ai hô một tiếng, Giang Hạo Thân mang đạo bào bạch y liền hiện lên ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Ồ, Diệp Thần khẽ di một tiếng, từ trong đội ngũ đệ tử Nhân Dương Phong, hắn thấy được thân ảnh của Tề Hạo. Mới có mấy ngày thôi mà ngươi đã nhảy nhót tưng bừng rồi. Sờ cầm một cái, Diệp Thần tính toán, nếu như gặp phải hắn, có phải sẽ đánh cho hắn tàn phế thêm một lần nữa không? Lúc Diệp Thần nhìn sang, phần lớn đệ tử của Nhân Dương Phong đều nhìn về phía hắn, vẻ mặt mỗi người đều âm tàn, đặc biệt là Tề Hạo kia, sắc mặt dữ tợn đã không cách nào ngăn chặn. Diệp Thần liếc qua, thu hồi ánh mắt. Đệ tử của Địa Dương Phong cũng đến ngay sau đó, giống như ở Nhân Dương Phong, bọn họ cũng đều dùng ánh mắt oán độc nhìn Diệp Thần một cái. Sau Địa Dương Phong, Diệp Thần thấy được đệ tử Thiên Dương Phong, nhưng dẫn đội chỉ là một đệ tử nguyên cảnh đỉnh phong áo xanh, thoạt nhìn coi như hiền lành, ít nhất sẽ không ngang ngược càn rỡ như Địa Dương của Nhân Dương Phong. Người này hẳn không phải là đệ tử bài danh đệ nhất trong truyền thuyết ngoại môn sao? Diệp Thần có chút ngạc nhiên, tu vi của hắn còn không bằng Giang Hạo sao? Hắn cũng không phải đệ tử xếp hạng thứ nhất ngoại môn. Bên cạnh, có âm thanh vang lên. Diệp Thần theo bản năng nhìn qua, mới phát hiện bên cạnh có một thanh niên nằm nghiêng trên chỗ ngồi, cả người lôi thôi, quần áo xốc xếch, tóc tai còn có chút lộn xộn, khí chất cả người chính là phóng đãng không kiềm chế được. Khí tức thật mịt mờ. Nhìn thấy thanh niên này, trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia kinh ngạc, hắn vậy mà không nhìn ra tu vi của thanh niên này. Ở khi Diệp Thần nhìn hắn, thanh niên nấc một hơi rượu, say lờ đờ. Người này không đơn giản. Tự lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thần sinh ra định nghĩa như vậy. Đệ tử giới luật đường cũng đến rồi. Dứt lời, Doãn Chí Bình dẫn một đội đệ tử tiến vào. Hắn vẫn giữ thái độ cao ngạo như trước, khẽ phe phẩy quạt xếp, thoạt nhìn khí chất phong độ nhẹ nhàng, khiến cho rất nhiều nữ đệ tử thét lên chói tai. Cũng giống như Giang Hạo và Tử Sam, Doãn Chí Bình cũng tìm được thân ảnh của Diệp Thần trong đám đông, sau đó không quên quăng hết những trò đùa tàn nhẫn và ánh mắt âm độc. Sớm muộn gì ta cũng giết ngươi. Ánh mắt Diệp Thần lạnh lùng, đối mặt với hắn mà không rơi xuống hạ phong. Sau đó, Vương Lâm, thủ đồ của Linh Quả Viên, Tiêu Cảnh, thủ đồ của Chấp Pháp Điện Lục Vĩ Nhi, thủ đồ của Tàng Thư Các, thủ đồ của các nhiệm vụ Hoắc Đằng, Tề Nguyệt của Linh Đan Các cũng dẫn đệ tử tiến vào. Như vậy, đệ tử tham gia ngoại môn thi đấu cơ bản đều đã tới. Rất nhanh, trong hư không có tường vân từ bốn phương bay tới, thủ tọa hai viên ba phong tám các một điện điện bên ngoài đã đến. Sau đó, phương hướng nội môn có ba đạo thần hồng vẽ không mà đến, đứng lặng trên đám mây. Nhìn thấy người tới, ánh mắt Diệp Thần sáng lên bởi vì có tới ba người, trong số đó có hai người mà hắn cũng nhận ra, đây không phải là thủ tọa của Ngọc Nữ Phong và phong chủ Ngự Kiếm Phong của nội môn Sở Nhiêu Nhi sao? Về phần người thứ ba, chính là vị trí thứ nhất trong chính đại chủ phong của nội môn, Thiên Huyền Phong phong chủ, Hằng Nhạc Nhân xưng đạo Huyền Chân Nhân. Hằng Nhạc Tông coi trọng ngoại môn thi đấu như vậy sao? Diệp Thần thổn thức một tiếng, ở Chính Dương Tông không có nghiêm khắc đến vậy. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần cảm giác được có người đang nhìn hắn, không cần phải nói Sở Huyên Nhi đang đứng trên đám mây kia. Đừng quên khảo nghiệm ta cho ngươi nha. Đôi mắt đẹp của Sở Huyên Nhi trong suốt, chớp động linh quang động lòng người, nhìn đến mức Diệp Thần như mở cờ trong bụng. Hiểu rõ rõ ràng. Diệp Thần cười kha kha. Ông. Theo một tiếng vù vù, một đạo linh quang xông vào hư không, hóa thành một cái la bàn khổng lồ, tràn đầy linh huy rực rỡ, mặt trên khắc danh tự đệ tử tham gia ngoại môn thi đấu, la bàn này là lập tức lấy ra, muốn chính là công bình công chính. Đây cũng chỉ có đệ tử tham gia ngoại môn thi đấu, không ai biết đối thủ mình sắp gặp là ai. Ngoại môn đại bỉ, bắt đầu ngay bây giờ. Theo thanh âm vang dội của Huyền Chân Nhân vang vọng trong thiên địa, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía la bàn trong không trung. Ông! La bàn khổng lồ kia đã chuyển động, chớp động linh huy chói mắt, cho đến khi hai đạo linh quang phân biệt rơi xuống, mới chậm rãi dừng lại. Chọn ai? Rất nhanh, đệ tử đều nhìn về hai phe. Một bên là đệ tử của Nhân Dương Phong bên kia, nhìn kỹ mới thấy là đệ tử mà Nam Cương Tề Gia đưa tới tu hành, đường đệ của Tề Hạo, Tề Vân. Còn về phe phái khác lại đối diện với Nhân Dương Phong, cẩn thận nhìn lại, có thể nào chính là Hổ Hoa bên cạnh Diệp Thần không? À, đó là thằng nhãi ranh Hổ Hoa kia sao? Bốn phía rất nhanh liền truyền đến thanh âm kinh ngạc. Diệp Thần vì hắn mà không ít lần chịu tội. Có điều so với Diệp Thần, thực lực của hắn có thể kém quá xa. Nghe tiếng bàn luận bốn phía, Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Hổ Hoa, mỉm cười nói, đừng sợ, cố gắng hết sức là được. Ta không sợ. Hổ Hoa gật đầu lia lịa, thua cho ai thì ta cũng sẽ không thua, đại ca ca có thể đánh bại ca ca của huynh ấy, ta cũng có thể đánh bại huynh ấy, ta tuyệt đối sẽ không để đại ca ca mất mặt. Diệp Thần khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Đối diện, Tề Vân đã nhẹ nhàng nhảy lên chiến đài. Vốn dĩ hắn cũng cảm nhận được bầu không khí trước đó, gặp phải đệ tử mạnh sẽ tự động nhận thua, chỉ không nghĩ tới đối thủ chọn trúng lại là Hổ Hoa, điều này làm cho cằm hắn không khỏi nâng lên cao, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Sợ thua, liền không cần lên. Hổ Hoa chất phát, trong mắt lóe lên một tia lạnh lão, lập tức xoay người nhảy lên chiến đài. Hai người tuổi tác sắp xỉ nhau, đều chỉ mới 12-13 tuổi, lại rước lấy ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh, hai tiểu tử kia đánh nhau, có lẽ rất thú vị. Sao thế, phế vật hôm nay kiên cường hả? Tề Vân thích thú nhìn chằm chằm Hổ Hoa, cười nói, chẳng lẽ quên hôm đó ở trên Phong Vân Đài, bị ta đánh cho răng rơi đầy đất rồi. Người bớt nói nhảm đi. Hổ Hoa lớn tiếng quát, lật tay lấy ra ô thiết côn của mình. Côn. Hổ Hoa lấy ô thiết côn ra, làm bốn phía kinh ngạc. Tu không tốt cái gì, hết lần này tới lần khác muốn tu côn. Ta thấy hắn tám thành sẽ thua rất thảm, Tề Vân kia là người của Tề gia Nam Cương, thiên phú cũng không thấp a, ta cảm thấy cũng đúng. Trong tiếng nghị luận, Hổ Hoa đã động. Ông. Ô thiết côn đánh vào không khí phát ra tiếng vang nặng nề, hắn ta dùng lăng thiên nhất côn đánh về phía Tề Vân. Sơ hở chồng chất. Tề Vân cười lạnh, hơi nghiêng người, ô thiết côn vung mạnh thân thể của y, sau đó lật tay một chưởng đánh về phía Hổ Hoa. Hổ Hoa không tăng thêm phòng ngự, cứng rắn đỡ một chưởng của Tề Vân. Nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, ô thiết côn trong tay quét ngang, một côn rắn chắc nện trên người Tề Vân. Quyết đấu một chiêu, hai người đều có thắng có bại. Tiểu tử, người muốn chết. Bị Hổ Hoa đập một côn, sắc mặt Tề Vân lập tức âm trầm xuống, lúc này phất tay, đánh ra ba đạo kiếm khí sắc bén. Hổ Hoa thấy thế, cũng quyết huy động ô thiết côn. Sao? Sao? Sao? Ba đạo kiếm khí đều bị hắn ngăn lại. Mà giờ khắc này, Tề Vân cũng đã lao đến, đánh ra một chưởng. Hổ Hoa vội vàng giơ ngang côn lên trước người đón đỡ. Sao? Tề Vân vỗ một chưởng vào trên ô thiết côn, chấn động khiến hổ hoa kêu lên một tiếng đau đớn rồi lui về phía sau. Chính diện cứng rắn tiếc rằng hắn vẫn bị rơi vào thế hạ phong. Tu vi của Tề Vân cao hơn hắn hai tầng, được gia tộc tận lực tài bồi hơn, hổ hoa không thể so sánh được. Sao? Trên chiến đài, hổ hoa dùng hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn không ngăn được thế công của Tề Vân, liên tiếp bại lui, không có sức xoay người. Nhìn đi, ta đã nói hết rồi. Bên dưới lại bắt đầu xì xào bàn tán. Theo ta thấy, hắn thua chỉ là vấn đề thời gian. Khoảng cách quá lớn, còn dùng côn, bất bại mới là lạ. So với những người này, Diệp Thần ngược lại là lạnh nhạt ngồi ở trên vị trí, coi như là hổ hoa đánh bại hắn cũng không cảm giác được mất mặt, bởi vì hai người vô luận là tu vi hay gia thế, đều không cùng một cấp bậc, cho dù hổ hoa thua, cũng thua ở vạch xuất phát. Trên chiến đài, hổ hoa lại lần nữa bại lui, bị một chưởng của Tề Vân đánh cho thổ huyết. Chỉ là, thần sắc trên mặt hổ hoa khó coi trong tưởng tượng lại không có, nó thật thà đôn hậu, khuôn mặt nhỏ nhắn rất bình tĩnh, phần lớn thời gian đều là phòng ngự. Có điều, hắn đã từng được Diệp Thần chân hỏa rèn luyện thân thể, cộng thêm lúc trước đánh với Tử Diễm, khả năng chịu đòn của hắn không chỉ đơn giản là ngưng khí tầng 3, đây cũng là nhân tố hắn bị động chịu đòn lâu như vậy còn chưa bại. Ngươi còn chưa bại? Tề Vân quát chói tai, kiếm khí trong tay không ngừng, quyền ảnh chưởng ấn chưa bao giờ ngừng lại. Hổ hoa không nói, vẫn dốc hết toàn lực múa ô thiết côn trong tay. Không biết từ khi nào, côn sắc đen trong tay hắn đã có biến hóa, trong lúc vũ động lại có hư ảnh côn. Những hư ảnh này tuy lộn xộn nhưng cũng hội tụ theo một quy luật nào đó để phòng ngự tăng lên chậm chạp trong đại chiến. Côn trận. Từ Phúc ngồi trên đám mây lộ ra vẻ kinh ngạc, tự như từ trong công pháp của hổ hoa nhìn ra một chút manh mối. Tiểu tử này không đơn giản. Sở Hào Nhi khẽ cười nói, từ lúc khai chiến đến bây giờ, thần sắc của hắn đều là bình tĩnh đến kỳ lạ, so với Tề Vân kia của Tề gia, tâm tính của hắn càng thêm trầm tĩnh. Nó đang ẩn núp, chuẩn bị phản công. Đạo giới thủ tọa chấp pháp điện nhẹ nhàng vuốt râu. Quả nhiên, chiến cuộc trên đài xảy ra biến hóa, hổ hoa vẫn luôn bị động chịu đòn, bắt đầu ở trong phòng ngự rất nhiều chiêu số tiến công. So với hắn mà nói, khí tức của Tề Vân trở nên hỗn loạn, liên tiếp thi triển huyền thuật khiến chân khí của hắn thiếu thốn, số lần tiến công ít đi, số lần phòng ngự cũng nhiều hơn. Kết quả là đại chiến đến đây, con hổ hoa trước đó phòng thủ này đã chuyển thành tiến công, mà Tề Vân tiến công càng hung mãnh thì đại đa số giờ phút này lại trở thành một phe phòng ngự. Đáng chết! Sắc mặt Tề Vân âm trầm dọa người, thỉnh thoảng cũng sẽ tùy thời ra tay, nhưng lại đều sẽ bị côn trận quỷ dị của hổ hoa ngăn trở. Hổ hoa, ta thật sự đã coi thường ngươi rồi. Dưới đài, Diệp Thần khẽ mỉm cười. Hổ hoa có thể kiên trì trên đài lâu như vậy vẫn không bại, đã khiến nó rất bất ngờ, bây giờ lại có một loại xu thế chuyển hạ phong vi thượng phong, thực sự nằm ngoài dự liệu của nó. Sao? Trên đài, hổ hoa vung mạnh một côn, làm Tề Vân bị đau đớn mà lui về phía sau. A, Tề Vân gào thét, bổ ra một kiếm. Sao? Một kiếm này của gã bổ vào côn trận đang vũ động của hổ hoa, lập tức bị chấn khai, toàn bộ cánh tay bị chấn động đến tê dại. Hắn chỉ dựa vào ô thiết côn trong tay mình mà thôi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói mờ ảo truyền vào trong lỗ tai Tề Vân. Thanh Dương, chỉ một lần này. Trên mây, Đạo Huyền chân nhân tuy nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn cảnh cáo Thanh Dương chân nhân một tiếng, xem ra người truyền âm cho hổ hoa chính là Dương Phong thủ tọa, Thanh Dương chân nhân. Bị âm thầm cảnh cáo, Thanh Dương chân nhân cuống quyết thu lại truyền âm. Nhưng bởi vì lúc trước hắn truyền âm, Tề Vân giống như tìm được sơ hở của hổ hoa, chính là ô thiết côn trong tay hắn. Cười lạnh một tiếng, Tề Vân đem chân khí quán thâu vào trong linh kiếm trong tay, vận sức chờ phát động. Ông! Hổ hoa đã vung gậy đánh tới. Phá! Tề Vân hừ lạnh, mạnh mẽ huy động trường kiếm trong tay, cùng ô thiết côn đụng vào nhau. Sao? Hổ hoa rên rỉ lui về phía sau, ô thiết côn cũng bị chấn bay ra ngoài. Thấy thế, Diệp Thần dưới đài nhướng mày. Côn ô thiết chính là chỗ dựa của hổ hoa, hơn nữa nó chỉ tu luyện côn, những thứ khác cơ bản đều là trống không. Không có thiết côn kia, người còn có chỗ dựa nào? Trên đài vang lên tiếng trống giận dữ, Tề Vân như một đầu mãnh thú nhào tới, trường kiếm trong tay liên tục huy động. Phốc! Phốc! Phốc! Rất nhanh, từng vết máu xuất hiện trên người hổ hoa, bị đánh không ngừng lui về phía sau. Nhưng thần sắc hổ hoa vẫn bình tĩnh như trước. Tâm tính trầm ổn bực này khiến các vị đại trưởng lão ngồi trên đám mây đều lộ ra nụ cười ôn hòa. Người ở dưới đài quan chiến khắp nơi, giờ phút này cũng đều hứng thú. Ai sẽ nghĩ tới, đại chiến giữa hai tiểu tử miệng còn hôi sữa lại kéo dài lâu như thế, hơn nửa công, thủ song phương không ngừng biến hóa. Khí tức của tiểu tử Tề Vân kia có chút hỗn loạn đấy. Tiểu tử hổ hoa kia cũng không khá hơn chút nào, bị thương không nhẹ. Không có ô thiết côn, không ngờ lại có thể xoay mình. Trong tiếng nghị luận, hổ hoa đã bị ép đến rì chiến đài. còn không nhận thua. Tề Vân giữ tận sắc mặt mà đến, trường kiếm trong tay ngân lên, ra tay là một kiếm xuyên cầu vồng. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, trường kiếm đâm xuyên qua bả vai Hổ Hoa. Hổ Hoa phun ra một ngụm máu tươi, hai tay nắm chặt trường kiếm của Tề Vân. Thấy thế, Tề Vân cũng nổi giận, hai tay nắm chui kiếm, dùng hết khí lực đâm vào thân thể Hổ Hoa. Trong nháy mắt, hai người giằng co tại đây. Hổ Hoa nắm lấy mũi kiếm, Tề Vân nắm chui kiếm, đang ra sức chống đỡ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Hổ Hoa, được rồi, đừng đánh nữa. Phía dưới, Chung Quy Diệp Thần ngồi không yên, tiếp tục đánh nữa, hắn sợ căn cơ Hổ Hoa bị hao tổn. Đại ca ca, ta nói rồi, ta sẽ không làm mất mặt ngươi. Hổ Hoa chảy máu, cắn răng kiên trì, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cuồng cương. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Hổ Hoa khẽ giơ cái trán lên, sau đó hung hăng lao về phía trán Tề Vân. Âm. Thanh âm va chạm trên trán đặc biệt rõ ràng, phá vỡ yên lặng của hiện trường. Cảnh tượng như vậy bao gồm cả Diệp Thần đều không khỏi chấn động. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ càng khôn cát. Tề Vân chưa từng nghĩ tới Hổ Hoa sẽ dùng đầu đâm vào hắn, thế cho nên trán của hắn trở nên chảy máu đầm đìa. Ngay thời khắc ngắn ngủi này, Hổ Hoa đột nhiên một bước lên phía trước, dùng thân thể đem Tề Vân va đến lão đảo lui về phía sau. Trở về cho ta. Lại đi nhanh thêm một bước, Hổ Hoa kéo cánh tay Tề Vân lại. Sau đó, Tề Vân ngã xuống đều bị Hổ Hoa quăng lên. Ầm. Một tiếng vang nặng nề truyền khắp càn khôn cát, Tề Vân bị Hổ Hoa ném trên chiến đài, phiến đá cứng trắng màu xanh đều bị nện hiện ra khe hở. Một màn như vậy khiến cho trái tim của quá nhiều người hơi hồi hộp một chút. Đấu pháp thật quen thuộc, có một số người cảm thấy đồng cảm, có một số người lộ ra âm tàn, trong số bọn họ có bao nhiêu người đều là tàn phế bị Diệp Thần ném lên trên đài như vậy. Đây không hổ là Diệp Thần mang ra, ngay cả tư thế ngã cũng giống như vậy. Tiểu tử Tề Vân kia đoán chừng là không đứng dậy nổi. Còn đứng thẳng lên. Không bị ngã chết cũng đã thắp cao hương rồi. Trên mây, sắc mặt Thanh Dương Chân Nhân âm trầm xuống, Tề Vân là đệ tử của lão vậy mà lại bị một ngưng khí tam trọng đánh bại, trong đó còn có lão âm thầm hỗ trợ, hôm nay Tề Vân thất bại, khuôn mặt già nua của lão lập tức trở nên nóng rát. Trên đài, Tề Vân đã ngất đi, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị ngã lệch vị trí. Lại nhìn Hổ Hoa, đã là một huyết nhân rồi, ở trên đài lắc lư, thật giống như một trận gió cũng có thể thổi ngã nó. Đến bây giờ, mỗi người đều có thể nhìn ra trận đại chiến này ai thắng. Hổ Hoa, thắng. Theo âm thanh mờ ảo của mây truyền đến, Diệp Thần cùng Tề Hạo đối diện không phân biệt trước sau xông lên đài. Đáng chết. Tề Hạo dữ tợn nhìn Hổ Hoa và Diệp Thần. Thua chính là thua, thua không nổi sao? Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng, ôm Hổ Hoa xuống chiến đài. Nhìn Hổ Hoa trong ngực, Diệp Thần lộ ra nụ cười vui mừng, thiếu niên chất phác lại cuộc cường này, sở dĩ thắng cũng không phải vì thực lực của nó, mà bởi vì tín niệm tất thắng trong xương tủy của nó. Đại ca ca, muội không có làm mất mặt đâu. Người rất xuất sắc. Song phương dồn dập xuống đài, nhưng người xem cuộc chiến bốn phía vẫn chưa thỏa mãn, ai lại nghĩ hai thằng nhóc này quyết đấu kịch liệt như thế. Trở lại dưới đài, đã có chuyên gia mang theo Hổ Hoa đi, ngoại môn thi đấu khó tránh khỏi có tổn thương, vì thương vong không cần thiết, tông môn cũng sẽ phái người trị thương cho bọn họ. Ông. Một trận quyết đấu chấm dứt, chiếc la bàn khổng lồ trên không trung kia lại lần nữa chuyển động. Rất nhanh, hai đạo linh quang nhau nhau rủ xuống, rơi vào một phương hướng địa dương phong cùng linh đan cát, nói chính xác hơn là rơi vào trên người Tề Nguyệt. Đối diện, tên đệ tử địa dương phong kia vừa thấy, sắc mặt liền trở nên rối rắm. Như vậy còn đánh thế nào được? Trưởng lão, ta bỏ quyền. Tên đệ tử địa dương phong lúc này giơ bàn tay lên, yếu xìu không kéo mấy cái lại ngồi xuống, thế cho nên Tề Nguyệt ngay cả hai mắt cũng chưa mở ra đã trở thành người thắng rồi. Vốn không có lo lắng, tự nhiên cũng sẽ không nghênh đón sự ủng hộ. Tất cả mọi người đã nhìn về phía la bàn kia, trên la bàn lại có hai đạo linh quang rủ xuống, một đạo rơi vào phương hướng đệ tử Tàng Thư Các, một đạo lại rơi xuống phương hướng đệ tử Nhân Dương Phong, nhìn kỹ, chính là Tô Tâm Nguyệt kia. Thấy là Tô Tâm Nguyệt, bầu không khí hiện trường lại bị điều động lên. Bên Tàng Thư Các xuất trận chính là một đệ tử ngưng khí tầng 8, thấp hơn Tô Tâm Nguyệt một tiểu cảnh giới. Trận đại chiến này đánh khá nhiệt hỏa, Tô Tâm Nguyệt lấy thân hình phiêu dật cùng bí thuật huyền diệu, thắng ngay lập tức, lấy thực lực tuyệt đối áp chế trận tỷ thí này, theo ý nghĩa coi như là một ván cờ quay về nhân thủ Dương Phong. Trận thi đấu ngoại môn thứ 5, Hùng Nhị lúc này hô to gọi nhỏ xông lên đài, mang theo lang nha bổng của hắn, đánh cho một đệ tử Thiên Dương Phong không ngẩng đầu lên được. Trận thứ 6, Diệp Thần thấy được Tề Hạo, tên này dường như bị cái gì kích thích, biến thái dị thường tàn nhẫn, thiếu chút nữa đã đâm chết một đệ tử chấp pháp điện, khiến cho đạo giới thủ tọa của chấp pháp điện sắc mặt âm trầm. Trận thứ 7, Triệu Long của Nhân Dương Phong lên đài, đối chiến lại là Vệ Dương của Thiên Dương Phong. Đây cũng mới mẻ. có người nhỏ giọng bàn luận, tất cả đều từng bị Diệp Thần hành hung trên Phong Vân Đài, không ngờ hôm nay lại trở thành quyết đấu một phương. Trận chiến này, Vệ Dương thắng, nhưng cũng thắng hiểm. Mấy trận tiếp theo diễn ra vô cùng nhanh, bởi vì trong số đó có rất nhiều đệ tử ngoại môn bị giết chết, Bình không nổi máu mà thắng quyết đấu. Trận thứ 97, Diệp Thần nhìn thấy đệ tử gọi là Lý Tam trong Linh Thảo Viên. Có lẽ thằng nhãi này là kẻ bại hoại vô nghĩa nhất kể từ thi đấu ngoại môn đến nay, sau khi lên đài, chưa kịp nói dứt câu thì bị một tát vung bay ra ngoài. Diệp Thần cực kỳ hoài nghi thằng nhãi đó làm quá nhiều chuyện nam nữ hoang ái, tuy là tu sĩ nhưng thân thể đã biến dạng. Trong thời gian này, tất cả những người mà hắn biết đều được chọn trúng, như Tống Ngọc Hoành và Vương Hoành bị hắn đánh cướp, còn có Đường Triều bị hắn đánh cho chết khiếp, cùng với lão bà Hùng Nhị Đường Như Huyên. Đại chiến tiến hành dị thường hỏa nhiệt, cao trào thay nhau khởi động, trong lúc đó càng là hắc mã xuất hiện, Tàn Thư các một tiểu tử ngưng khí cảnh bát trọng, lại đánh bại một tu sĩ cảnh giới lục đường nguyên cảnh, một nữ đệ tử nguyên cảnh nhất trọng linh quả viên dùng thuật mị hoặc, càng khiến một nam đệ tử nguyên lục trọng thiên của nhiệm vụ các mê đến thần hồn điên đảo. Trên chiến đài đại chiến hừng hực, chư vị trưởng lão trên đám mây cũng âm thầm lục đục đấu đá. Mỗi đệ tử lên đài đại chiến đều đại biểu cho mặt mũi của một phương trưởng lão và thủ tọa, đệ tử của mình thắng, trên mặt có ánh sáng, đồ nhi của mình thua, mặt mũi sẽ mất sạch, thế cho nên sắc mặt của mấy vị trưởng lão giống như ảo thuật, lúc âm lúc sáng. Trong lúc đó, phong chủ Thiên Huyền Phong, huyền chân nhân của Thiên Huyền Phong mở mắt ra mấy lần, vuốt vuốt chòm râu, lộ ra nụ cười ôn hòa. Cũng may, lần thi đấu ngoại môn này không có đệ tử chân truyền gặp nhau. Chẳng lẽ đạo huyền sư huynh nghĩ đến kỳ thi ngoại môn lần trước? Từ Phúc mỉm cười. Nghe vậy, đạo huyền chân nhân nhẹ nhàng khoát tay, đừng nhắc tới lần trước, vì thế trưởng môn sư để còn tìm ta nói chuyện, lần trước ngoại môn đại bỉ, có lẽ là lần quỷ dị nhất hằng nhạc ta từ khi khai tông lập phái tới nay, không đề cập tới, không đề cập tới. Bây giờ có thi đấu phục sinh, người còn lo lắng cái gì chứ? Bàn đại hải vạn bảo các vạn vẹo cổ. Nếu như thi đấu phục sinh còn có hai đệ tử chân truyền gặp nhau, ta chỉ có thể nói rõ nhân phẩm của hắn không ra sao. Vận khí cũng là một phần của thực lực. Sở Nhiễm Nhi khẽ cười nói. Dưới đài, Diệp Thần nhắm mắt dưỡng thần, đôi khi cũng sẽ mở mắt liếc nhìn vị thanh niên sau khi uống rượu xong thì ngủ ngon lành. Đại chiến tiến hành đến giờ phút này, đều không thấy linh quang trên la bàn rơi vào trên người của hắn. Chẳng lẽ la bàn này quên ta rồi sao? Nhỏ giọng thì thầm một câu, Diệp Thần không khỏi ngửa đầu nhìn thoáng qua la bàn khổng lồ lơ lửng trên không trung. Ông! Hắn vừa nói xong, cũng vừa đúng lúc trận đại chiến vừa kết thúc, la bàn kia liền vù vù rung lên, sau đó chậm rãi chuyển động. Rất nhanh, hai đạo linh quang hạ xuống, Diệp Thần trơ mắt nhìn đạo tử sắc linh quang kia đánh về phía hắn. Cuối cùng, đạo linh quang quả kia thật là rơi vào trên người chính mình. Cuối cùng cũng đến ta. Xoay người một chút có chút cứng ngắc, Diệp Thần im lặng gần một ngày máu tươi đột nhiên có chút sôi trào. Mà khi hắn nhìn về phía một đạo linh quang khác đánh trúng người, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười lạnh. Thật sự là chọn ngày không bằng gặp ngày. Lại cười lạnh một lần nữa, hắn vỗ chỗ ngồi một cái, xoay người nhảy lên chiến đài. Về phần một người khác dùng một đạo linh quang đánh trúng, cũng nhảy lên đài cùng lúc với Diệp Thần. Đó là một đệ tử mặc áo bào trắng, tóc đen phấp phới, khí thế hùng hậu, mới vừa lên đài đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong toàn trường. Người này, nhìn kỹ, không phải chính là Doãn Chí Bình, thủ đồ giới lục đường sao? Diệp Thần. Doãn Chí Bình. Thấy Diệp Thần không phân biệt trước sau lên đài, bốn phía bỗng nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Doãn Chí Bình không cần phải nói, đó chính là đệ tử giới lục đường, một chân đã bước vào chân dương cảnh, tuyệt đối là một trong 10 đệ tử đứng đầu ngoại môn. Còn Diệp Thần, hắn bước lên sân khấu, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Đệ tử thực tập không biết xuất hiện từ đâu, từ khi tới Hằng Nhạc Tông chưa bao giờ yên tĩnh một ngày, ba đại chủ phong ngoại môn, hắn treo chọc hai người, một đường đều là đánh tới, đệ tử bị hắn đánh cho tàn phế cũng không ít. Sát niệm quá nặng, người cuối cùng khó thành chính quả. Dưới đài, Tô Tâm Nguyệt vẫn là câu nói căm hận này. So với nàng mà nói, những người như Tề Hạo, Đường Triều bị Diệp Thần đánh bại sắc mặt cũng dữ tợn đến dọa người, mà các Hồng cùng Thanh Dương chân nhân giống như vậy, sắc mặt cũng trở nên cực độ âm trầm. Lần này đặc sắc. Nhiều người đã ngồi thẳng, hai mắt tỏa sáng nhìn lên trên đài. Doãn Chí Bình thường không chỉ một lần tính kế Diệp Thần, lần này không đánh đến thiên hôn địa ám mới là lạ. Doãn Chí Bình đã bước một chân vào chân dương cảnh, Diệp Thần mạnh đến mấy thì hắn có thể làm được sao? Người khác có lẽ không thể, nhưng Diệp Thần có lẽ có thể. Xung quanh bốn phía dưới đài đều là âm thanh bàn luận, còn chưa khai chiến đã đẩy bầu không khí lên cao trào, ngay cả thanh niên ngồi bên cạnh Diệp Thần cũng phóng đãng không kiềm chế được, lúc này hắn không khỏi mở to mắt liếc nhìn sang. Trên đám mây, thủ tọa giới lục đường Triệu Chí Kính đã nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt trong mắt là không thể nghi ngờ, đó chính là đệ tử hắn dạy ra, không ai có thể đánh bại. Sư muội, hắn chính là Diệp Thần sao? Đạo Huyền chân nhân nhìn thoáng qua Diệp Thần phía dưới, lại nhìn về phía Sở Ngọc Nhi. Có thể gây nên hiện trường náo động như vậy, ngoài trừ hắn thì còn có ai nữa? Sở Hào Nhi khẽ mỉm cười, không khỏi liếc nhìn Diệp Thần, miệng lẩm bẩm, nhóc con, muốn làm đệ tử của ta cũng không đơn giản như vậy đâu. Trên chiến đài, Diệp Thần và Doãn Chí Bình đứng đối mặt từ xa, chưa từng khai chiến, khí thế đã dâng cao. Khóe miệng Doãn Chí Bình nở một nụ cười nhạo, Diệp Thần, gặp được ta, nhất định là ngươi phải bi ai. Có lẽ là bi ai của tỷ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đối mặt với Doãn Chí Bình, khí thế không kém chút nào. Diệp Thần, bám lấy hắn. Hùng Nhị Lan dưới đài tru lên một tiếng, Diệp Thần và Doãn Chí Bình không phân biệt trước sau đều hành động. Huyền Quang Ấn, Bôn Lôi Chưởng. Vừa bước lên, hai người đã dồn dập vận dụng bí thuật. Oanh. Một kích mạnh mẽ, hai người đều tự mình rút lui, mỗi một bước lui đều sẽ giãn đá xanh dưới chân mình dẫm cho hiển hiện vết nứt. Xem thường ngươi. Doãn Chí Bình cười lạnh, một tay kết ấn. Nhất thời, lấy hắn làm trung tâm, linh khí trong thiên địa bắt đầu sao động, ngưng tụ với tốc độ nhanh nhất thành từng đạo kiếm ảnh, số lượng rất nhiều, làm cho người ta tê cả da đầu. Ngự kiếm phi tiên. Doãn Chí Bình quát nhẹ một tiếng, từng đạo kiếm ảnh nhao nhao chớp động, nối thành một mảnh, như cuồng phong, như mưa to, điên cuồng bắn về phía Diệp Thần. Thiên cương kiếm trận. Diệp Thần cũng đã chuyển động từ lâu, lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, huy động toàn bộ. Lấy hắn làm trung tâm, kiếm ảnh bay vụt ra, sắp xếp hội tụ với nhau, tạo thành một đạo kiếm trận bảo hộ hắn ở trung tâm. Sao? Sao? Sao? Rất nhanh, tiếng kim loại va chạm liền vang lên, bóng kiếm phi tiên ngự kiếm của Doãn Chí Bình mãnh liệt đánh vào thiên cương kiếm trận của Diệp Thần. Lúc này mới gọi chiêu thứ hai, hai người đã vận dụng huyền thuật khổng lồ như thế, nhìn đệ tử phía dưới ánh mắt rạng rỡ. Kiếm trận này cùng công trận tiểu tử hổ hoa thi triển lúc trước quả là dị khúc đồng công a. Đạo Huyền chân nhân vuốt vuốt chòm râu. Hảo tiểu tử, không đơn giản nha. Sở Huyên Nhi thản nhiên cười. Ông. Trên đài truyền đến tiếng kiếm trận thiên cương kiếm trận của Diệp Thần bị công phá, mà kiếm ảnh ngự kiếm phi tiên của Doãn Chí Bình cũng bị đánh sơ sát. Lần này đổi ta. Diệp Thần lạnh lùng quát lớn, xích tiêu kiếm vung lên, chỉ về phía Doãn Chí Bình ở xa xa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhất thời, thiên cương kiếm trận vừa mới bị công phá lại hội tụ, nhưng lại không phải phòng ngự, mà là công kích kiếm trận, kiếm ảnh bay ra quá nhiều, cũng làm cho người nhìn thấy tê cả da đầu. Huyền Quang Thuẫn. Hai tay Doãn Chí Bình đã kết ấn rất nhanh, linh quang trước người lão ta lập tức hội tụ, sau đó ngưng tụ thành một tầng thuẫn giáp dày, bảo hộ lão ta ở phía sau. Sao? Sao? Sao? Lại là tiếng kim loại va chạm không ngừng, chỉ có điều lần này người tấn công là Diệp Thần, mà người phòng thủ chính là Doãn Chí Bình. Huyền Quang Thuẫn do Doãn Chí Bình ngưng tụ dường như rất chắc chắn, thiên cương công kiếm trận của Diệp Thần không cách nào công phá được. Thấy thế, Diệp Thần đạp bộ pháp huyền diệu chân đạp đến, chân khí trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, rót vào trên nắm đấm. Phá! Diệp Thần hám sơn rống to một tiếng, hùng hăng đánh một quyền lên Huyền Quang Thuẫn. Rắc rắc! Một âm thanh thanh thúy vang lên, Huyền Quang Thuẫn của Doãn Chí Bình bị một quyền của Diệp Thần đánh cho tan nát. Dù là hắn cũng bị chấn động đến mức khó chịu mà lui về phía sau. Có thể phá Huyền Quang Thuẫn. Doãn Chí Bình cấp tốc lui lại, sắc mặt có chút âm trầm. Đoạn Sơn Chỉ. Lui về phía sau, hắn đạp mạnh một cái, lùi lại thân thể, đột nhiên biến thành sông về phía trước, một chỉ u mang điểm về phía Diệp Thần. Phốc. Ngay lập tức, bả vai Diệp Thần bị đâm thủng một lỗ máu. Trả lại một chỉ của ngươi. Diệp Thần giơ tay, chân khí rót vào ngón tay, lăng không chọc một lỗ máu trên người Doãn Chí Bình. Dê. Yeah. Chiến. Một chiêu lại có thắng có bại, hai người lần nữa chiến với nhau. Sao? Âm. Âm âm. Trên chiến đài, giọng nói vang lên không dứt bên tai, đôi mắt của đệ tử xem chiến càng lay động theo bóng dáng của Diệp Thần và Doãn Chí Bình đang đại chiến. Ngưng khí tầng thứ 9, chiến lực này quá. Trên mây, Đạo Huyền chân nhân thổn thức một tiếng. Theo hai vị sư huynh, bọn họ ai sẽ thắng? Sở Huyền Nhi nhìn Đạo Huyền chân nhân cùng chủ phong ngự kiếm Phong Phong Vô Ngân một chút. Khó nói lắm. Đạo Huyền chân nhân vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm nói, nhưng ta cảm thấy kia Doãn Chí Bình tỷ lệ lớn hơn một chút, dù sao một chân đã bước vào chân dương cảnh. Ta càng nghiêng về đứa bé Diệp Thần kia hơn. Phong Vô Ngân luôn kiệm lời mở miệng nói một câu. Oanh. Trên đài lại nổ vang, hai người không ai nhường ai, mỗi người đứng một phương, triển khai bí thuật đối chiến. Huyền Quang Ấn. Bôn Lôi Chưởng. Thương Sơn Thuật. Hãm Sơn Quyền. Trận tỷ thí này tuyệt đối là kinh diễm, đại chiến hơn 100 hiệp cũng chưa thể phân ra thắng bại. tới. Vừa mới dừng lại, Diệp Thần như mãnh hổ xuống núi, khí huyết cuồn cuộn, chiến ý dâng trào, đấu lâu như vậy, tuy rằng chân khí giảm mạnh nhưng càng đánh càng mạnh, không hề mệt mỏi chút nào. Oanh! Oanh! Tiếng nổ vang không ngừng, hắn một đường đánh qua. Tiểu tử này đến cùng là quái thai gì? Đại chiến đến đây, Doãn Chí Bình sắc mặt âm trầm dọa người, bị đánh không ngừng lùi về phía sau, khí huyết trong cơ thể sôi trào, không ngừng ho ra máu, sự khó chơi của Diệp Thần vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Hắn lắc mình lùi về phía sau, lật tay lấy ra một thanh đại đao, sau đó chân khí cuồn cuộn rót vào trong đó, đại đao lập tức nở rộ quang mang, còn có lôi điện bao phủ ở phía trên. Cái đó là... Dưới đài mấy phương hướng, rất nhiều đệ tử chân truyền đều lộ ra vẻ kinh hãi, muốn biết Doãn Chí Bình muốn thi triển bí pháp gì. Kinh lôi trảm đao quyết. Doãn Chí Bình rống to một tiếng, một đạo đao mang dài chừng ba trượng lăng không đánh xuống. Thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên đứng lại, lật tay lấy thiên cương ra, hai tay nắm chặt, đưa ngang trước người. Sao? Đao mang kinh khủng kia ầm ầm chém lên thiên cương. Rắc rắc. Mơ hồ có thể thấy được, hai chân Diệp Thần gấp khúc, phiến đá dưới chân đều bị giẫm vỡ ra, hai tay bị chấn động đau nhức, khí huyết trong cơ thể cũng quay cuồng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Bí thuật thật bá đạo. Phía dưới một trận kinh thán, nếu là bọn họ, quyết không ngăn được một kích này của Doãn Chí Bình. Có thể làm đồ đệ đầu tiên của giới lực đường, không phải nói một chút đơn giản như thế nào. Có thể đỡ được kinh lôi trảm đao quyết, Diệp Thần, ngươi thật sự làm ta bất ngờ đó. Dưới đài, trên mặt Tề Nguyệt tràn đầy kinh ngạc, giống như đã sớm biết kinh lôi trảm đao quyết của Doãn Chí Bình bá đạo ra sao. Còn không chết. Nhìn thấy Diệp Thần vẫn còn đứng thẳng người đó, sắc mặt Doãn Chí Bình lập tức trở nên âm tàn. Diệp Thần giống như một tên tiểu cường đánh mãi không chết, cho đến tận bây giờ, ngay cả tuyệt kỹ thành danh mà hắn cũng đã dùng tới mà vẫn không thể làm đảo lộn Diệp Thần, khiến trong lòng hắn không khỏi phát điên. Lại đến. Doãn Chí Bình lạnh lùng một tiếng, lại vung đại đao lên, muốn thi triển kinh lôi trảm đao quyết lần nữa. Ăn qua một lần thiệt thòi, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội thứ hai sao? Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thần lập tức truyền đến. Ông. Thiên cương khổng lồ bị hắn ném ra xa xa, mũi kiếm chỉ thẳng vào Doãn Chí Bình, mà hắn thì đạp bộ pháp tốc độ ảnh thiên huyễn huyền diệu theo sát phía sau. Mắt thấy thiên cương bay tới, Doãn Chí Bình nghiến răng nghiến lợi, biết Diệp Thần sẽ không cho hắn cơ hội thi triển lần thứ hai, giờ phút này nếu cưỡng ép thi triển, nhất định sẽ bị thiên cương đánh trúng tại chỗ. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn quyết định không thi triển kinh lôi trảm đao quyết nữa mà lui mạnh về phía sau. Rống. Tiếng thú gào thét bỗng nhiên vang lên, Diệp Thần vọt tới, thả người nhảy lên, thú tâm nộ chi viên nhảy áo nghĩa lên thi triển, chớp mắt đã đến trước mặt Doãn Chí Bình. Muốn chết. Doãn Chí Bình hừ lạnh, vung đao bổ tới. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Diệp Thần cười lạnh, đột nhiên nghiêng người, thanh đại đao kia đã chém qua thân thể hắn. Đổi cho ta. Diệp Thần lớn tiếng quát, một chưởng đánh cho Doãn Chí Bình kêu rên lùi về phía sau. Rống. Rống. Rống. Trên chiến đài, một tiếng rống bất chợt vang lên, kèm theo đó là tiếng ra chiêu của Diệp Thần. Nó lại là một con mãnh thú xuống núi, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như muôn dân, vồ, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, mỗi khớp xương trên người đều trở thành binh khí hung hãn. Lại là đấu pháp này. Bốn phía dưới đài tràn đầy âm thanh kinh dị, tự như đều biết sự bá đạo và quỷ dị đánh nhau sống chết cận thân của Diệp Thần. Sát đấu thật huyền diệu. Giờ phút này, dù là đạo huyền chân nhân cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ là ngưng khí tầng thứ 8 đã có năng lực thực chiến bá đạo như thế, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Ngự kiếm phong chủ cũng không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự khiến ta quá bất ngờ. Ở bên cạnh, con mắt đẹp của Sở Thiến Nhi cũng toát ra ánh nhìn khác thường. À, trên chiến đài, Doãn Chí Bình giận dữ rống lên không dứt bên tai. Tóc tai hắn rối tung, dưới công kích mãnh liệt bá đạo của Diệp Thần, hắn bị đánh đến không ngẩng đầu lên được. Hắn đã sớm nghe nói Diệp Thần có một thuật cận chiến bá đạo, chỉ là hắn tự đại, không để Diệp Thần ngưng khí cảnh vào mắt. Hắn cho rằng chỉ là đệ tử ngoại môn cố ý nói ngoa. Giờ phút này, chính thức đối mặt với cận chiến bá đạo như Diệp Thần thì hắn mới hiểu được, lời đồn về ngoại môn là thật. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi không ngừng phun ra như điên, thấy như Doãn Chí Bình tan vỡ như sông lớn vỡ đê, toàn thân đều là dấu quyền, chưởng ấn cùng dấu chân, dù hắn đã bước một chân vào chân dương cảnh, cũng không chịu được đòn công kích khủng bố liên tiếp không ngừng của Diệp Thần. Trên mây, sư tôn Triệu Chí Kính Kính của Doãn Chí Bình đã đứng ngồi không yên. Doãn Chí Bình là thủ đồ giới luật đường của ông ta, cũng là đệ tử mà ông ta lấy làm kiêu ngạo nhất, vậy mà giờ phút này lại bị đánh thê thảm như vậy. Bỏ ra khoảng cách với hắn. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Chí Kính vẫn là truyền âm cho Doãn Chí Bình, bằng không thì Doãn Chí Bình bị một ngưng khí cảnh đánh bại, đó mới là mất hết mặt mũi. Hả? Đạo Huyền Chân Nhân dường như bắt được truyền âm của lão, liếc qua Triệu Chí Kính, trầm giọng nói, chỉ một lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Quả nhiên, nhận được truyền âm của sư tôn, Doãn Chí Bình liều mạng chống lại mấy quyền của Diệp Thần, nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách với Diệp Thần. Người trốn được sao? Diệp Thần cũng không đuổi theo, mà là chân khí toàn thân đều rót vào trên tay phải, giữa ngón tay đều còn có lôi điện xé rách, còn chưa đánh ra, liền lờ mờ có thể nghe được từng trận tiếng long ngâm trầm thấp. Kháng long. Diệp Thần rống to một tiếng, một chưởng đẩy ra. Rống. Đột nhiên, tiếng long ngâm cuồng bạo vang lên. Một bóng rồng màu vàng hư ảo cuốn theo cuồng bạo gào thét bay thẳng đến Doãn Chí Bình vừa lùi lại. Cái này. Doãn Chí Bình biến sắc, vẻ mặt không cách nào nhìn long ảnh trước mặt. Khí thế cường đại kia giống như một con cuồng bạo chi long đập vào mặt, bất luận thế nào y cũng không tiếp nổi. Đây. Đây là bí thuật gì vậy? Toàn trường đấu phát ra thanh âm đầy khiếp sợ. Quá bá đạo. Ngày đó quyết đấu với ta, hắn không dùng toàn lực. Tề Nguyệt ở dưới đài lại kinh hãi lần nữa, nàng không biết Diệp Thần còn cất giấu một bí thuật bá đạo như vậy. So với hắn, mấy đệ tử bài danh trước 10 khác cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi, nếu là bọn họ, có lẽ tự nhận cũng rất khó tiếp được công kích bá đạo như vậy, đặc biệt là đám người Giang Hạo và Tử Sam, sắc mặt người này có thể nói là vô cùng khó coi. Không chỉ là đệ tử toàn trường, chư vị trưởng lão đang ở trên đám mây cũng bị kinh sợ. Đau thịt quá. Thiên Dương Phong Chung lão đạo lại che ngực của mình, mà các hồng cùng Thanh Dương chân nhân sắc mặt chỉ có thể dùng âm trầm để hình dung. Sư muội, vẫn là ánh mắt của ngươi độc ác. Vẻ mặt Đạo Huyền chân nhân thổn thức, đạo kháng long bí thuật này của hắn, ngoại môn không có mấy người có thể đỡ được. Nói thật, ta cũng rất bất ngờ. Sở Huyền mỉm cười thản nhiên, chiến lực của Diệp Thần đã vượt khỏi dự liệu của hắn rất nhiều. Doãn Chí Bình lại nhìn lên chiến đài, lùi lại, đã bị Diệp Thần kháng long dùng một đòn đánh bay ra ngoài, bay ngược về phía sau, mấy lần phun máu tươi, xương cốt toàn thân đều vỡ vụn vài cái, kinh mạch cũng bị chấn gãy rất nhiều. Thừa dịp ngươi bệnh, ta lấy mạng ngươi. Trên đài, Diệp Thần chạy như điên lên đài. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, ngay khi Doãn Chí Bình sắp rơi xuống đất, y đã bắt được một chân của y, toàn bộ hội trường, rất nhiều đệ tử đã bịt mắt lại, tự như biết một khắc sau sẽ xảy ra chuyện gì. Tiếng nổ vang rất nhanh vang lên, Doãn Chí Bình bị tóm chân bị Diệp Thần vung mạnh một vòng, sau đó hung hăng ngã trên chiến đài cứng rắn bị nện thành một hình người. Phốc. Doãn Chí Bình lần nữa điên cuồng phun máu tươi, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, trong máu tươi phun ra, còn mang theo mảnh vỡ gan. Để cho ngươi tính kế ta. Diệp Thần gầm lên một tiếng, lại vung Doãn Chí Bình lên lần nữa, ném hắn ta lên trên chiến đài. Làm hại thân nhân của ta, đáng chết. Điên đảo trắng đen, đáng chết. Uổng phí nhân mạng, đáng chết. Diệp Thần không nói một câu thì sẽ nói Doãn Chí Bình vung mạnh lên, sau đó bịch một tiếng ngã xuống trên chiến đài. Âm. Âm. Âm. Từng đạo tiếng vang, vang vọng khắp càn khôn cát, mỗi một lần vang lên, đều sẽ làm cho đệ tử quan chiến giật mình một chút, nếu đổi lại là bọn hắn, sớm đã bị ném thành một đống cứt. Đây là thù hận lớn đến mức nào chứ? Mọi người ở đây, giống như vậy trợn mắt há mồm nhìn một mặt máu tanh này. Giờ phút này, ngay cả Sở Huyên Nhi trong lúc nhất thời cũng bị giật mình sững sờ, chưa từng tới Diệp Thần có một gương mặt thanh tú, thân thể gầy gò, vậy mà còn có một mặt dũng mãnh cuồng bạo như vậy. Thằng nhãi ranh, còn không ngừng tay. Chung quy, một tiếng hét to của Triệu Chí Kính đánh thức tất cả mọi người, nếu như lại ngã xuống, Doãn Chí Bình hẳn phải mất mạng tại chỗ. Đủ rồi. Đạo Huyền chân nhân bị Diệp Thần cuồng bạo một mặt làm cho kinh sợ, vội vàng quát bảo ngưng lại, chuyện này nếu như gây ra tai nạn chết người, đây chính là thất trách nghiêm trọng của hắn. Diệp Thần ngã xuống lần cuối cùng, lúc này mới dừng tay lại, đập hắn bốc lên khí nóng khắp người, nhẹ nhàng vui vẻ. Lại nhìn Doãn Chí Bình, ông ta còn chưa hôn mê, nằm trong hố hình người kia, miệng trào ra máu tươi, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Diệp Thần, muốn nhúc nhích, nhưng kinh mạch toàn thân đều đã ngã gãy. Nhìn điệu bộ này của hắn, không nằm trên giường bệnh mấy tháng, rất khó khôi phục, điều này cũng có nghĩa là, hắn ngay cả việc tái sinh thi đấu cũng không thể tham gia, chớ nói chi là vào nội môn. Đây chính là cái giá phải trả cho việc làm tổn thương thân nhân của ta. Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng, nếu không phải Đạo Huyền chân nhân ngăn lại, hôm nay nhất định ông ta đã tiêu diệt Doãn Chí Bình. Phía dưới, đã có người chuyên gia lên đài nâng Doãn Chí Bình đã gần chết lên. Triệu Chí Kính cũng đi theo, Đồ Nhi đắc ý nhất bị đánh thành bộ dạng này, y cũng không có tâm tư nhìn tiếp nữa. Diệp Thần, thắng. Theo một giọng nói to lớn vang dội của Đạo Huyền chân nhân, Diệp Thần dưới sự chú ý của vạn chúng, lão đảo nhảy xuống khỏi chiến đài. Trận chiến này kinh tâm động phách, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn, đệ tử thực tập ngưng khí cảnh Diệp Thần này cường thế quật khởi đã không cách nào ngăn cản được, thì đấu ngoại môn này, bất luận hắn có thể tiến vào nội môn hay không đều nhất định là một truyền kỳ. Tiểu tử, người ra tay quá ác rồi. Vừa ngồi xuống, Sở Tụ Nhi ngồi ngay ngắn trên mây liền truyền đến âm thanh thổn thức. Nhìn thoáng qua không trung, Diệp Thần ho khan một tiếng, không thể phủ nhận, hôm nay ta hơi nóng giận. Nghe vậy, Sở Hào Nhi theo bản năng xoa xoa mi tâm, đây là có chút lớn sao? Thiếu chút nữa bị đứa nhỏ người ta ngã chết, người đây là muốn lên trời à? Sở Hàm Nhi bắt đầu ý thức được, nếu nhận Diệp Thần là một đệ tử thoạt nhìn thanh tú, mạnh mẽ từ trong xương cốt, ngày sau nội môn nhất định sẽ náo nhiệt hơn so với ngoại môn này, mà người làm sư tôn như nàng đây, nhất định cũng sẽ vô cùng đau đầu. Khi cuộc đại chiến của Diệp Thần và Doãn Chí Bình kết thúc, vòng tỷ thí đầu tiên của ngoại môn mới kết thúc. Điều này có nghĩa là sẽ có một nửa đệ tử tham gia thi đấu sống lại, mà đệ tử thắng ra vòng đầu sẽ tiếp tục tỷ thí ở bên dưới. Vòng thứ hai, tỷ thí, bắt đầu. Theo thanh âm của đạo huyền chân nhân vang lên, là bàn khổng lồ kia chớp động hào quang, tiếp theo chuyển động, rủ xuống hai đạo linh quang. Hai đạo linh quang không phân biệt trước sau rơi vào hai phương hướng. Ta Thảo Kiệt. Nhất thời, dưới chiến đài liền có một tiếng mắng to vang lên. Người mắng hắn là Hùng Nhị. Không trách hắn kích động như vậy, chỉ vì trong hai người được chọn trúng lần này, một người trong đó là Giang Hạo, đệ tử chân truyền đệ nhất của Nhân Dương Phong. Về phần một người khác, Diệp Thần vừa mới trải qua huyết chiến. Xoẹt được rồi. Giọng nói to nhỏ của Hùng Nhị vang vọng khắp khán đài. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần với ánh mắt thổn thức thương hại. Mọi người ở đây đã tận mắt chứng kiến cuộc đại chiến thảm thiết của Diệp Thần và Doãn Chí Bình, tuy Diệp Thần thắng nhưng lại rơi vào trạng thái suy yếu. Mà Giang Hạo ở vòng thứ nhất dễ dàng vượt qua kiểm tra tỷ thí, cơ bản không tiêu hao gì, hơn nữa thực lực của hắn vốn không kém Doãn Chí Bình, trận tỷ thí này vừa bắt đầu đã mang ý nghĩa Diệp Thần không có cách nào đi đánh. Nhìn thấy đối thủ của mình là Diệp Thần, Giang Hạo của Nhân Dương Phong đã nhàn nhã nhảy lên đài, giễu cợt nhìn Diệp Thần. Cút vào trận thi đấu phục sinh đi. Dưới đài, bên phía Nhân Dương Phong, từng đệ tử nở nụ cười âm tàn, ngôn từ lại càng không kiêng dè gì cả. Lại để cho ngươi ngông cuồng nữa. Bên kia, đệ tử Địa Dương Phong cũng ồn ào theo. Có giỏi lên đài. Bốn phía, những đệ tử có thù hận với Diệp Thần kia, tiếng chửi rủa cũng liên tục không ngừng. Với trạng thái suy yếu bây giờ của Diệp Thần, căn bản không còn sức tái chiến. Dưới đài tiếng nghị luận vang lên liên tiếp. Vận khí của hắn cũng thật quá kém, liên tiếp gặp phải hai đại đệ tử chân truyền. Mây trôi nổi lên, Sở Linh Nhi không khỏi xoa xoa mi tâm của mình, nàng cũng không dự liệu được là kết quả này, nhiều đệ tử như vậy, nhiều khả năng như vậy, xác suất thấp đều có thể bị Diệp Thần đụng phải, vận khí này. Nhóc con, đừng đánh nữa, đi sống lại thi đấu đi. Tuy rằng Sở Tụ Nhi không muốn nhưng vẫn truyền âm cho Diệp Thần. Chỉ là, Diệp Thần dưới đài lại đứng lên, sau đó xoay người nhảy lên đài. Tình huống như thế nào, hắn còn muốn đánh tiếp. Mắt ngươi mù à, nếu không thì hắn chạy lên đó làm gì? Đây cũng quá. Quá ngông cuồng. Trong sóng biển thảo luận, Diệp Thần đã nhét vào trong miệng một viên hồi huyền đan. Ngươi cho rằng ta cho ngươi thời gian khôi phục sao? Đối diện, Giang Hạo cười lạnh một tiếng, lúc này tay nắm đại ấn đánh tới. Nhìn một màn này, đám người đạo huyền bất đắc dĩ lắc đầu, có chút thất vọng với Giang Hạo, thân là đệ tử chân truyền đệ nhất Nhân Dương Phong, vậy mà lại mạo hiểm bản thân, không dám đối quyết công bằng với một ngưng khí cảnh. Chỉ một điểm này thôi, người đã không có đủ tâm tư cường giả, càng không có tín niệm tất thắng. Oanh! Trên chiến đài đã truyền đến tiếng nổ vang, Diệp Thần bị đánh không ngừng lùi về sau. Hắn vừa mới trải qua huyết chiến, vẫn đang trong trạng thái suy yếu, căn bản không phải đối thủ của Giang Hạo ở trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần chống đỡ qua thời kỳ suy yếu, ta liền có thể chuyển bại thành thắng. Trong lòng ôm lấy niềm tin như vậy, Diệp Thần mượn bộ pháp ảo ảnh ngàn vàng ảo diệu không ngừng tránh né, không đối kháng chính diện với Giang Hạo. Nếu đối thủ được tuyển chọn là Tề Nguyệt hoặc là Hoắc Đằng bọn họ, hắn nhất định sẽ bỏ quyền, nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ lại là Giang Hạo. Nếu là Giang Hạo, vậy hắn đánh chết cũng sẽ không đầu hàng, cùng lắm thì sau khi thua mới đi tái sinh thi đấu, trong lòng của hắn vẫn nghẹn lấy một cổ nhiệt tình, thua ai cũng sẽ không thua đệ tử hai phong cùng giới lục đường. Phốc. Diệp Thần không ngừng tránh né, cứng rắn đỡ một chưởng của Giang Hạo, máu tươi chảy như suối. Diệp Thần, người phải trốn đến khi nào? Âm thanh nghiền ngẫm rất nhanh vang lên, Giang Hạo lại tấn công lần nữa, không cho Diệp Thần chút phản ứng và thời gian hồi phục nào. Diệp Thần không nói gì, vẫn chân dẫm huyền diệu bộ pháp tránh né như cũ. Thấy thế, Giang Hạo nảy sinh ác độc, hai tay nhanh chóng kết động thủ ấn, một bí thuật tương tự với ngự kiếm phi tiên của Doãn Chí Bình được thi triển ra. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc này kiếm ảnh đầy trời hội tụ, dưới bàn tay to lớn của Giang Hạo vung lên, bắn về phía Diệp Thần. Diệp Thần thấy thế, cũng không vận dụng thiên cương kiếm trận phòng ngự, bởi vì nếu đánh như vậy, nhất định sẽ bị Giang Hạo kiềm chế, lúc đó sắp sửa đối mặt chính là bí thuật không gián đoạn của Giang Hạo. Hắn nhìn rất thấu đáo, Giang Hạo đây là muốn buộc hắn cứng đối cứng. Nhìn ra điểm này, nhưng đương nhiên sẽ không trúng kế, bằng vào bộ pháp huyền diệu của huyễn ảnh thiên huyễn cấp tốc tránh né, tàn ảnh sau lưng nối liền thành một chuỗi, tốc độ cũng đạt tới cao nhất từ trước tới nay. Phốc, phốc, phốc. Bị động tránh né, khiến hắn không ngừng thụ thương, bóng kiếm bay vụt lên, trên người hắn lưu lại từng vệt máu. Chẳng bao lâu, đạo bào của Bạch Y đạo nhân đã nhuộm thành màu đỏ như máu. Phong phức chi thuật, cấm. Giang Hạo lại thi triển bí thuật. Rầm rầm. Tiếng xích sắt va chạm vang lên, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được quanh thân có gió đang gào thét cấp tốc, trong tiếng rít còn ngưng tụ thành mấy sợi dây xích vô hình, quấn về phía thân thể của hắn. Phá. Hắn hét lên một tiếng, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn đánh văng xích gió, nhanh chóng lùi về sau. Tàn Dương chỉ. Giang Hạo lập tức tiến đến, một chỉ mũi nhọn đâm ra một lỗ máu trước ngực Diệp Thần. Đừng đợi lão tử nghỉ ngơi. Diệp Thần kéo thương thế, lại tránh né lui về phía sau lần nữa. Ngươi trốn được sao? Giang Hạo cười lạnh, một đại chưởng ấn ép xuống. Đáng chết. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, không thể không vung thiên cương chắn trước người. Sao? Giang Hạo vỗ một chưởng vào thiên cương làm cho thiên cương chấn động ong ong, mà Diệp Thần tay cầm thiên cương kiếm cũng bị chấn động đến ho ra máu lui về phía sau, trong lúc lui về phía sau còn không ngừng bị kiếm khí của Giang Hạo đánh trúng. Ngươi, mẹ kiếp, còn muốn mặt không biết xấu hổ. Thằng nhãi hùng nhị không biết chui ra từ chỗ nào, cả người chống nạnh, giống như người đàn bà chanh chua chửi đổng, nước bọt bay loạn khắp trời, không thể lên đài hỗ trợ, chỉ có thể quấy nhiễu tâm trí Giang Hạo ở dưới đài. Thân là đệ tử chân truyền đệ nhất nhân Dương Phong, chẳng có dũng khí quyết đấu công bằng với Diệp Thần hay sao? Bình thường diễu võ dương ngoai, sao hiện tại cứ sợ như vậy? Đánh một tên ngưng khí cảnh gần chết, con mẹ nó ngươi thật thú vị. Công phu ngoài miệng hùng nhị cũng không phải nói suông, mắng chửi từng bộ đều không ngừng nói. Có điều, hắn mắng to ở trong mắt Giang Hạo cũng xem nhẹ, hiện tại hắn cực kỳ rõ ràng, chính là thừa dịp Diệp Thần suy yếu mà đánh bại hắn, cho dù là thủ đoạn ti tiện cũng sẽ không tiếc. Phốc, phốc, phốc. Trên chiến đài, Diệp Thần không ngừng đổ máu, nhìn thấy mà khiếp vía không thôi. Tuy nhiên, với trạng thái nửa chết đã suy yếu, hắn có thể kiên trì được mấy chục chiêu của Giang Hạo mà vẫn không bị thua, thực lực của hắn khiến tất cả mọi người ở đây đều thán phục. Đối diện, sắc mặt Giang Hạo trở nên âm tàn, khuôn mặt cũng trở nên nóng rát. Hắn là ai? Đệ tử chân truyền đệ nhất nhân Dương Phong, đường đường là đệ tử ngoại môn xếp hạng 10 hạng đầu, lâu như vậy mà vẫn không thể hạ gục được một ngưng khí cảnh đã chết từ lâu, trận tỷ thí này coi như là thắng, cũng là mất hết mặt mũi. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiện lên một tia lãnh quang, động sát cơ. Chỉ thấy, hắn cắn đứt ngón tay, ngón tay dính máu lướt qua mũi linh kiếm, sau đó chân khí cuồn cuộn quán thâu vào trong đó. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ngay lập tức, linh kiếm kia vù vù rung động, linh quang đại thịnh, trên đó còn có lôi điện kinh khủng xé rách. Trường Hồng Quán Nhật. Theo tiếng quát của Giang Hạo, hắn như một bóng ma vọt tới, một kiếm cực kỳ sắc bén nhắm thẳng vào lồng ngực Diệp Thần. Thấy thế, ánh mắt Diệp Thần trở nên sắc bén. Hắn rõ ràng cảm nhận được sự khủng bố của một kiếm này của Giang Hạo, tuyệt đối là bí thuật tất sát. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên nghiêng người, nhưng vẫn trúng chiêu. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, hắn cố gắng tránh đi lồng ngực muốn mở, nhưng một kiếm kia vẫn xuyên thủng bả vai hắn, lôi điện quanh quẩn trên thân kiếm xông vào trong cơ thể hắn, xé rách kinh mạch của hắn. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra tại chỗ, hắn lảo đảo lui ra ngoài. Còn không chết. Giang Hạo thật sự nổi giận, xông lên rồi lại đâm ra một kiếm. Phốc. Vẫn có máu tươi phun tung tóe như cũ, nhưng lần này lại là Diệp Thần dùng bàn tay huyết nhục nắm chặt trường kiếm của hắn. Bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi đỏ ngầu của Diệp Thần hiện lên hàn mang sắc bén, người đã đánh đã ghiền rồi, đổi ta đi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần đột nhiên phát lực đánh bay thanh trường kiếm của Giang Hạo từ trong tay bay ra ngoài. Bôn lôi. Hắn lớn tiếng quát lên, Diệp Thần phất tay đánh ra một chưởng. Phá. Giang Hạo gầm lên, một chưởng bí thuật nghênh kích lên, lại bị chấn động đến mức khó chịu lùi về sau. Bên này, hai nắm đấm của Diệp Thần nắm chặt, máu tươi trong cơ thể cấp tốc chảy xuống, chân khí cuồn cuộn trào ra, va chạm với mái tóc đang phiêu đãng lên trời. Tránh lâu như vậy, hắn nuốt xuống dược lực của hồi huyền đan cuối cùng đã hoàn toàn tan ra, tuy rằng còn chưa có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng đủ để hắn đánh bại Giang Hạo. Lại. Vậy mà thật sự để cho hắn chống đỡ được. Bốn phía đều vang lên tiếng kinh dị. Tiểu tử này là yêu nghiệt sao? Đây chính là đệ tử chân truyền đệ nhất nhân Dương Phong. Một chân đã bước vào chân dương cảnh. Hảo tiểu tử, người hôm nay cho ta quá nhiều ngoài ý muốn. Trong đôi mắt đẹp của Sở Hào Nhi trên mây không che giấu được chính là sợ hãi thán phục. Cho dù ngươi bại trận, cho dù ngươi không vào được nội môn, ngươi cũng đã có đủ tư cách làm đệ tử của ta rồi. Chiến. Trên đài, Diệp Thần âm vang, tiếng quát rung trời. À, Giang Hạo như một con chó điên đánh tới, khuôn mặt đỏ bừng, không biết là giận hay là xấu hổ. Đường đường là đệ tử chân truyền đệ nhất của Nhân Dương Phong, chẳng những không có đánh bại một ngưng khí cảnh nửa chết, còn để cho hắn chống đỡ qua suy yếu, đây là sỉ nhục to lớn. Bôn Lôi Chưởng. Nhân Dương Quyền. Trong khi nói chuyện, một đòn của hai người đã bị tiếc nuối, nhào nhào thổ huyết thụt lùi. Vừa mới ổn định thân hình, Diệp Thần liền như một con mãnh thú đánh tới, hơn nữa đấu pháp cũng là hung tàn dị thường, không thèm phòng ngự chút nào. Giang Hạo cho hắn một quyền, hắn trả lại Giang Hạo một chưởng, Giang Hạo cho hắn một chưởng, hắn đánh Giang Hạo một quyền. Loại đã thương địch thủ này 1000 tự tổng 800, nhìn dưới đài nuốt nước miếng. Đây là điên rồi sao? Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nên biết coi như ngươi khôi phục rất nhiều, nhưng dù sao cũng có trọng thương trong người, cứ tiếp tục liều mạng như vậy, hơn phân nửa người ngã xuống trước vẫn là Diệp Thần ngươi. Quả thật Diệp Thần đã phát điên, cả người đầy vết thương, toàn thân đau nhức, tất cả đều bị chiến ý vô địch của hắn lấn át đi. Hắn như là một đầu hùng sư không biết mệt mỏi, gợi ra thú tính nguyên thủy nhất thể nội, có chỉ là tiến công không ngừng lại tiến công. Phốc. Phốc. Máu nhuộm chiến đài, Giang Hạo cũng điên cuồng thi triển bí thuật một cách điên cuồng. Hai người đấu pháp đẫm máu như vậy, hơn nữa trận chiến giữa Diệp Thần và Doãn Chí Bình khiến cho rất nhiều trưởng lão trên tầng mây phải thổn thức tặc lưỡi. Sư muội, đồ đệ ngươi chọn điên cuồng lắm rồi. Đạo Huyền chân nhân thổn thức nhìn về phía Sở Huyền Nhi. Đây không phải điên cuồng, mà là tâm niệm tất thắng, là chiến ý vô địch. Sở Huyền Nhi hít sâu một hơi, dù là nàng sống gần trăm tuổi, cũng bị cảnh tượng máu chảy đầm đìa trên đài kia làm thay đổi. Dê. Chiến. Trên đài tiếng rống giận dữ không ngừng vang lên, người xem cuộc chiến có thể nhìn thấy đúng là hai người phát điên đang phát điên tiến hành va chạm huyền thuật. Bôn Lôi Chưởng. Nhân Dương Ấn. Nhất Dương Chỉ. Kinh Tiêu Thuật. Trận đại chiến này kéo dài hơn tất cả mọi người tưởng tượng. Lần thứ 300 chiêu, bởi vì một kích bí thuật của hai người mà thi nhau oanh kích bay ngược ra ngoài, rơi vào trên lôi đài thì đã là một mảnh đẫm máu. Đầu tiên là nói Giang Hạo, tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn, cả người tràn đầy quyền ấn cùng dấu chân. Nhìn lại Diệp Thần, chỉ có thể dùng từ dọa người để hình dung, khắp người tràn đầy vết thương, máu me đầm đìa, giống như ác ma bò từ địa ngục ra vậy. Đại chiến đến lúc này, thân thể hai người đều lung la lung lay, chân khí thiếu thốn, thân thể mỏi mệt, làm cho bọn họ vô lực thi triển bất cứ một loại bí thuật nào. Dù là như thế, hai người cũng đều thất tha thất thẻo hướng về đối phương đánh tới, đều không dùng tới chân khí, có cái chỉ có nguyên thủy nhất thịt đỏ sức. Người đánh ta một chưởng, ta liền cho ngươi một quyền, người chém ta một kiếm, lão tử chết cũng muốn đá trở về. Đại chiến tiếp theo diễn ra theo hình thức như vậy, đã là nỏ mạnh hết đà, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó chính là người thắng. Một đệ tử ngưng khí cảnh thực tập, là cái gì chống đỡ ngươi chiến tới bây giờ? Dưới đài, Tề Nguyệt nói lẩm bẩm, vẻ mặt lần nữa thay đổi. Con bà nó, lần này ngươi thắng rồi, ông đây mời ngươi uống rượu. Hùng Nhị vọt tới chạy lui dưới đài. Âm thanh gào khóc kêu to chưa bao giờ bị cắt đứt. Chuyện này không có khả năng. Đám người Tề Hạo đều nghiến răng nghiến lợi, Diệp Thần dựa vào thân thể nửa chết chiến đấu với một đệ tử chân truyền đến bây giờ mà không bại, đã chứng minh tất cả, những người bọn họ nhất định không thể xoay chuyển. Tiểu tử này, làm tốt lắm. Đám đệ tử hạng 10 hoắc đằng nhau lộ ra vẻ thổn thức và thán phục, tự nhận không bằng Diệp Thần. Âm. Âm. Trên đài, hai người liên tiếp ngã xuống đất. Ta không tin. Giang Hạo gào thét ngút trời, lần nữa lão đảo bò dậy. Đến đây. Diệp Thần hét to, tên tiểu cường đánh mãi không chết này cũng gắng gượng đứng dậy. Giờ phút này, hai người mới thật sự suy yếu đến cực điểm, lão đảo, mông lung lung lay, tựa như một trận gió có thể làm cho bọn họ sụp đổ, nhìn đến mức tim trong toàn bộ nơi đây như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, hai người đồng loạt tiến lên một bước, mỗi người ra quyền. Âm. Âm. Giang Hạo đánh một quyền vào má trái của Diệp Thần. Diệp Thần nện một quyền lên má phải của Giang Hạo. Phốc. Hai người đồng loạt phun ra ngụm máu tươi, rồi nhao nhao ngã xuống. Hiện trường, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc nhìn chiến đài, không ai nói chuyện, tất cả đều nín thở, tĩnh mịch đến đáng sợ, cho dù một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. 7-8 giây sau, cũng không thấy hai người có người đứng lên. Cái này, đây là đánh ngang tay sao? Hình như ta nhìn giống, chỉ sợ ngay cả sức đứng lên cũng không có. Ai có thể đứng lên? Người đó chính là người thắng. Trong lúc này, dưới ánh mắt chú ý của mọi người, trên chiến đài, thật sự có một người máu chảy đầm đìa lão đảo bò lên. Thân hình hắn gầy gò, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, trên người chảy máu, mái tóc đen xốc xếch che nửa khuôn mặt hắn, trong gió, hai chân run rẩy thẳng tắp, vòng eo cong cũng mạnh mẽ nâng lên. Người đứng lên tất nhiên chính là Diệp Thần. Giờ phút này, không ai nói chuyện nữa, bởi vì không biết nên nói cái gì, chỉ là kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh màu máu kia. Giờ phút này, rất nhiều đệ tử đều xấu hổ cúi đầu, trong số bọn họ, tu vi mạnh hơn Diệp Thần đều là người, già thế tốt hơn Diệp Thần cũng có khối người, nhưng không một ai có thể kiên cường như Diệp Thần. Về phần Giang Hạo, đã rơi vào hôn mê, trên mặt còn có vẻ không cam lòng. Diệp Thần, thắng. Theo âm thanh mờ mịt truyền xuống hư không, toàn trường yên lặng mới nhớ đến âm thanh ủng hộ như thủy triều. Mà cùng với tiếng ủng hộ như sóng biển, thân thể cứng rắn của Diệp Thần cuối cùng lại ngã xuống. Tiểu tử. Hùng Nhị sớm đã chạy lên đài, nâng Diệp Thần sắp ngã xuống vào trong ngực, sau đó nhanh chóng cổng chiến đài, chạy như điên về hướng Kiền Khôn Các vì đệ tử trị thương. Tất cả mọi người đều vì bọn họ ăn ý nhường một con đường. Diệp Thần, cái tên này nhất định phải lưu lại trong lòng mọi người, đệ tử thực tập ngưng khí cảnh này, từ khi đi tới Hàng Nghiệp Tông, đã tạo ra quá nhiều chuyện không có khả năng, bây giờ hắn đang ở đỉnh phong, vậy mà liên tiếp đánh bại hai đại đệ tử chân truyền giới lục đường của Nhân Dương Phong, lưu lại một đoạn truyền kỳ. Một trận đại chiến kinh tâm động phách kết thúc, theo la bàn lần nữa chuyển động mà kết thúc. Đại chiến vẫn tiếp tục. Chỉ là mấy trăm trận đại chiến tiếp theo, tuy rằng sức nóng là thường, nhưng so với trận chiến giữa Diệp Thần và Giang Hạo thì vẫn quá nhạt nhẽo. Thời gian chậm chạp trôi qua, theo đại chiến nóng bỏng tiến hành, bóng đêm bắt đầu hôn ám xuống. Rất nhanh, bốn phương hướng Càn Khôn Các đều có linh châu chói mắt thăng thiên, chiếu rọi thiên địa hôn ám sáng ngời như ban ngày. Đây là quy tắc từ ngoại môn thi đấu lai lịch, cho dù thi đấu này kéo dài bao lâu thì ở giữa cũng sẽ không đình chỉ. Hậu đường Càn Khôn Các, Diệp Thần nằm trên giường trầm tĩnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt bất định, vết thương trào ra máu tươi nhiễm đỏ ga giường, trên khuôn mặt thanh tú thỉnh thoảng còn có đau đớn hiện ra. Trong lúc này, Sở Hàm Nhi đã tới một chuyến, vì Diệp Thần khơi thông kinh mạch, lại đánh vào linh dược chữa thương rồi rời đi. Nơi này trở nên tĩnh lặng. Không biết khi nào mới có một đạo quỷ mị áo tím hiện thân đến Càn Khôn Các, người này che mặt, có thể nhìn thấy chính là hắn trong đôi mắt kia trừ âm tàn chính là cay nghiệt, thỉnh thoảng còn có một đạo hàn quang hiện lên. Nhìn bốn phía, thấy không có ai, Tử Yên Nhân mới lấy ra một viên đan dược, sau đó cậy miệng Diệp Thần nhét vào. Lần này ngươi vẫn không chết. Sau khi cho Diệp Thần dùng không biết loại đan dược nào, lúc này người mặc áo tím mới cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người như một cơn gió mát biến mất trong phòng. Sau khi hắn đi, thân thể Diệp Thần đột nhiên rung động. Tiếp theo, một cổ cuồng bạo chi khí bao phủ thân thể của hắn, sau đó liền bình tĩnh trở lại. Sau ba canh giờ, Diệp Thần từ từ mở hai mắt ra, che trán ngồi dậy. Hắn có sức khôi phục bá đạo, trong vòng ba canh giờ ngắn ngủi, vết thương cơ bản đã khỏi hẳn nhưng khí tức vẫn bất ổn. Tiểu gia hỏa, ngươi tỉnh rồi. Một bên, một trưởng lão Càn Khôn Các ôn hòa cười. Trưởng lão, kết thúc thi đấu rồi sao? Diệp Thần xoay người nhảy từ trên giường xuống. Vòng tỷ thí thứ hai vẫn còn tiếp tục. Đa tạ trưởng lão. Cũng không kịp hành lễ, Diệp Thần bước một bước dài ra khỏi phòng, đi thẳng đến hiện trường thi đấu. Hắn đi rồi, trưởng lão Càn Khôn Các kia bùi ngùi vuốt vuốt chòm râu, trong đôi mắt già nua tràn đầy vẻ sợ hãi thán phục. Sức khôi phục của tiểu tử này thật sự là kinh khủng, bị thương nặng như vậy, ngắn ngủn ba canh giờ đã phục hồi như cũ rồi, quỷ dị, thật quỷ dị. Tốt, tốt. Lúc này, dưới đài chiến đấu tràn đầy âm thanh ủng hộ. Người đang đại chiến trên lôi đài cũng là danh nhân ngoại môn Hằng Nhạc Tông, một người là thủ đồ của các nhiệm vụ Hoắc Đằng, còn người kia cũng bài danh trong 10 thứ hạng đầu của ngoại môn, cẩn thận nhìn xem, có phải chính là đệ tử chân truyền đệ nhất Địa Dương Phong, Tử Sam hay không? Hai người đánh nhau sôi nổi, cùng là ngoại môn xếp hạng 10 thứ hạng đầu, đại chiến đặc sắc khiến cho trận phía dưới trở nên ồn ào. Muốn nói Hoắc Đằng, phải là cùng Diệp Thần một loại hình đấy, làm phép hung hãn bá đạo, búa tử kim trong tay tràn đầy linh huy, xé rách lôi điện, mỗi lần ra tay đều có thể đem áo tím nện cho keo rên lui về phía sau. So với Hoắc Đằng, Tử Sam liền đặc biệt chật vật. Mặc dù đều là những đệ tử xếp trong 10 thứ hạng đầu của ngoại môn, nhưng xếp hạng của Hoắc Đằng hiển nhiên cao hơn so với Tử Sam. Oanh! Theo một tiếng sấm rền, Hoắc Đằng vận dụng bí thuật, một đạo hư ảnh cự chu y tử kim khổng lồ lăng không đập xuống, Tử Sam tùy thời đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị Tử Sam nện một chu y nửa quỳ trên mặt đất. Hoắc Đằng, thắng! Giọng nói của đạo huyền chân nhân vang vọng khắp Càn Khôn Các, sau đó Doãn Chí Bình và Giang Hạo, đệ tử chân truyền của Tử Sam cũng bại trận theo, chỉ có thể tiếp tục tỉ thí trong cuộc chiến phục sinh. Lúc này, nương theo sự chuyển động của la bàn kia, Diệp Thần vô cùng lo lắng từ bên ngoài đi vào, thấy vòng tỉ thí thứ ba còn chưa kết thúc liền thở hồng hộc đi về phía vị trí của mình. Khi thấy Diệp Thần trở về, các đệ tử xung quanh đều nhao nhao lên tiếng kinh ngạc. Thương phục nhanh như vậy, sức khôi phục quá bá đạo mà. Chỉ là vết thương phục hồi như cũ, khí tức vẫn rất yếu. Không để ý đến âm thanh kinh ngạc xung quanh nữa, Diệp Thần lau một nắm mồ hôi nóng trở lại chỗ ngồi của mình. Chỉ là, hắn vừa ngồi xuống, liền thấy bên cạnh có hai ánh mắt khác thường. Người thanh niên say khướt kia tỉnh dậy, trừng một đôi mắt say lờ đờ mông lung đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cũng không nói lời nào, nhìn đến mức toàn thân Diệp Thần không được tự nhiên. Tiểu tử, người có phải có chân hỏa không? Lời nói tiếp theo của thanh niên khiến con mắt Diệp Thần hơi híp lại, hắn biết bí mật của chân hỏa có hạn, ngay cả Sở Hâm Nhi cũng không biết, hắn không ngờ cái tủ quỷ uống đến say khướt này lại có thể nhìn thấu. Không có. Trong mắt đảo một vòng, đầu Diệp Thần lắc như trống bỏi. Ách. Thanh niên kia ách một tiếng, tự như không có chuyện gì, sau đó lão đảo đứng lên, câu tiếp theo lại khiến Diệp Thần tức đến gần chết, ta tìm người nghiệm chứng cho ngươi. Đậu xanh rau má. Diệp Thần cuống quýt tiến lên, một tay túm thanh niên kia trở về chỗ cũ, thằng nhãi này uống say khướt, thật ra trong xương cốt cũng không phải thứ tốt lành gì, hắn muốn liều mạng với tên Hùng Nhị muốn ăn đòn kia, hôm đó Hùng Nhị còn muốn để Hoàng Thạch chân nhân kiểm nghiệm cho hắn đây. Hắn phải kéo hắn trở về, bằng không thì hắn sẽ không giữ mồm miệng được, rất nhanh sau đó sự tình hắn có chân hỏa sẽ đều biết cả sảnh đường, đây không phải thứ hắn muốn thấy. Nhìn xem, thừa nhận đi. Ta có, thế nào? Vậy ngươi biết luyện đan không? Vẻ say sưa trong mắt thanh niên tan đi vài phần, hắn chớp mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhướng mày, liếc mắt nhìn thanh niên, biết một chút thôi. Có thể luyện chế ra nhị văn linh đan không? Chuyện này ngươi tìm Từ Phúc, ta không làm được. Diệp Thần cuống quýt lắc đầu, ta chính là tên gà mờ. Không sao, ta có phương thuốc, chuẩn bị linh thảo cho ngươi, ngươi chỉ cần thí luyện liều chết là được. Thanh niên kéo tay Diệp Thần, dứt khoát túm lấy Diệp Thần, sợ không để ý Diệp Thần để cho Diệp Thần chuồn mất. Người có đan phương. Nghe được phương thuốc, ánh mắt Diệp Thần sáng lên. Hắn là luyện đan sư, đan phương đối với hắn mà nói, đây chính là bảo bối. Bất quá tuy như thế, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt không tin nhìn thanh niên, tên này uống say, nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin. Đến, cho ngươi xem một chút. Nói xong, thanh niên lén lút mở túi trữ vật, giống như sợ người khác nhìn thấy. Diệp Thần cúi đầu xuống, nháy mắt nhìn vào bên trong, đích xác là thấy được một quyển gia thú, phía trên dày đặc đầy văn tự. Chỉ có thể nhìn thấy ba chữ to linh nguyên đan. Ngươi còn thật sự có. Đây chính là đan dược tẩm bổ linh hồn. Trên đỉnh đầu hai người, ngươi một lời ta một câu nói chuyện rất hợp ý, nhưng ở trong mắt người ngoài lại là lén lén lút lút, vừa nhìn liền biết là không có suy nghĩ cái gì tốt. Trên đám mây, biển lớn vạn bão cát chọc vào thủ tọa Thiên Dương Phong Trung lão đạo đang ngủ ngáy khò khò, ra hiệu lão ta nhìn xuống, lão đạo, đệ tử Tạ Vân kia của ngươi và Diệp Thần nói thầm cái gì vậy? Trời mới biết. Trung lão đạo cất tay lại nhắm mắt lại. Oanh. Trên đài, theo tiếng nổ vang, một gã đệ tử linh khí các bị một đệ tử linh quả viên đánh cho ngã xuống đài. Đến lúc này, vòng thứ hai của ngoại môn đại bị mới coi như kết thúc. Rất nhanh, vòng thứ ba ngoại môn đại bị bắt đầu. Ông. La bàn khổng lồ đã chuyển động, sau đó hai đạo linh quang liên tiếp buông xuống. Nếu nói hai đạo linh quang này giống như đã thương lượng xong vậy, vậy mà lại đánh về cùng một hướng, đang trò chuyện về Diệp Thần và thanh niên kia, không đánh trúng người trước sau. Ai mà kêu ta đi. Hùng Nhị nhìn thấy từ rất xa, theo bản năng liền che kín gương mặt. Người tính không bằng trời tính. Tề Nguyệt của Linh Đan Các cũng không khỏi xoa xoa mi tâm. Thực lực của Diệp Thần này siêu cường, có điều là do vận khí quá kém. Đám người Hoắc Đằng cũng không khỏi vỗ vỗ trán. Nghiệp chướng a, Linh Đan Các Từ Phúc, Linh Khí Các Chu Đại Phúc, Vạn Bảo Các Bàn Đại Hải bọn họ nhao nhao tặc lưỡi. Ngươi là đứa nhỏ xui xẻo. Lại nhìn Sở Ngọc Nhi, cũng không khỏi cúi đầu xuống, hùng hăng xoa mi tâm mình. Bên dưới, Diệp Thần đang trò chuyện vui vẻ cùng thanh niên kia, lúc này đôi mắt đang tròn xoe nhìn chằm chằm vào đối phương. Đây tính là cái gì, nằm không cũng trúng đạn sao? Lần này xong rồi, đối thủ của Diệp Thần là Tạ Vân xếp hạng đệ nhất ngoại môn đấy. Đệ tử chân truyền đệ nhất Thiên Dương Phong Tạ Vân, đây chính là chân dương cảnh. Diệp Thần hôm nay gặp phải tất cả đều là đồ cứng. Nghe tiếng bàn luận xung quanh, Diệp Thần vẫn đang nhìn Tạ Vân hung hăng giật giật khóe miệng, ngươi. Ngươi chính là Tạ Vân. Ngoại. Ngươi xếp hạng thứ nhất ngoại môn. Ngươi không biết. Và. Mọi người chú ý, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Thần. Đừng nói chuyện, ông đây muốn im lặng, Diệp Thần đã dùng hai tay che kín mặt. Lão tử là kiếp trước tạo nghiệt gì a, hắn thực sự là bị nghẹn ra nội thương, dạ dày đau, gan đau, toàn thân cao thấp đều đau, trước là Doãn Chí Bình, sau là Giang Hạo, được rồi. Hai người bọn họ thì không nói, bất quá Tạ Vân con mẹ nó ngươi từ đâu xuất hiện, lão tử liều mạng đánh ngã Doãn Chí Bình và Giang Hạo, cái này con mẹ nó là thua trong tay ngươi thôi. Người ta đều thuận lợi đi một đường tới đây, sao đến chỗ ta lại mẹ nó nhiều chuyện chim chóc như vậy chứ? Ngoại môn thi đấu, hơn ngàn người, chuyên chỉnh một mình ta đúng không? Lần này hắn nên nhận thua rồi. Phía dưới tràn đầy tiếng nghị luận. Chẳng lẽ hắn còn muốn nghịch thiên đánh bại Tạ Vân? Không thể nào. Tạ Vân là chân dương cảnh. Nghe bốn phía nghị luận, trong lòng Diệp Thần hùng hùng hổ hổ, coi như là ở trạng thái đỉnh phong cũng không đánh lại Tạ Vân, chớ nói chi là giờ phút này ngay cả một nửa chiến lực cũng không phát huy ra được. Mệnh, đây đều là mệnh. Ở một bên, Tạ Vân Ngữ không biết tìm được một tẩu thuốc ở đâu, mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc, nói xong còn không quên vỗ vỗ vai Diệp Thần, quen rồi là tốt rồi, quen rồi là tốt. Cút. Lão tử không muốn nói chuyện với ngươi. Ách. Một cuộc đại chiến không có gì bất ngờ, tự nhiên sẽ có một kết cục không có gì khó khăn. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần vẫn luôn hung hãn bá đạo nhưng cuối cùng vẫn giơ tay lên. Hắn sợ, thật sự sợ hãi, không chờ lên đài đã bỏ quyền. Điều này cũng có nghĩa là hắn muốn tham gia thi đấu sống lại, để có thể lại dứt ra khỏi vòng vây. Một căn nhạc đệm nhỏ đi qua, tiếp tục thi đấu. Kế tiếp đại chiến có thể dùng khí thế ngất trời, cao trào bột một loạt mà hình dung. Đều là đệ tử tinh anh được sàng lọc ra từ hai vòng trước, mỗi người tu vi bất phàm, mỗi người đều mang bí pháp trên người. Bất quá để bọn đạo huyền chân nhân vui mừng chính là, vòng tỷ thí thứ ba này, mặc dù cũng có tràng cảnh hai cường gặp nhau, nhưng đệ tử ngoại môn bài danh 10 thứ hạng đầu đều không có đồng thời được chọn. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần hai tay chống cằm, yếu siêu nhìn trận đại chiến. Bởi vì huyết chiến với Giang Hạo và Doãn Chí Bình khiến hắn tiêu hao khá lớn, cho dù nuốt một viên hồi huyền đan, cũng vẫn không thể trở lại trạng thái đỉnh phong, bất quá đối với hắn mà nói, như vậy là đủ rồi. Dược thảo ta đều chuẩn bị tốt, chúng ta bắt đầu luyện đan từ khi nào? Ở một bên, Tạ Vân đã không chỉ một lần xoa xoa tay hỏi thăm. Từ trên chiến đài thu hồi ánh mắt, Diệp Thần liếc qua tên này, có chút nghi hoặc hỏi một câu, ngươi vì sao không tìm Từ Phúc Từ trưởng lão đi luyện đan? Để hắn luyện không phải dễ như trở bàn tay sao? Cái này ấy hả? Tạ Vân ho khan một tiếng, vẫn không quên nhìn thoáng qua Từ Phúc trên đám mây, vuốt chóp mũi nói, ta sợ hắn đánh ta. Nghe vậy, lông mày Diệp Thần nhướng lên, xem ý tứ này, người không bớt ăn trộm đan dược của hắn đấy chứ? Nói bậy, lão tử chưa từng trộm. Quỷ mới tin. Diệp Thần liếc mắt nhìn Tạ Vân một cái, lại lần nữa đem ánh mắt đặt trên chiến đài. Giờ phút này, trên lôi đài đang quyết đấu chính là một đệ tử chân truyền của Tề Nguyệt và Tàng Thư Các. Đây cũng là một trận quyết đấu không có hồi hộp, thân là đồ đệ đầu tiên của Linh Đan Các, thực lực của Tề Nguyệt tuyệt đối không phải là cái gì, Diệp Thần này hiểu rất rõ, ở ngoại môn, ngoại trừ mấy đệ tử xếp trong 10 hạng đầu kia thì không ai là đối thủ của nàng. Sau Tề Nguyệt, Diệp Thần lại thấy được Hùng Nhị này, đối quyết với nó chính là một đệ tử chân truyền của giới Lục Đường. Mặc dù không coi trọng Hùng Nhị cho lắm, nhưng trận quyết đấu này lại đánh tới cao trào, tu vi cùng thực lực đều rơi xuống hạ phong Hùng Nhị. Vậy mà thành công nghịch tập rồi, một cái lang nha bỗng đem đệ tử giới Lục Đường kia vung xuống chiến đài. Tiểu mập mạp này có thể đánh được mà. Cầm, Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Sau khi Hùng Nhị đánh xong, người tiếp theo ra sân đều là người quen của Diệp Thần, Đường Như Huyên, Tề Hạo, Tô Tâm Nguyệt, còn có Lục Diễm Nhi của Tàng Thư Các. Tỷ thí sau đó, dù là hắn cũng thấy ánh mắt rạng rỡ. Ngoại môn ngọa hổ Tàng Long, làm cho hắn không chỉ một lần thổn thức, còn có đệ tử thoạt nhìn bất hiển sơn bất lộ thủy, lại có được thực lực kinh khủng, hắn chính là tận mắt nhìn thấy một đệ tử bài danh 10 thứ hạng đầu bị một đệ tử tu vi bình thường đánh cho máu chảy đầm đìa. Ngoại môn có nhiều nhân tài. Sau vài trận đại chiến, Diệp Thần lại lần nữa thổn thức một tiếng. Trong lúc đó, Diệp Thần không chỉ liếc nhìn đám mây một lần, đặc biệt khi nhìn thấy khuôn mặt già nua của Cát Hồng và Thanh Dương đạo nhân thì trong lòng vui sướng nói không nên lời. Hai người trái lại là hai nan huynh khó đệ, lần lượt là đệ tử chân truyền của mình bị Diệp Thần đánh cho tàn phế hơn một nửa, đặc biệt là Thanh Dương chân nhân, Giang Hạo, đồ đệ đầu tiên của hắn cũng thua trong tay Diệp Thần, đệ tử chân truyền dưới trướng hắn lại thua cuộc thảm bại, số người có thể đánh vào trận chung kết chỉ lác đác không có mấy. Về phần Cát Hồng, địa dương phong của bọn họ cũng không khá hơn chút nào, Tử Sam thủ đồ vừa bại trận, đệ tử chân truyền dưới trướng cũng chỉ có thể lọt vào trận chung kết chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thân là hai đại thủ tọa của ba chủ phong ngoại môn, mặt mũi của bọn họ xem như mất hết. Lúc Diệp Thần nhìn bọn họ, ánh mắt hai người cũng nhao nhao nhìn bọn họ, nếu không phải là Diệp Thần, hai người bọn họ cũng không đến mức bị động như vậy, bọn họ cũng sẽ không trở thành trò cười cho toàn bộ hàng nhạc. Là các ngươi quá tự đại. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, có thể hay không chọc chút chuyện cho ta? Giờ phút này, một giọng nữ mờ ảo truyền vào tai Diệp Thần. Nghe thấy truyền âm, Diệp Thần ho khan một tiếng, không khỏi liếc mắt nhìn về phía Sở Ngọc Nhi đang ngồi trên mây, nàng đang tức giận nhìn hắn. Ta không muốn nhận tên đồ đệ nhà ngươi, lại còn mang theo nhiều kẻ thù như vậy. Cái này không oán ta. Diệp Thần ngoáy tay một cái, dáng vẻ như lợn chết không sợ nước sôi. Kính đáo chút cho ta. Hiểu rồi. Bị chuẩn sư phụ của mình cảnh cáo một tiếng, Diệp Thần trở nên quy củ hơn, cả người ủ rũ ngồi xuống tại chỗ. Màn đêm lại buông xuống, chiếu sáng Linh Châu lần nữa dâng lên, nhưng vòng thứ ba ngoại môn vẫn hừng hực khí thế như trước, trận tỷ thí vòng thứ ba này, so với dự đoán của hắn thì kéo dài hơn rất nhiều. Mà theo tiếng cuối không ngừng tới gần thi đấu, Diệp Thần cũng rời khỏi trạng thái yếu xìu lúc này. Sau khi vòng thi đấu thứ ba kết thúc, hắn không muốn xuất hiện tình huống vô nghĩa nữa. Này! Người nghe không có nói, chính Dương Tông xuất hiện một huyền linh chi thể. Tạ Vân bên cạnh yên lặng rất lâu, dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần. Huyền linh chi thể. Nghe nói như thế, trong mắt Diệp Thần chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đây từng là thành viên tình báo cát của Chính Dương Tông, hắn như thế nào lại không biết huyền linh thể này, đó là một loại thể chất được trời xanh chiếu cố, nghe nói chính là một nhánh của thần tộc, tiên thiên linh khiếu của bọn họ mở ra, lực khôi phục kinh người, trong huyết mạch lại tiềm ẩn huyền diệu đạo pháp, một khi thức tỉnh, đó chính là một tòa thiên đại bảo tàng. Đương nhiên, chỗ kinh khủng chân chính của huyền linh chi thể cũng không phải là những thứ này, mà là người mang huyền linh huyết mạch, có lẽ có thể dẫn động thiên địa chi lực, đây chính là đặc quyền chỉ có không minh cảnh mới có. Hắn từng xem qua một bí mật trong hồ sơ của tình báo cát, 2000 năm trước đại sở từng xuất hiện qua một cái huyền linh chi thể, lấy tu vi linh hư cảnh, chém một cái chuẩn thiên cảnh, chấn kinh đại sở. Diệp Thần như thế nào cũng thật không ngờ, thời gian qua đi 2000 năm, đại sở lại lần nữa kinh hiện ra huyền linh chi thể, hơn nữa còn là ở lão Đông gia Chính Dương Tông của mình. Nghe nói hình như là tên Cơ Ngưng Sương, cái tên này ta trước kia chưa từng nghe nói qua. Diệp Thần rơi vào trầm tư, Tạ Vân lại nói một câu như có như không. Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương. Nghe thấy cái tên này, ngay cả định lực của Diệp Thần cũng không khỏi nhíu mày. Huyền linh chi thể tái hiện đại sở đã để cho hắn kinh ngạc không thôi, xuất hiện ở Chính Dương Tông cũng càng vượt quá dự liệu của hắn, nhưng huyền linh chi thể này là người yêu ngày xưa của hắn, đây mới là điều hắn không ngờ tới như thế nào. Nàng lại là huyền linh chi thể. Thì thào tự nói, thần sắc Diệp Thần không ngừng biến ảo, ánh mắt cũng chập chờn sáng tối. Là gần đây mới thức tỉnh sao? Trước đó làm sao không phát giác chút gì? Khó trách tu vi của nàng lại tiến bộ nhanh như vậy. Nếu nói Cơ Ngưng Sương kia, cũng thật là dọa người. Diệp Thần thầm lẩm bẩm trong lòng, mà Tạ Vân ở bên cạnh lại là một người ra sức thổn thức chép miệng, nghe nói thi đấu ngoại môn Chính Dương Tông, nàng ta cường thế đánh vào nội môn, ở nội môn, càng là một chưởng đánh cho một đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông phun máu, thực lực mạnh mẽ này không có giới hạn. Diệp Thần im lặng không nói gì, bản thân mình ngày xưa yêu người, thần mang huyết mạch trong truyền thuyết khiến hắn nhất thời khó có thể tiếp thu. Huyền linh chi thể a, xem điệu bộ này, trận thi đấu Tam Tông một tháng sau, Chính Dương Tông lại muốn áp đảo Hằng Nhạc ta và Thanh Vân Tông. Tạ Vân không khỏi vuốt vuốt mi tâm, theo ta được biết, đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc ta đúng là khó tìm được một người có thể địch nổi nàng. Chúng ta quả nhiên không phải người chung đường. Nghe Tạ Vân nói về sự tích hào quang của Cơ Ngưng Sương, Diệp Thần trầm mặt, khóe miệng lại hiện lên một tia châm chọc. Hắn chắc chắn, ngày đó cho dù đan điền của hắn không bị đánh nát, hắn cùng với Cơ Ngưng Sương cũng sẽ không có kết quả. Huyền linh chi thể là huyết mạch tôn quý cỡ nào, Cơ Ngưng Sương lại là người cao quý cỡ nào, nếu biết mình là huyền linh chi thể, lấy cao ngạo của nàng, sẽ cùng một nguyên cảnh như hắn ở cùng một chỗ. Tất nhiên là không thể nào. Đáp án của Diệp Thần là không. Đây đã là thế giới của tu sĩ, tuy rằng quý giá lộng lẫy, nhưng cũng tàn khốc, coi như là người yêu lẫn nhau, cũng theo đuổi môn đăng hộ đối. Giờ phút này, màn đêm đã hoàn toàn hạ xuống. Theo đồ đệ chấp pháp điện Tiêu Cảnh, một phát bát quái liên hoàn ấn đánh rớt một đệ tử Thiên Dương Phong xuống chiến đài, thì vòng tỷ thí thứ ba của ngoại môn Hằng Nhạc Tông mới chính thức chấm dứt. Mà giờ khắc này, rất nhiều đệ tử đã ngồi ngay ngắn, bọn họ đều là đệ tử tham gia thi đấu sống lại, có thể đạt được cơ hội tiến vào nội môn hay không còn phải xem những trận tỷ thí tiếp theo. Trên đám mây, Đạo Huyền Chân Nhân đã đánh một đạo linh quang vào la bàn khổng lồ kia, ngay sau đó còn có một giọng nói mơ hồ truyền xuống. Thi đấu sống lại ngoại môn, bây giờ bắt đầu. Ông. Theo một tiếng ông minh trên không trung, la bàn khổng lồ kia bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tiếp theo, hai đạo linh quang không phân biệt trước sau rủ xuống, rơi vào hai phương hướng đông tây, đó là đệ tử Tàn Thư Các cùng Linh Quả Viên. Hai người dồn dập nhảy lên chiến đài, đại chiến hết sức căng thẳng. Có lẽ bởi vì phục sinh chỉ có một cơ hội, lại khiến cho bọn họ cực kỳ coi trọng, cho nên ai nấy đều thi triển tất cả vốn liếng, huyền thuật bí pháp liên tiếp không ngừng, ai nấy đều điên cuồng không thôi. Phốc. Theo một kiếm mang kinh thiên động thiên của đệ tử Tàn Thư Các, đệ tử Linh Quả Viên bị đánh rơi xuống chiến đài. Cuộc đại chiến tiếp theo vô cùng náo nhiệt, càng có thể dùng máu tanh để hình dung, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ cả chiến đài. Phàm là đệ tử lên đài, mỗi một người đều liều mạng, so với ở ngoại môn 3 năm, bọn họ càng nguyện ý dốc toàn lực tranh giành một cơ hội. Đều tim gà rồi. Tạ Vân bên cạnh Diệp Thần lại uống tới mức mặt đỏ tía tai, nhìn từng trận đại chiến, thổn thức không ngừng tặc lưỡi. Ngươi cho rằng ngươi bình tĩnh như vậy sao? Diệp Thần liếc nhìn Tạ Vân với vẻ mặt tức giận không chịu nổi. Xoẹt. Tạ Vân không cho là đúng, có rất nhiều người bọn họ đều là lần đầu tiên tham gia ngoại môn thi đấu, còn có cơ hội phục sinh, lần trước lão tử tham gia ngoại môn đại bỉ, người thua phải gọi là ngạn khuất, không phải đều chịu đựng qua sao? Nghe Tạ Vân nói như vậy, Diệp Thần cảm thấy hứng thú, lần thi đấu ngoại môn trước, rốt cuộc ngươi thua ai rồi? Giang Dương. Tạ Vân nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn về phía Nhân Dương Phong, hắn là đệ tử chân truyền đầu tiên của Nhân Dương Phong, nói lại thì ngươi với đường đệ của hắn vẫn là người quen cũ. Giang Hạo. Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Tạ Vân gật đầu, uống một ngụm rượu, lại càng nói càng tức, ông đây không có thực lực không bằng hắn, càng không phải cảnh giới không bằng hắn, chỉ là thiếu chút vận khí, nếu không phải ngày đó mây đen giăng đầy, ông đây thua chắc. Thời tiết này có quan hệ lông gì với khí? Thua thì thua, không có tác dụng gì. Người biết cái gì? Tạ Vân hùng hùng hổ hổ, ngày ấy chúng ta liều chính là một chiêu cuối cùng, còn bí thuật của ta là cần mượn ánh mặt trời, nhưng lại nổi lên mây đen hết lần này tới lần khác, thế cho nên ngay cả một nửa uy lực của nó cũng không thi triển ra được. Mệnh, đây đều là mệnh. Diệp Thần trả lại lời dặn lúc trước của Tạ Vân, hơn nữa cũng bày ra vẻ mặt đầy ẩn ý, đây chính là mệnh. Tạ Vân thổn thức một tiếng, nhưng khi nhìn về phía Hoắc Đằng, thằng nhãi này lại là vui sướng khi người gặp họa rồi, ta cho rằng ta đã đủ xui xẻo rồi, không nghĩ tới tiểu tử Hoắc Đằng kia còn bi thương hơn cả ta. Làm sao, còn có ngươi so với ngươi càng xui xẻo. Diệp Thần liếc nhìn Hoắc Đằng, lại nhìn về phía Tạ Vân. Cũng không hẳn, Hoắc Đằng đối trận ngày đó chính là Khổng Tào của Địa Dương Phong, đánh chính là kinh thiên động địa, lại vào thời điểm đánh ra một kích cuối cùng, tử kim chù y của hắn đột nhiên nổ tung, cả người đều bị nổ bay, thế cho nên Khổng Tào ngay cả một chiêu cuối cùng cũng chưa phóng đã thắng tỷ thí, người nói có kéo hay không? Đúng là rất ngạn khuất. Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng. Bất quá hôm nay hắn đánh bại Địa Dương Phong Tử Sam, cũng coi như là xả được cơn giận. Tạ Vân ôm hồ lô rượu nói tiếp, ngày sau khi hắn tiến vào nội môn, ngươi nhất định phải cẩn thận tên khốn Khổng Tào kia, gã này chính là kẻ âm thầm giết người không đền mạng, giỏi nhất là dở âm mưu quỷ kế. À đúng rồi, còn có đệ tử đầu tiên của giới lục đường là Tả Khâu Minh, thằng đó cũng không phải chim tốt lành gì. Đã rõ. Diệp Thần rất tùy ý gật đầu, ta nói những thứ này không phải là nói chơi. Thấy Diệp Thần không thể theo kịp, Tạ Vân tức giận mắng một câu, không phải nói thắng cuộc thi ngoại môn là có thể vào nội môn, còn phải thông qua khảo nghiệm của rừng hoang mới được. Ta đương nhiên biết, bên trong có trận pháp cạm bẫy, có yêu thú, có khôi lỗi, còn có đệ tử nội môn săn giết. Vấn đề chính ở đây, ta vừa mới nói Giang Dương, Khổng Tào cùng Tả Khâu Minh rất có thể chính là đệ tử nội môn phái vào rừng hoang khảo nghiệm chúng ta, ba người này là cá mè một lứa, nếu để cho bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đối với chúng ta cũng không phải là chuyện gì tốt. Nghe vậy, Diệp Thần lúc này mới nhíu mày một cái. Nếu Tạ Vân không nói, hắn thật sự không có suy nghĩ qua những chuyện này, ba người kia có thể ở lần trước ngoại môn đại bị trổ hết tài năng, nhất định không phải loại thiện, hơn nữa ba năm qua lại tu hành trong nội môn, thực lực nhất định tăng nhiều, lấy ân oán của hắn cùng Hai Phong, giới lực đường, nếu gặp phải trong rừng hoang, không chỉnh chết hắn mới là lạ. Tự cầu nhiều phúc đi. Kỳ vọng trời cao có thể đem hai ta phân đến trong một đội. Tạ Vân vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Diệp Thần cũng nghĩ như vậy, Hoang Lâm khảo nghiệm đoàn đội hiệp tác, nếu thật sự có thể cùng Tạ Vân, Hoắc Đằng bọn họ phân thành một đội, dựa vào thực lực mấy người bọn họ hung hãn, vậy tiến vào nội môn chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Có điều mọi chuyện đều không có tuyệt đối, Diệp Thần sờ cằm, nếu xui xẻo mà nói thì chuyện nhảm gì cũng có thể xảy ra. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần lại lần nữa đem ánh mắt đặt trên chiến đài. Thi đấu phục sinh còn lâu dài và khốc liệt hơn tưởng tượng của hắn, chiến đài trơn nhẵn và cứng rắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cũng bởi huyền thuật bá đạo của từng người mà bị đánh cho lồi lõm. Theo thời gian trôi qua, màn đêm dần dần tán đi, thi đấu phục sinh suốt một đêm mới dần dần tiếp cận kết thúc. Không phải lại đặt cho ta một cái cuối cùng chứ? Nhỏ giọng thì thầm một tiếng, Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếc la bàn khổng lồ kia. Thật đúng là đừng nói, hắn vừa nhìn qua, la bàn kia giống như rất hiểu ý hắn, lúc này liền có một đạo linh quang rủ xuống, không nghiêng không lệch rơi vào trên người hắn, mà sau khi hắn nhìn về phía một người khác được linh quang chọn trúng, khóe miệng lúc này hiện lên một tia cười lạnh. Lại nhìn người đối diện, sắp cùng Diệp Thần quyết đấu, cẩn thận xem xét, có phải chính là Tử Sam của Địa Dương Phong không? Xem một chút, ta biết ngay mà, khẳng định là tiểu tử áo tím kia. Càn Khôn Các đã sôi trào. Trước có giới lục đường Doãn Chí Bình, sau có người Dương Phong Giang Hạo cùng Thiên Dương Phong Tạ Vân, lần tái sinh thi đấu này lại gặp phải Địa Dương Phong Tử Sam, người nào không phải đệ tử chân truyền xếp hạng 10, con đường Diệp Thần này cũng quá nhấp nhô rồi. Người biết cái gì, đây là do vận khí kém. Thi đấu sống tiếp cũng có thể gặp được, ta không nói gì. Trên mây, Đạo Huyền chân nhân lắc đầu bất đắc dĩ. Vận khí cũng là một phần của thực lực. Sở Tụ Nhi khẽ cười một tiếng, lại là cười vô lực, tràn đầy tự tin đối với thực lực của Diệp Thần. Phía dưới, nghe nghị luận xung quanh, Diệp Thần đã chậm rãi đi lên chiến đài. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp được Tử Sam đồng dạng tham gia thí nghiệm phục sinh, một màn hí kịch như vậy, ngược lại là rất hợp tâm ý của hắn, ít nhất trong lòng phiền muộn có thể phát tiết ra. Lại nhìn Thanh Dương chân nhân áo tím cùng đám mây, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hai trận chiến trước đó của Diệp Thần, bọn họ đã rõ như ban ngày, có thể đánh bại thủ đồ đệ nhất Luật Đường Doãn Chí Bình, lại càng đánh bại đệ tử chân truyền đệ nhất Nhân Dương Phong là Giang Hạo, thực lực của Diệp Thần tuyệt đối hơn cả Tử Sam. Bây giờ, gặp được Diệp Thần ở trên đài, áo tím suýt chút nữa bị nghẹn ra nội thương, ngay cả thi đấu sống lại cũng có thể gặp được Diệp Thần, vận may này quá tốt rồi. Đến đây đi. Thù mới của quán một tấm đã được rồi. Liếc nhìn Thanh Dương chân nhân trên đám mây, lúc này Diệp Thần mới nhìn về phía Tử Sam dưới đài. Cuồng vọng. Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Diệp Thần, Tử Sam tức đến mức không thể thở ra một hơi, đập ghế nhảy lên chiến đài, đi tới không nói lời nào liền phóng đại chiêu. Phong Vân Khiếu. Theo một tiếng rống to của Tử Sam, một cơn lốc tử quang hiện ra, quét qua đám tàn vân, gào thét lao về phía Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh, chân khí đang hải trào ra, xích tiêu kiếm xuất hiện trong tay ngay lập tức, chém ra một đạo kiếm mang. Vòi rồng tử quang cuốn tới bị một kiếm của hắn bổ đôi. Huyền Quang ấn. Diệp Thần vừa mới bổ ra cơn lốc tử quang thì đã gặp phải một bàn tay huyền quang của Tử Sam đánh tới. Bôn Lôi. Lập tức ra tay, Diệp Thần ngang ngược giết tới, dùng Bôn Lôi chưởng bá đạo và Tử Sam đỡ đòn. Oanh. Hám Sơn. Diệp Thần lao tới như một con hổ, dường như không muốn để mặc áo tím có cơ hội phản ứng lại, bước lên phía trước chính là một chiêu Hám Sơn quyền. Áo tím thấy thế, chân khí quay cuồng, điên cuồng rót vào lòng bàn tay, trước người ngưng tụ ra một cái linh quang thuẫn giáp. Sao? Rắc rắc. Thanh âm như vậy không phân biệt trước sau, áo tím vừa mới ngưng tụ ra linh quang thuẫn giáp, đã bị Diệp Thần một quyền đánh nát bấy, Tử Sam vừa mới ổn định thân hình lại một lần nữa bị oanh keo trên khó chịu lui về phía sau. Ngươi cùng Doãn Chí Bình kém xa. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, một hổ vồ dết đến gần đó. Thấy thế, thà rằng Tử Sam mạnh mẽ chịu được một quyền của Diệp Thần cũng cấp tốc lui về phía sau, biết được sự bá đạo của Diệp Thần khi cận thân chém giết, hắn đương nhiên sẽ không tới quá gần Diệp Thần. Bằng không chắc chắn sẽ bị đánh đến mức không ngóc đầu lên được. Kiếm, Lưu Nham. Phản ứng của Tử Sam không tính là chậm, vừa mới lui ra ngoài, liền cắn rách ngón tay, một chưởng đặt trên chiến đài. Rắc rắc. Rắc rắc. Nhất thời, lôi đài rung lên, đem thạch kiếm từ trên lôi đài đột ngột bắn ra thẳng đến chiếc lá. Xem thường ngươi. Diệp Thần lui về phía sau một bước, xích tiêu kiếm trong tay ngân lên, bị hắn cấp tốc múa lên, kiếm trận phòng ngự của Thiên Cương trong nháy mắt đã thành hình. Sao? Sao? Sao? Thanh âm kim loại va chạm lúc này truyền đến, thạch kiếm đột ngột bay ra đụng vào Thiên Cương kiếm trận phía trên, đều bị đỡ lại. Lăng Tiêu kiếm quyết. Tử Sam lại phát động công kích, ra tay chính là bí thuật, linh kiếm trong tay ngân vang, có kiếm quang bao trùm, một kiếm đâm rách không khí, giống như cầu vồng, quanh quẩn lôi mang, quả nhiên sắc bén vô cùng. Ông! Diệp Thần lật tay lấy ra Thiên Cương, che ở trước người. Sao? Lại là tiếng kim loại chói tai va chạm. Diệp Thần tuy rằng chặn được Lăng Tiêu này một kiếm, nhưng cũng bị đẩy lui nửa bước, nếu không phải Thiên Cương kiếm dày nặng cứng rắn, hắn nhất định sẽ bị kiếm quang này làm bị thương. Sao? Sao? Hai người chiến đấu trong nháy mắt với nhau, thân pháp mỗi người huyền diệu, linh kiếm trong tay ngân vang, bí thuật trên chưởng không ngừng, tàn ảnh trên chiến đài nối liền, đánh nhau hừng hực khí thế, trăm chiêu sau cũng chưa từng phân ra thắng bại. Xú Sam hơn phân nửa sẽ bại. Phía dưới có đệ tử nói chắc như vậy. Ngay cả Doãn Chí Bình thực lực mạnh hơn hắn ta mà cũng thua Diệp Thần, hắn ta thua trận, không hề lo lắng. Đều là mệnh. Nương theo tiếng nghị luận dưới đài, trên đài hai người đại chiến mặc dù vẫn như trước nhiệt hóa, nhưng lại trở nên thảm thiết. Mặc dù Tử Sam không bằng Doãn Chí Bình nhưng có rất nhiều bí pháp tầng tầng lớp lớp, từng khiến Diệp Thần ứng phó một cách mệt mỏi, trên người không ngừng có khe hở, mấy lần suýt thì trúng chiêu mạnh của Tử Sam. Có điều so sánh với Diệp Thần thì tâm tính của Tử Sam càng chật vật hơn. Trên dưới cả người tràn đầy dấu quyền và dấu chân, trước ngực còn có một lỗ thủng máu lành lạnh, đó là bị Diệp Thần dùng một dương chỉ đánh ra. A, đại chiến đến gần 200 chiêu, áo tím phát ra tiếng rống giận dữ, hắn bắt đầu rơi xuống hạ phong. Không lãng phí thời gian với ngươi. Sau khi Diệp Thần chém ra một kiếm, tiếp đó chân khí trong đan hải điên cuồng cuồng cuộn tuôn ra, sau đó rót vào lòng bàn tay, từng tiếng long ngâm trầm thấp nhanh chóng vang lên. Hắn lại muốn sử dụng bí thuật bá đạo kia. Không biết Tử Sam có thể ngăn lại hay không. Thấy Diệp Thần muốn sử dụng chiêu mạnh, áo tím đương nhiên sẽ không rớt lại phía sau, bàn tay của hắn đã bị linh quang bao trùm, chân khí trong đan điền bị hắn rút đi hơn phân nửa, bằng không thì hắn có thể đỡ được một chiêu này của Diệp Thần. Nhưng ngay lúc Diệp Thần vừa định đánh ra kháng long, hắn chợt nhướng mày. Hắn cảm nhận được rõ ràng, Một luồng chân khí cuồng bạo đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể, đánh vào xương cốt và kinh mạch của hắn, chân khí cuồn cuộn trong bàn tay cũng vì luồng chân khí cuồng bạo kia mà vỡ vụn. Phốc. Ngay tại chỗ, hắn phun ra một ngụm máu tươi, làm cho người xem chiến kinh ngạc. Cái này, đây là làm sao vậy? Đang yên đang lành sao lại thổ huyết? Tại sao ta lại cảm thấy chân khí của Diệp Thần trở nên hỗn loạn nhỉ? Phốc. Trong tiếng kinh dị, Diệp Thần lại thổ huyết lần nữa, chân khí cuồng bạo trong cơ thể đã cắt đứt một đường kinh mạch của hắn, ngay cả xương cốt cũng không chịu nổi gãy mấy cái vì càng thêm không xong. Bởi vì luồng chân khí cuồng bạo này khiến chân khí cả người hắn đều hỗn loạn, rất khó ngưng tụ lại. Bạo cốt đan. Từ Phúc ngồi trên đám mây quan chiến, ánh mắt hơi híp lại, dường như nhìn ra vấn đề Diệp Thần xảy ra ở đâu. Tiểu tử này điên rồi sao? Trưởng lão Vạn Bảo Các Bàn Đại Hải thầm mắng một tiếng. Ăn bạo cốt đan còn dám vận dụng bí thuật cường hãn như thế, đây không phải là tìm chết sao? Trưởng lão Linh Khí Các Chu Đại Phúc cũng nhíu mày. Sư muội. Đạo Huyền Chân Nhân nhíu mày, nhìn về phía Sở Huyền Nhi. Sao ta có thể cho hắn ăn bạo cốt đan được? Hàng mi xinh đẹp nhíu lại một chỗ, sắc mặt Sở Thiến Nhi lần đầu tiên trở nên khó coi, tự như cũng biết bạo cốt đan kia bá đạo. Trên đám mây, cũng có lẽ chỉ có ba người mới hơi lộ ra một nụ cười quỷ dị mà không ai nhận ra, bọn họ tất nhiên chính là Cát Hồng, Triệu Chí Kính và Thanh Dương Chân Nhân, dường như đã sớm biết Diệp Thần sẽ xảy ra chuyện. Chết đi! Trên chiến đài đã truyền đến tiếng gầm dữ tợn của Tử Sam. Tuy rằng hắn cũng không biết vì sao thân thể Diệp Thần đột nhiên xảy ra vấn đề, nhưng cơ hội ngàn năm có một như vậy làm sao hắn có thể bỏ qua được. Vốn là muốn lấy đại chiêu đối kháng, bởi vì chân khí của Diệp Thần hỗn loạn, đại chiêu cũng tán loạn theo, so với Diệp Thần mà nói, chân khí mà hắn hội tụ tăng lên tới cực điểm, một kích đỉnh phong ầm ầm đánh ra. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe khắp chiến đài, Diệp Thần ngã bay ra ngoài, gắng gượng khiêng đại chiêu của Tử Sam, cả người hắn đẫm máu đến khi rơi xuống chiến đài thì đã là một vũng máu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bệ Ngạn từ trên chiến đài bò dậy, Diệp Thần hai mắt đỏ bừng, phủ đầy tơ máu. Trong cơ thể ta sao lại có lực lượng cuồng bạo như thế? Tuyệt đối không phải lực lượng của ma đạo. Là có người ám toán ta. Chớp mắt ngắn ngủi, Diệp Thần lập tức tìm được căn nguyên, suy nghĩ xoay chuyển, hắn có thể nghĩ đến chính là đoạn thời gian trước đó khi Càn Khôn Các trọng thương mê mang, nhất định có người động tay động chân. Rốt cuộc là ai? Lại lần nữa học máu, trong mắt Diệp Thần đã phủ đầy hàn quang. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cổ chân khí cuồng bạo trong cơ thể mình, chẳng những nhiễu loạn chân khí của hắn, không thể khiến hắn hội tụ lực lượng, lại còn xông loạn trong cơ thể hắn, giống như muốn nổ tung thân thể hắn vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm reo lên, Tử Sam đối diện lần nữa đánh tới. Diệp Thần di chuyển thân thể cứng rắn, lấy xích tiêu kiếm đón đỡ, lấy tốc độ của ảnh thiên huyễn tránh né. Nhưng tình trạng cơ thể không ổn, tốc độ thân pháp của hắn tập trung giảm xuống, ngay cả bộ pháp cũng hỗn loạn, gần như là mỗi một bước đi trên người đều sẽ có thêm một vết kiếm, tình cảnh nguy hiểm lúc này càng là trận chiến với Giang Hạo. Phốc. Phốc. Máu tươi nhuộm đỏ cả chiến đài. Diệp Thần lùi lại, bị đuổi giết thê thảm vô cùng, mấy lần suýt chút nữa bị Tử Sam một kiếm chém chết. Chân hỏa, luyện hóa chân khí cuồng bạo cho ta. Diệp Thần lùi lại, tâm niệm vừa động triệu hoán chân hỏa bảo vệ tâm mạch. Lúc này, chân hỏa trong đan hải bay vọt ra, rót vào các đại kinh mạch toàn thân hắn, bao bọc các bộ xương lớn, sau đó chia làm vô số đạo hướng về cổ chân khí cuồng bạo kia bao vây lại. Cuối cùng, chân hỏa vẫn không nhục sứ mệnh, lúc luồng chân khí cuồng bạo kia sắp xung kích tâm mạch Diệp Thần đã ngăn cản hắn lại. Lập tức, ngọn lửa hiện ra một mặt bá đạo, bao trùm lấy luồng chân khí kia, sau đó điên cuồng luyện hóa nó, tinh hoa thu được đều bị nó rót vào trong đan hải khổng lồ của Diệp Thần. Có điều dù là như thế, thân thể Diệp Thần cũng mười phần không xong. Lúc trước, hắn cứng rắn gánh chịu một đại chiêu của áo tím, kế tiếp lại không ngừng bị thương, tăng thêm chân khí kia làm gãy đoạn hắn không chỉ một đầu kinh mạch cùng cốt cách, để chiến lực của hắn ngay cả ba thành cũng không phát huy được. Phốc. Phốc. Áo tím còn đang điên cuồng tấn công, linh kiếm trong tay đều bị máu tươi của Diệp Thần nhuộm thành màu đỏ như máu. Hắn không muốn cho Diệp Thần một chút thời gian phản ứng nào, trận chiến trước đó giữa Diệp Thần và Giang Hạo chính là vết xe đổ, một khi để con mãnh thú Diệp Thần này thả lỏng một chút, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là tin dữ. Tề sư tỷ, rốt cuộc tiểu tử Diệp Thần kia bị làm sao vậy? Dưới đài, Hùng Nhị và Đường Như Huyên đều nhìn Tề Nguyệt. Hắn ăn bạo cốt đan. Tề Nguyệt trầm giọng nói một câu, thân là đại đệ tử của Linh Đan Các, nàng rất mẫn cảm với đan dược, giống như cũng có thể nhìn ra thân thể Diệp Thần không xong là do nguyên nhân gì. Bạo cốt đan. Hùng Nhị ngẩn ra, đó là đan dược gì? Bạo cốt đan là một loại đan dược chữa thương. Tề Nguyệt giải thích nói, hơn nữa là thượng phẩm trong đan dược chữa thương. Thương thế trước đó Diệp Thần khôi phục nhanh như vậy, rất có thể sẽ được lợi cho bạo cốt đan kia, chỉ là mặc dù đan dược như vậy là linh dược trị thương, nhưng lại có một tai hại cực lớn. Suy hại. Phàm là dùng bạo cốt đan, tuyệt đối không thể vận dụng quá nhiều chân khí, nếu không bạo cốt đan mang theo chân khí cuồng bạo, nhất định sẽ va chạm kinh mạch và xương cốt thể nội, hơi không cẩn thận sẽ bạo thể mà chết. Chà. Nghe Tề Nguyệt nói xong, Hùng Nhị không khỏi gào sói một tiếng, tiểu tử này điên rồi sao? Loại đan dược này mà cũng dám ăn, ăn vào còn dám trắng trợn vận dụng chân khí, đây không phải là tìm đường chết sao? Chuyện không đơn giản như vậy. Lục Diễm Nhi ở tàng thư các trầm ngâm một tiếng, ra hiệu cho mọi người đi xem Diệp Thần, nhìn biểu cảm trên mặt Diệp Thần, chắc hẳn hắn không biết tai hại của bạo cốt đan. Có lẽ cũng có thể nói như vậy, Diệp Thần căn bản cũng không biết mình đang ăn bạo cốt đan. Đồ đệ đầu tiên của Linh Quả Viên, Vương Lâm đưa ra suy đoán như vậy. Dẫy hoặc Diệp Thần hoàn toàn không biết mình đã ăn bạo cốt đan. Đầu hàng của chấp pháp điện, Tiêu Cảnh suy đoán để mắt mấy người hơi híp lại. Lời của hắn rất có thâm ý, mấy người ở đây đều không phải người ngu, đây là đang ám chỉ Diệp Thần bị người ám toán. Nói như thế, cũng xem như là giải thích, bằng không thì ai sẽ ngốc đến mức đi ăn bạo cốt đan. Tề sư tỷ, liệu Diệp Thần có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Đường Như Huyên mở miệng nói, ánh mắt mọi người lại nhìn về Tề Nguyệt lần nữa. Tề Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, điều này không dễ nói, thứ hắn phục dụng hẳn là bạo cốt đan cấp thấp, nếu là cấp cao, vào khoảnh khắc hắn vận dụng chân khí, chỉ sợ cũng đã bạo thể mà chết, bất quá dù như vậy, thân thể hắn hiện tại cũng là cực độ không xong. Vậy còn đánh cái gì, tiếp tục đánh nữa, mạng nhỏ khó giữ được a, Hùng Nhị vội nhảy lên nhảy xuống. Nói xong, người này nhảy ra, chắp tay cúi đầu với Đạo Huyền chân nhân trên mây, trưởng lão, Diệp Thần bị người ám toán rồi, ta mãnh liệt đề nghị trận tỷ thí trì hoãn này, cứu người trước rồi nói tiếp. Đệ tử cũng cho là như vậy. Rất nhanh, mấy người Tề Nguyệt cũng đều đứng dậy. Nhưng mà, không đợi Huyền chân nhân nói chuyện, phía dưới liền vang lên âm thanh của Âm Dương Quái. Nhận người ám toán, nực cười. Người nói chính là một chân truyền đệ tử của Địa Dương Phong, rất nhiều trưởng lão đều ở chỗ này trông coi, ai dám ở chỗ này bắn ám tiễn đã thương người, các vị là sư huynh muội đang ám chỉ ánh mắt mù của chư vị trưởng lão sao? Lời này không sai. Trên đỉnh núi Nhân Dương cũng có đệ tử chân truyền đi ra, rõ ràng là Diệp Thần ăn đang dược tăng cường tu vi lung tung, cho nên mới tẩu hỏa nhập ma. Người ta ám toán, mấy vị sư huynh sư tỷ không sợ nói linh tinh. Đánh không lại liền để tạm dừng tỷ thí, làm sao có đạo lý như vậy? Giới Lực Đường là một đệ tử chân truyền cười lạnh một tiếng, nếu đều như thế, vậy coi như có công bằng rồi. Đương nhiên, nếu Diệp Thần nhận thua tạm dừng tỷ thí, ta sẽ không phản đối đâu. Ít ở chỗ này chụp mũ với Diệp Thần, thực lực của hắn có cần ăn đan dược để nâng cao tu vi không? Hùng Nhị lập tức mắng to. Ai biết hắn đang có âm mưu gì? Âm mưu gì? Ta thấy các ngươi có tật giật mình không? Hoắc Đằng lạnh lùng quát một tiếng. Hoắc Đằng, ngươi có ý gì? Ý này của ngươi là nói chúng ta ám toán Diệp Thần sao? Ai làm ai biết, thế nào, không phục thì tới đánh a ngươi. Đủ rồi. Thời điểm các đệ tử chân truyền muốn vén ống tay áo lên làm việc, trên mây truyền đến tiếng quát lạnh của Huyền chân nhân, uy áp cường đại bao phủ toàn bộ càn khôn các, cũng ngại không đủ loạn sao? Muốn đánh tới Phong Vân Đài, ta tuyệt không can thiệp. Hừ. Hừ. Bị Đạo Huyền chân nhân cường thế tham gia, lúc này chân truyền đệ tử hai bên mới hừ lạnh một tiếng, tự mình ngậm miệng không nói. Đạo Huyền chân nhân nhìn lướt qua trên đài, sau đó vuốt vuốt chòm râu, bị mấy người Tề Nguyệt nói, lão thật sự có một loại cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, đang yên đang lành liền xuất hiện bạo cốt đan. Hắn có ánh mắt sắc bén, tuy rằng trước khi thi đấu hắn chưa từng gặp Diệp Thần nhưng sau trận đại chiến vừa rồi, hắn vẫn có hiểu biết nhất định về Diệp Thần, một đệ tử thiết cốt côn bằng làm sao lại đi dùng bạo cốt đan, với thực lực của hắn có thể mượn nhờ bạo cốt đan. Sở sư muội, Phong sư đệ, các ngươi thấy thế nào? Đạo Huyền chân nhân nhìn về phía Sở Huyền Nhi và Phong Vô Ngân. Việc này quả thực có kỳ quặc, ta đề nghị tạm dừng tỷ thí. Phong Vô Ngân thản nhiên nói. Ta cũng đồng ý tạm dừng tỷ thí. Sở Tụ Nhi khẽ nói một tiếng, nàng ngược lại là có chút tư tâm, coi như là bạo cốt đang Diệp Thần ăn, nhưng thiên phú của hắn vẫn làm cho nàng sợ hãi than thở, hắn cũng không muốn một đồ để bảo bối cứ như vậy phế đi. Như vậy, liền tạm dừng. Nghe xong đề nghị của Phong Vô Ngân và Sở Nhiêm Nhi, Đạo Huyền chân nhân vừa định hạ lệnh tạm dừng tỷ thí, nhưng lại bị thanh âm kế tiếp treo chọc cắt ngang. Đạo Huyền sư huynh, ngươi làm như vậy thì quá thiên vị tên Diệp Thần kia rồi. Ngươi nói chuyện chính là thủ tọa của Địa Dương Phong Cát Hồng, trên gương mặt âm ngoan của lão còn mang theo vẻ nghiền ngẫm. Cát Hồng, ngươi nói vậy là có ý gì? Bị Cát Hồng thuyết giáo, Đạo Huyền chân nhân liếc mắt nhìn Cát Hồng, sắc mặt âm trầm trong nháy mắt. Không có ý gì. Cát Hồng ngồi ngay ngắn trên vân đài, đối với lời nói của Đạo Huyền chân nhân, lại cười lạnh đáp lại, ta chỉ muốn nói, trưởng môn sư huynh phái ngươi đến quản lý ngoại môn đại bỉ, ngươi cũng không thể làm việc thiên vị. Giác sư huynh nói phải. Thanh Dương chân nhân ở bên cạnh cũng nói chuyện, nhiều đệ tử như vậy đều nhìn xem, chỉ vì một câu không có căn cứ ám toán liền tạm dừng tỷ thí, cũng quá mức đùa giỡn rồi. Thanh Dương chân nhân vừa dứt lời, Triệu Chí Kính liền liếc nhìn Huyền chân nhân, giọng nói quái dị của Âm Dương lập tức vang lên, tạm dừng tỷ thí ta không phản đối, nhưng mà, điều kiện tiên quyết là Diệp Thần nhận thua trước. Ba lão gia hỏa cùng một dục, rất có tư thế bức cung, đều có cừu oán với Diệp Thần, giờ phút này không tập trung đánh chết Diệp Thần mới là lạ. Bên này, sắc mặt Đạo Huyền chân nhân âm trầm thêm một phần. Mặc dù gã là trưởng lão giám thị ngoại môn thi đấu, nhưng dù sao không phải một mình gã định đoạt, một người không có chứng cứ ám toán, dù là gã cũng không thể độc đoán chuyên hành, truyền tới chỗ trưởng môn, cũng không dễ báo cáo kết quả công tác. Diệp Thần, nhận thua đi. Không đợi Đạo Huyền chân nhân quyết định, Sở Huyền Nhi đã nói tiếp, hôm nay cho dù ngươi thua, ngươi cũng sẽ là đồ nhi của Sở Hào ta. Nhận thua. Nghe thấy Sở Huyền Nhi nói, Diệp Thần lão đảo lui về sau một bước, nhưng vẫn cắn chặt răng không nói lời nào. Hắn có thể nhận thua với Tạ Vân, nhưng lại không nhận thua với Tử Sam, sự cuồng cường trong xương cốt, khiến cho hắn cũng có phần cao ngạo thuộc về hắn, nhận thua bằng hữu không mất mặt, nhận thua với kẻ thù, đó mới là sỉ nhục cả đời. Phốc. Phốc. Tử Sam hướng về phía một con chó điên, ra tay chính là sát chiêu, Diệp Thần vết đến xương cốt máu chảy đầm đìa nhưng không có ý định thu tay lại. Hình thái của Diệp Thần đã đủ dọa người rồi, nhiều chỗ trên người đều lộ ra máu, vết kiếm, khe hở đầy người, khuôn mặt vốn thanh tú cũng trở nên be bét máu thịt, tóc tai bù xù, khiến người ta hoảng hốt cho rằng đây không phải một người, mà là tu la bò ra từ địa ngục. Giờ phút này, rất nhiều nữ đệ tử dưới đài đã nhịn không được che mắt lại, cảnh tượng huyết tinh như thế đã khiến bọn họ không đành lòng nhìn thẳng. Đừng đánh nữa. Thấy Diệp Thần không đáp lại, Sở Huyền Nhi ngồi xếp bằng trên mây đột nhiên đứng lên, thần sắc không cười đùa nữa mà nghiêm túc trước nay chưa từng có, đứng trên đám mây, giống như tiên nữ trên chín tầng trời, có dung mạo tuyệt thế, cũng có dáng vẻ uy nghiêm của cường giả. Sư tôn, đồ đệ của Sở Hào không phải là thứ hèn nhát, trận chiến này, Diệp Thần chết cũng không hàng. Cuối cùng Diệp Thần cũng nói chuyện, lời nói tuy bình thản, nhưng lại chưa từng tiêu tan trong rượu mời của Càn Khôn Các. Một câu này, làm cho thân thể mềm mại của Sở Thiến Nhi rung lên, ngây ngốc đứng tại chỗ. Tu đạo hơn trăm năm, nàng tự nhận tâm mình đã sớm quy về bình lặng, nhưng hôm nay một câu nói đã làm cho nàng không thể không động dung, bóng người máu chảy đầm đìa ở trong mắt đặc biệt bắt mắt, giờ phút này khắc vào trong lòng. Oanh! Trên chiến đài một lần nữa truyền đến tiếng nổ vang, Diệp Thần lão đảo lui về phía sau, bị một chưởng của áo tím đánh bay ra ngoài, đợi cho rơi xuống trên chiến đài đã là một mảnh huyết vũ. Diệp Thần lão đảo đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi, cả người từ trong ra ngoài đều vô cùng tệ hại, có thể đánh với Tử Sam đến bây giờ, đối với hắn mà nói đã là một kỳ tích rồi. Ta không thể thua. Một câu nói, máu tươi từ trong miệng tuôn ra, cho đến lúc này, hắn vẫn còn tìm phương pháp chuyển bại thành thắng. Thua ai cũng không thể bại cho hắn ta. Lúc nào cũng có thể thua, nhưng trận chiến này không thể bại. Bỗng nhiên, một ý niệm điên cuồng nảy sinh trong đầu hắn, giống như để hắn tìm thấy một chút ánh sáng yếu ớt trong đêm tối. Mang hoang luyện thể. Hắn nghĩ tới bí thuật này bá đạo, nó cũng không chỉ là bí pháp luyện thể, mà còn là một bí thuật chữa thương, trong lúc rèn luyện thân thể, nó cũng có thể khôi phục thương thế như cũ, nối liền xương cốt cùng kinh mạch. Lần đầu tiên phát hiện mang hoang luyện thể ảo diệu là sau khi hắn gặp roi lửa của giới lục đường. Từ lần đó, hắn liền biết, cái gọi là mang hoang luyện thể, không chỉ là rèn luyện thân thể, càng là năng lực bá đạo hơn chính là chữa thương, hắn lần lượt bị thương, lại lần lượt khôi phục, đều là nhờ bí pháp này. Đây quả thực là một ý niệm điên cuồng trong đầu, chính hắn cũng không dám nghĩ. Đau đớn do luyện thể ở mang hoang, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Luyện cốt đề tủy, cương cân trúc mạch, đốt tâm tôi huyết, mài da dũa thịt, 16 chữ đơn giản, là ý nghĩa chính xác nhất của việc giải thích nó, đó là đau đớn còn kinh người hơn so với khổ hình lăng trì, đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của con người. Hôm nay, hắn muốn dùng bí pháp này vừa luyện thể chữa thương vừa phải ứng phó với công kích của Tử Sam, việc này sao không điên cuồng. Nhưng, hắn thật sự bị bức đến đường cùng, cũng chỉ có thể dựa vào bí thuật mang hoang luyện thể này, có thể nghĩ đến cũng chỉ có phương pháp điên cuồng này, còn về phần làm như vậy sẽ có hậu quả gì, hắn không dám suy nghĩ. Mang hoang luyện thể, trợ giúp ta chiến đấu. Trong lòng thì thào một câu, tâm niệm cũng chuyển động theo, bí pháp luyện thể mang hoang nhất thời vận chuyển. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Lập tức, trong cơ thể hắn liền vang lên âm thanh ken két do xương cốt va chạm phát ra, đoạn xương cốt kia bắt đầu đứt thành từng khúc, sau đó lại chậm rãi kết nối lại, tiếp theo trong đó lần nữa đứt gãy ra. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, xương cốt không ngừng nối liền và đứt gãy hình thành tuần hoàn. Diệp Thần rít lên trong kẽ răng, gân xanh trên trán lộ ra, còn người đen kịt đã phủ đầy viền mắt, toàn bộ thân thể như có vạn cây cương châm đâm vào, từ trên xuống dưới toàn thân, mỗi một sợi gân cốt, mỗi tấc da thịt giống như muốn xé rách ra vậy. Nhưng đau đớn do luyện thể xuất hiện chính là năng lực bá đạo của nó. Có thể thấy được, vừa luyện thể vừa tránh né đòn tấn công của Diệp Thần, trên những vết máu đều bốc lên khói xanh, vết thương cũng đang khép lại. Không chỉ như vậy, xương cốt cùng kinh mạch trong cơ thể hắn cũng đang trải qua rèn luyện, xương cốt đứt gãy tiếp nối, kinh mạch đứt gãy cũng lần nữa nối liền, máu thịt vứt bỏ ngoài thân bị vứt bỏ, máu thịt mới sinh ra. Hả? Một màn quỷ dị này bị đạo huyền chân nhân bắt được. Đôi mắt già nua của hắn híp lại, nhìn chằm chằm vào biến hóa quái dị của Diệp Thần. Khi nhìn thấy cảnh tượng dọa người trong cơ thể Diệp Thần, cho dù là định lực của hắn, trên trán cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Tên! Thằng này điên rồi sao? Ngay cả đạo huyền chân nhân cũng không phát giác lời nói của mình là run rẩy, càng không biết thần sắc hắn lúc này là thất thố cỡ nào. Chỉ là, giờ phút này còn có ai rảnh rỗi nhìn hắn, một đám trưởng lão đơn nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong đôi mắt già nua kia tràn đầy kinh hãi. Là bí thuật luyện thể. Phong Vô Ngân vốn ít nói chợt thì thào, đúng là một tiểu gia hỏa điên cuồng, thời khắc nguy hiểm như vậy mà vẫn dám chịu đựng đau đớn khi luyện thể, điều này không khác gì họa vô đơn chí. Kẻ này ngày khác nếu không danh chấn đại sở, thiền lý khó dung. Bàn đại hải vạn bảo các thổn thức một tiếng. Ác ác với chính mình, bá đạo. Rất nhiều năm rồi chưa từng thấy tiểu tử điên cuồng như vậy. Đám người từ phúc cũng lần lượt thổn thức một tiếng. Ta có thể cảm nhận được sự đau đớn của ngươi, sự chấp nhất và điên cuồng của ngươi khiến vi sư khiếp sợ. Trên đài đấu, Diệp Thần máu me đầm đìa khiến Sở Thiến nhìn có chút say mê, có thể khiến cho tâm của nàng chấn động, Diệp Thần là người thứ nhất. So với những lão già này, các đệ tử đang quan sát bốn phía dưới đài đều lộ ra thần sắc kinh hãi, sinh mệnh lực của Diệp Thần ngoan cường khiến bọn họ khiếp sợ. Bọn họ không ai biết lúc này Diệp Thần đang làm gì, cái bọn họ nhìn thấy chỉ là vết thương kéo dài trên người Diệp Thần vẫn đang chiến đấu không ngừng khép lại, trong đôi mắt đầy tơ máu kia ngoại trừ điên cuồng chính là kiên định. Diệp Thần rốt cuộc đã làm cái gì, sao ta nhìn quỷ dị như vậy chứ? Dáng vẻ của hắn thật dọa người. Cũng chống đỡ lâu như vậy rồi, hắn là tiểu cường đánh không chết sao? Phốc. Phốc. Máu đỏ tươi phủ một lớp khăn che mặt màu máu lên chiến đài, Diệp Thần chịu đựng được tiếng công luyện thể và áo tím, song song đau đớn vẫn khó khăn tránh né. À, ánh mắt áo tím trở nên dữ tợn, trong mắt hắn, ánh lửa của Diệp Thần chẳng khác nào trong đêm tối, thế nhưng không thể nào dập tắt được, điều này khiến hắn hoàn toàn phát điên. Diệp Thần, tại sao ngươi còn chưa chết? Lại một lần nữa rít gào, Lăng Thiên lại bổ xuống một kiếm. Phốc. Chiến đài bắn tung tóe máu tươi, vô cùng chói mắt. Một kiếm này của Tử Sam chém trúng bả vai của Diệp Thần, nhưng không thể chém đứt cánh tay của Diệp Thần, mà xương cốt cứng rắn kia bị kẹt lại. Ầm. Một cước đá văng Tử Sam, Diệp Thần lão đảo lui về phía sau. Lần này ngươi vẫn không chết. Tiếng gầm gừ lại vang lên, áo tím lần nữa đánh tới, bàn tay phủ đầy lôi điện, một chưởng đánh vào ngực Diệp Thần. Phốc. Diệp Thần lại lần nữa phun máu lui về phía sau. Chết đi. Ngươi chết đi cho ta. Vì sao ngươi còn chưa chết? Gương mặt dữ tợn của Tử Sam lần nữa xông lên, giống như phát điên, một chưởng của kinh lôi chưởng liên tiếp đánh vào người Diệp Thần. Phốc. Phốc. Diệp Thần bị thương liên tiếp, máu tươi ngừng chảy, thân ảnh lùi lại, không cách nào ngăn cản sự tấn công điên cuồng của Tử Sam. Một màn như vậy, người xem cuộc chiến đã không đành lòng nhìn thẳng. Sư muội, nếu còn tiếp tục đánh nữa thì có thể tai nạn chết người. Giờ phút này, dù là đạo huyền chân nhân cũng không đành lòng nhìn, không thể không chuyển ánh mắt đến trên người Sở Huyền Nhi ở bên cạnh. Ánh mắt Sở Hàm Nhi trở nên sáng tối bất định, trong lòng dường như cũng đang giãy giụa. Nàng biết, lúc này cố tình ngăn chặn đại chiến, không thể nghi ngờ là để cho Diệp Thần nhận thua, nàng biết rõ hơn là để Diệp Thần nhận thua, thật sự là còn tàn khốc hơn cả giết chết hắn, nhưng đó lại là đồ nhi mà nàng đã nhận định, trơ mắt nhìn hắn chết trận, thật sự là đau lòng. Ngươi thật sự sẽ cho sư phụ ra nan đề à, do dự tả hữu, khiến nàng luôn bình tĩnh thông dong không biết nên làm như thế nào. Hắn là một tiểu gia hỏa cuộc cường, tín niệm của hắn cũng đồng dạng là chấp niệm, giống dạng người như hắn, một khi chuyện nhận định, sẽ cược hết thảy, thậm chí là sinh mệnh của mình. Phong Vô Ngân vốn kiệm lời bỗng trầm ngâm một tiếng. Sở Hào trầm mặt, nhưng muốn đứng dậy vài lần, đều bị nàng đè xuống. Ở một bên, Từ Phúc âm thầm cân nhắc vuốt vuốt chòm râu, dường như cũng đang bồi hồi vì một quyết định nào đó. Nói ra Diệp Thần là thân phận luyện đan sư sao? Từ Phúc lẩm bẩm trong lòng, hắn hiểu tầm quan trọng của một luyện đan sư, biết rõ nếu để đạo huyền chân nhân biết thân phận của Diệp Thần luyện đan sư, cho dù bọn các hồng phản đối, hắn cũng sẽ cường thế tham gia. Nhưng, hậu quả khi làm như vậy thì sao? Từ Phúc xoắn xuýt chính là hậu quả của việc làm như vậy, tuy rằng thời gian ở chung với Diệp Thần không dài, nhưng lại biết rõ bản tính của Diệp Thần, hắn là một hài tử cuộc cường, hắn cũng có sự kiêu ngạo của hắn, tuyệt đối sẽ không vì thân phận luyện đan sư của mình mà khiến tông môn yêu mến, từ đó mạnh mẽ kết thúc quyết đấu. Nếu như vậy, có lẽ còn khó chịu hơn so với giết hắn. Từ Phúc lần nữa thì thào một tiếng, rơi vào trầm tư. So với mấy người bọn họ mà nói, Cát Hồng, Thanh Dương Chân Nhân cùng Triệu Chí Kính âm tàn nở nụ cười. Bọn họ thật sự hy vọng Diệp Thần không nhận thua, bởi vì như vậy, Tử Sam có thể giết người trên đài quang minh thật lớn mà không chịu tông môn trừng phạt. Ân oán ngày xưa khiến bọn họ giống như hưởng thụ thưởng thức trận đại chiến phía dưới, Diệp Thần mỗi lần bị thương đối với bọn họ mà nói, đều là một loại khoái cảm hiếm có. Phốc. Trên đài, bộ áo tím dữ tợn phát điên, lại một kiếm xuyên thủng thân thể Diệp Thần, sau đó một chưởng lại đánh Diệp Thần bay ra xa 3-4 trượng. Lần này, hắn rất khó bò lên nữa. Dưới đài, không biết là ai nhỏ giọng nói một câu. Bị thương nặng như vậy, có thể bò dậy mới là lạ. Bất quá cho dù như thế, hắn cũng đủ để tự ngạo rồi, cho dù thua, cũng không mất mặt. Lần này ngươi vẫn không chết. Trên đài, áo tím kịch liệt thở hổn hển, lại cười dữ tợn. Cuộc nghị luận này diễn ra nhanh đi cũng nhanh, bốn phía chiến đài đẫm máu, trở nên yên lặng như chết, ánh mắt vạn chúng đều không ngoại lệ nhìn vào chiến đài, dừng lại ở trên thân ảnh đẫm máu kia. 10. Không biết là ai hô to một tiếng, phá vỡ yên lặng hiện trường. Mẹ nó, ngươi. Thấy thế, Hùng Nhị liền xách theo Lan Nha bỗng xông về phía Địa Dương Phong, nhưng lại bị đám người Tề Nguyệt ngăn cản. 9. Thanh âm sau đó lại to lớn khác thường, đệ tử Địa Dương Phong đều đứng lên, mỗi người giơ cao cánh tay, vừa hô vừa không quên quăng ánh mắt khiêu khích tới Hùng Nhị bọn họ bên này. 3. Một tiếng hô to này, thanh thế đặc biệt to lớn, bởi vì đệ tử của Nhân Dương Phong cũng đứng lên. 7. Tiếng hô to vang lên như thủy triều, đệ tử Giới Lực Đường cũng nhao nhao gia nhập vào. Nhân Dương Phong, cách làm của Địa Dương Phong cùng Giới Lực Đường, ý tứ rất rõ ràng, đây là đang vì Diệp Thần đếm ngược, nếu đếm tới một Diệp Thần còn chưa đứng lên, người có nghĩa là hắn thua cuộc tỷ thí này, cũng ý nghĩa hắn mất đi tư cách tiến vào nội môn, càng thêm ý nghĩa Diệp Thần đánh bạc hết thảy chỉ là lừa mình dối người. Chúng ta dứt qua đánh bọn hắn đi. Hùng Nhị ở dưới đài gào khóc. Chỉ là, đám người Hoắc Đằng lại đều không hề nhúc nhích, sắc mặt của từng người âm trầm đến đáng sợ. Nếu như ngoại môn cho phép đánh cho một trận lên đánh người, thì còn phải chờ tới bây giờ sao? 6. Trong lúc mọi người trầm mặc, đệ tử của Cảnh Dương Phong và Giới Lực Đường, Địa Dương Phong lại lần nữa gào thét, nụ cười nham hiểm kia, hận không thể xông lên đài xé nát Diệp Thần. 5. 4. 3. Đệ tử ba nhà thật sự là so với một tiếng gầm càng cao hơn. Ai? Giờ phút này, quá nhiều người thở dài, thầm nghĩ Diệp Thần bi tráng. Vốn cho rằng dựa vào thực lực của hắn có thể thoải mái đánh vào nội môn, lại chưa từng nghĩ thế sự biến ảo, để cho hắn thất bại lần nữa, vào trận chiến mấu chốt nhất lại bị người ám toán, liều mạng đổi lấy hết thảy vẫn bại thảm hại. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Quá nhiều người thầm than một câu tạo hóa treo ngươi của hắn. Trên đài, cái cầm nâng lên cao, tự như rất hưởng thụ thanh âm đếm ngược này. Hắn như là có muôn vàng sủng ái, ác khí ba nhà xem như bị hắn xuất ra, lần lần có một loại cảm giác muốn phi thăng. Trên không trung, Sở Hào đã đứng dậy, chỉ chờ một khắc cuối cùng xông lên chiến đài trợ giúp Diệp Thần chữa thương. 2. Thanh âm cao vút của đệ tử ba nhà kéo lên cao nhất, vang vọng toàn bộ Hằng Nhạc Tông ngoại môn. Người không phải rất ngưu bước sao? Không vội vã đếm ngược, các đệ tử Địa Dương Phong đều âm ngoan hét lớn. Có giỏi thì đứng lên đánh tiếp đi. Đệ tử của Nhân Dương Phong cũng đang không kiên nể gì cả phát tiết ra lửa giận. Cho dù chết không hàng, thật sự là một chuyện cười to. Đệ tử Giới Lực Đường rống lên như bệnh tâm thần. Giờ phút này, Diệp Thần giống như là một người bị vạn người thóa mạ, ti tiện, khuất nhục, tự như máu tươi trên mặt đất đều rửa không sạch vết bẩn trên người. Vân Đoan, Đạo Huyền Chân Nhân nhìn Nhân Dương Phong, khuôn mặt xấu xí của Địa Dương Phong cùng Giới Lực Đường, sắc mặt nhất thời âm trầm tới cực điểm, lạnh lùng liếc ba người Cát Hồng một cái. Ba vị, các ngươi mang đồ đệ ra, chính là loại giáo dưỡng này. Đạo Huyền sư huynh nói quá rồi, bọn họ chỉ là có cảm xúc mà phát ra thôi. Mặc dù được dạy dỗ nhưng nhóm người Cát Hồng cũng không cho là đúng, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Làm hại con cháu. Phong Vô Ngân trầm mặt, nói rõ quát lạnh, không cho ba người chút mặt mũi nào. Thắng mới là vương đạo. Ba người liếc nhìn Phong Vô Ngân, nhào nhào quát lạnh một tiếng. Đồ nhi của ta, cho dù thua, cũng thua quang minh chính đại. Giọng nói thanh lãnh mờ mịt, Sở Tụ Nhi đã nhấc chân lên, tuy rằng Diệp Thần thua, nhưng nàng không muốn đồ nhi của mình còn bị mọi người quát mắng như vậy, hắn không phải tội nhân. Vì sao phải chịu trách móc nặng nề vô vọng? Nhưng ngay khi nàng sắp đi xuống đám mây, đôi chân ngọc đang giơ lên của nàng bỗng dưng dừng lại giữa không trung, bởi vì thân ảnh đẫm máu ở trên chiến đài phía dưới lại đột ngột đứng lên. Cái này. Nhìn thấy một màn chói mắt kia, Sở Thiến Nhi theo bản năng bưng lấy miệng ngọc hơi mở ra của mình. Tiểu tử này. Giờ phút này, bất luận là Đạo Huyền Chân Nhân hay là bọn người Từ Phúc đều không khỏi đứng lên, thần sắc hoảng sợ nhìn phía dưới, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần đẫm máu. Sao có thể như vậy được? Cát Hồng, Thanh Dương Chân Nhân cùng Triệu Chí Kính bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc tràn đầy chấn kinh. Tốt! Tốt! Phía dưới đã vang lên âm thanh ủng hộ như thủy triều. So sánh với bọn họ, đệ tử Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong cùng Giới Lực Đường, thần sắc lại trở nên vô cùng khó coi. Điều đó có thể, điều không thể nào. Hiển nhiên, hai mắt quần áo màu tím trên đài lồi ra, không thể nào tin được cảnh tượng trước mắt. Ta đã cược tất cả, ngươi dựa vào cái gì để ta thua? Giọng nói khàn khàn của Diệp Thần vang lên, hắn từ từ ngẩng khuôn mặt đầy huyết nhục mơ hồ kia lên, còn lộ ra vẻ tín niệm tất thắng trong đôi mắt tràn đầy huyết nhục. Dê! Theo một tiếng gào thét cuồng loạn, áo tím giống như một con ác ma đánh tới, cách không một bàn tay đại ấn gào thét, muốn một lần nữa đánh ngã Diệp Thần. Chiến! Lần này Diệp Thần không né tránh lui về phía sau nữa mà ngang ngược dứt lên trước. Từ sau khi cổ chân khí cuồng bạo kia bị luyện hóa, mặc dù khắp nơi hắn bị thương, nhưng khí tức trong cơ thể đã gần như bình ổn, sức khôi phục bá đạo của Mang Hoang luyện thể cũng làm cho chiến lực của hắn không ngừng chống đỡ chậm rãi sống lại. Tuy rằng chiến lực của hắn khôi phục chưa đến năm thành, vết thương toàn thân làm cho hắn chỉ còn nửa cái mạng, nhưng hắn lại có vốn liếng quần nhau với áo bào tím. Oanh! Một kích mạnh mẽ đánh bại, Diệp Thần bị đánh lui về phía sau. Kinh Lôi Chưởng! Đối diện, Tử Sam lại đánh tới một lần nữa. Hám Sơn! Diệp Thần vừa mới ổn định thân hình lại không lùi mà tiến tới, Hám Sơn tung ra một quyền chính diện, tín niệm tất thắng khiến hắn không còn gì phải sợ hãi. Đại chiến tái khởi, hai người đều lấy điên cuồng. Diệp Thần lần nữa đứng lên, cùng với một đầu hùng sư ngủ say vạn năm mà thức tỉnh, tuy rằng đã rơi xuống thế hạ phong, nhưng cường thế vô cùng, Mang Hoang luyện thể vẫn đang vận hành, xé mình đau nhức khiến hắn quên hết đau đớn, có chăng cũng chỉ là công kích tiếp tục công kích. Huyền Quang Ấn, Bôn Lôi Chưởng, Kinh Tiêu Kiếm Quyết, Thiên Cương Kiếm Trận. Một khi đánh nhau, hai người bọn họ đã thi triển bí thuật đối chiến. Phốc, phốc, đại chiến lại tái hiện một mặt máu tanh. Lần này, không chỉ Diệp Thần bị thương, Tử Sam cũng bị thương tương tự, chỉ vì đòn tấn công của Diệp Thần vốn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng, hắn đánh Diệp Thần một quyền cũng gặp một chưởng của Diệp Thần, hắn đâm một đao vào Diệp Thần, một khắc sau sẽ trúng một kiếm của Diệp Thần. Thân thể Diệp Thần đã như vậy rồi, còn làm kiểu không muốn sống như thế nữa chứ. Phía dưới tràn đầy âm thanh kinh dị. Ngươi cũng đã nói rồi, thân thể đều hỏng bét thành như vậy, nếu lại hỏng thì còn có thể bết bát đến nơi nào. Trận chiến này xem như hắn đã thắng, hơn phân nửa cũng là một người tàn phế. Rống! Rống! Chẳng biết lúc nào, trên chiến đài vang lên tiếng thú rống. Không sai, Diệp Thần lại vận dụng võ thuật cận chiến bá đạo của hắn, mỗi một bộ phận trên dưới đều biến thành vũ khí chiến đấu, mỗi lần ra tay đều kèm theo tiếng gầm trầm thấp của hung thú. À, tiếng gầm gừ của Tử Sam vang vọng khắp nơi, hắn đang đứng trên gió, giờ phút này lại là bên bị áp chế, hắn có thể cảm giác được khí tức của Diệp Thần tuy rằng đang yếu bớt, nhưng chiến ý kinh khủng lại tăng lên rất mãnh liệt. Sinh mệnh lực ngoan cường như vậy khiến Tử Sam phát cuồng. Một người bị mình đã đảo một lần lại một lần lại một lần lại một lần đứng lên, người khó dây dưa như vậy, hắn bình sinh vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Lại nhìn ba tên đệ tử hô quát rung trời lúc trước, giờ phút này sắc mặt mỗi tên đều tái xanh. Nhìn lại sư tôn của bọn họ, sắc mặt cũng từ trong nụ cười trở nên cực kỳ âm trầm, Diệp Thần đứng lên lần nữa, đây là hành vi trần trụi vả vào mặt bọn họ. Vậy mà không để ý bạo cốt đang phản phệ, đáng giận. Các hồng hung tợn nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này đến cùng là quái thai gì? Triệu Chí Kính cũng hận nghiến răng. Rõ ràng bị thương nặng như vậy, vì sao còn có thể đứng lên? Sắc mặt Thanh Dương Chân Nhân trắng bệch, trong tay áo nắm quả đấm lại càng keo lên răng rắc. Nhìn khuôn mặt biến ảo phong vân của ba người, trong lòng bọn Đạo Huyền Chân Nhân ngược lại sảng khoái trước nay chưa từng có. Sư muội, sự tồn tại của hắn làm cho ta không khỏi nghĩ đến một người. Một bên, Phong Vô Ngân cố ý nói ra một câu, trong lời nói có thâm ý sâu sắc. Sư huynh nói đúng là Đao Hoàng đấy. Từ trên chiến đài thu hồi ánh mắt, Sở Thiến Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Phong Vô Ngân. Nghe vậy, Phong Vô Ngân nhẹ nhàng gật đầu một cái, Diệp Thần tính nết cùng hắn quá giống nhau, thiên phú của hai người không phân cao thấp. Nếu bàn về chiến tích khi còn trẻ, Đại Sở Nhất Điện Tam Tông cũng chỉ có tên Tiểu Hoa Nhi tên Diệp Thần kia mới có thể sánh vai. Năm đó Đông Lăng Uyên đánh một trận, một mình hắn giết chết chính đại thái thượng trưởng lão của huyết điện, cử vũ trở về không thẹn với danh tiếng Đao Hoàng. Chỉ là không biết nam nhân bể nghệ thiên hạ kia có còn ở nhân thế hay không. Sở Huyên Nhi thổn thức một tiếng, nhấc đao hoàng lên, trong đôi mắt đẹp của nàng ngoại trừ kính sợ, lại còn có vẻ mặt ái mộ. Đều là nỏ mạnh hết đà. Sở Tụ Nhi trầm tư, Phong Vô Ngân trầm ngâm một tiếng. Nghe tiếng, Sở Diệp Nhi cuống quýt nhìn về phía dưới chiến đài. Diệp Thần trên chiến đài siêu siêu vẹo vẹo, áo tím lung lay. Đại chiến đến đây, lại tái hiện cảnh tượng trận chiến của Diệp Thần và Giang Hạo, hai người chiến đấu đã sức cùng lực kiệt, trong cơ thể không còn chút chân khí nào có thể điều động, càng thêm vô lực thi triển bất cứ loại huyền thuật nào. Nhưng dù là như thế, hai người cũng đều thất tha thất thẻo hướng về đối phương đánh tới, đều không dùng tới chân khí, có cái chỉ có nguyên thủy nhất thịt lộn, người cho ta một quyền, ta cho ngươi một chưởng, ngươi đạp ta một cước, ta còn ngươi một chân. Oanh! Một kích đón đỡ, hai người tự mình ngã xuống đất. Một bên, áo tím tóc tai bù xù, ánh mắt dữ tợn như ác quỷ. Một bên, Diệp Thần máu me đầm đìa, chiến ý vẫn còn, phảng phất như tu la. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nín thở, tuy rằng cảnh tượng như vậy Diệp Thần và Giang Hạo khi đại chiến đã từng thấy, nhưng khi thực sự nhìn lại lần nữa vẫn khiến người ta nhìn không chớp mắt như trước, trận chiến này đánh tới hiện tại, lúc này mới thật sự bắt đầu. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tử Sam loạn choạng đứng lên, rút ra sát kiếm cắm nghiêng bên cạnh. Một bên khác, Diệp Thần cũng lảo đảo bò lên, rút ra xích tiêu dính máu. Dê! Chiến! Tiếng gào thét vang lên, hai người tự mình cầm kiếm, bước đi lảo đảo dết về phía đối phương, sau lưng là những dấu chân đỏ tươi như máu. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người đều nhướng lên tận cổ. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, khoảng cách giữa hai người không đến một trượng, dưới sự chú ý của vạn chúng, hai người không phân biệt trước sau giơ trường kiếm trong tay lên. Phốc! Phốc! Máu tươi liên tiếp bắn tung tóe, một kiếm của áo tím xuyên thủng thân thể của Diệp Thần, một kiếm của Diệp Thần đâm thủng lồng ngực của áo tím. Giờ phút này, mọi thứ lại yên lặng như tờ. Trên đài chiến, hai người yên lặng bất động, giống như hai tòa tượng đá. Yên tĩnh. Yên tĩnh đến lạ thường. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn chiến đài không chớp mắt. Nói cho cùng, trên chiến đài vẫn có người di chuyển. Đó là Diệp Thần, khó khăn giơ cánh tay huyết nhục mơ hồ lên, bất lực đẩy áo tím ra. Áo tím đạp đạp lui về phía sau, cuối cùng thân thể không muốn ngã xuống vẫn nằm ngửa trên chiến đài. Không. Không thể nào. Chưa dứt lời, máu tươi từ trong miệng của Tử Sam tuôn ra, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần cũng dần trở nên mơ hồ, chẳng mấy chốc đã rơi vào hôn mê. Trên chiến đài, Diệp Thần lảo đảo một cái, cuối cùng vẫn không ngã xuống, trên người còn cắm một thanh sát kiếm, cả người đầy máu tươi, mái tóc dài màu đen xốc xếch che khuất nửa khuôn mặt huyết nhục mơ hồ. Tràng cảnh như thế khiến hắn nhìn thấy mà giật mình. Hắn cứ như là một pho tượng bình thường đứng sừng sững nơi đó, chưa từng ngã xuống. Người rốt cuộc là người như thế nào? Tề Nguyệt thì thào nói ra, sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung nữa rồi, nàng làm sao nghĩ đến đệ tử thực tập ngày đó xem nhẹ chứ, vậy mà hết lần này tới lần khác khiêu chiến điểm mấu chốt khiếp sợ của nàng. Ngoại môn đệ nhất, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Tạ Vân luôn luôn phóng đãng không kiềm chế, cũng khẽ thì thầm một tiếng, trên mặt cũng không còn men say. Nếu cùng cảnh giới với hắn, chúng ta thua là cái chắc. Đám Hoắc Đằng, Tiêu Cảnh nhau nhau tự thẹn không bằng, một đệ tử trọng thương ngưng khí cảnh, có thể phát huy chỉ có 5 thành chiến lực, lại đánh bại một đệ tử chân truyền đã bước vào chân dương cảnh. Bọn họ tự nhận, nếu là bọn họ, nhất định không làm được. Vì sao, vì sao? Những đệ tử có thù oán với Diệp Thần kia, từng người nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn có chút vặn vẹo, chiến tích của Diệp Thần bây giờ khiến bọn họ không nhìn thấy bất cứ cơ hội lật bàn nào. Sát niệm quá nặng, cuối cùng khó thành chính quả. Khí tức Tô Tâm Nguyệt trở nên chập trùng, đối với lời đánh giá của Diệp Thần, vẫn là câu nói kia, nàng cao cao tại thượng, không cách nào chịu đựng được việc Diệp Thần áp đảo Tề Hạo. Diệp Thần lại thắng rồi. Không biết là ai, thì thào một tiếng. Đây là một trận quyết đấu tanh máu dị thường, kết cục vốn không thể nghi ngờ, lại là bị Diệp Thần tuyệt đối nghịch tập, hắn đã cược tất cả những gì mình biết, thắng đến mức quang minh chính đại nhưng cũng thắng thê thảm bi tráng. Là chúng ta già sao? Đám người Bàn Đại Hải, Chu Pháp Phúc đều tự lẩm bẩm. Lão trời ơi! Ngươi đang trừng phạt ta vì lựa chọn sai lầm ngày đó sao? Sau khi Chung lão đạo cúi đầu dậm chân, hùng hăng ôm lấy ngực mình, trong lòng kêu đau xót. Trong một năm nữa, chắc chắn hắn sẽ dẫn dắt một thời đại mới. Đạo Huyền chân nhân vuốt vuốt chòm râu, buồn bã vui mừng, lần này ngoại môn thi đấu, để ta thấy được ánh rạng đông của thời đại mới. Chuyện này sao có thể, không thể nào. Hai mắt Cát Hồng và Thanh Dương chân nhân đỏ lên, sắc mặt có thể dùng từ hung ác để hình dung. Diệp Thần từng bước cuộc khởi, cũng từng khiến bọn họ hối hận, nhưng bọn họ cao cao tại thượng, không cho phép người khác khiêu chiến uy nghiêm của bọn họ, càng không thể chấp nhận được việc mình nhìn nhầm, cho dù lúc này cũng không muốn thừa nhận lựa chọn ngày đó của bản thân là sai lầm, cũng không biết là hối hận hay giận, khiến bọn họ càng có thể sát tâm hơn với Diệp Thần. Trong tiếng bàn luận, một cơn gió mát thổi qua chiến đài, Diệp Thần sừng sững không ngã, cuối cùng ngửa mặt lên trời ngã xuống. Lại bị Sở Huyền Nhi chạy đến ôm vào trong ngực. Đại biển ngoại môn kéo dài 3 ngày 2 đêm kết thúc, tất cả mọi người lục tục đi ra Càn Khôn Các, trên mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ hăng hái. Lần thi đấu ngoại môn này có lẽ không phải một lần xuất sắc nhất Hằng Nhạc lịch niên, nhưng đây là lần thảm thiết nhất kể từ khi Hằng Nhạc khai tông lập phái tới nay. Một đệ tử thực tập ngưng khí cảnh, với niềm tin mạnh mẽ của hắn, đã viết một đoạn truyền kỳ bất hủ. Từ đây về sau, cái tên Diệp Thần này nhất định sẽ bị quá nhiều người khắc sâu trong lòng. Đương nhiên, trận thi đấu ngoại môn này có hỷ cũng có phiền. Tuy rằng lần này các đệ tử ngoại môn tham gia cuộc thi đấu đều có cơ hội phục sinh, nhưng đệ tử được tuyển chọn thì đâu đâu cũng có, ví dụ như Doãn Chí Bình và Giang Hạo bị Diệp Thần đánh cho tàn phế, ngay cả thi đấu sống lại cũng không được tham gia, tựa như Tử Sam, bị Diệp Thần chết một nửa trong cuộc chiến phục sinh đánh bại, đồng thời mất đi tư cách tiến vào nội môn. Quá nhiều người vì thế thổn thức, lần trước ngoại môn thi đấu, ba người bọn họ là bởi vì gặp phải cường địch mới không thể tiến vào nội môn, đó là vận khí bọn họ kém. Nhưng lần này thì sao? Cũng là vận khí kém. Tất cả mọi người đều lắc đầu, Doãn Chí Bình bại thê thảm, Giang Hạo và Tử Sam lại càng bại rối tinh rối mù, Diệp Thần bị gần chết đánh bại, đây đã không còn là vấn đề vận khí nữa rồi, lần này thất bại, cũng đã định trước bọn họ phải ở lại ngoại môn 3 năm. Tất nhiên, cũng có người may mắn như Tề Hạo, hai nàng dâu của Tô Tâm Nguyệt và Hùng Hài Như Huyên. Thực lực của bọn họ tuy không mạnh, nhưng trên đường gặp đều là đối thủ yếu, thậm chí còn không có cơ hội thi đấu sống lại, chỉ có cơ hội tiến vào nội môn, so sánh hai việc, khiến người ta phải thầm than tạo hóa treo ngươi. Lúc này, Diệp Thần, nhân vật phong vân thi đấu ở ngoại môn đang ở trong Linh Đan Các. Trong nội đường Linh Đan Các, có một cái thùng gỗ rộng 3 trượng, bên trong tràn đầy linh dịch của Toa Nghê, là dùng hơn 100 loại linh dược hỗn hợp mà thành, mà Diệp Thần thì khoanh chân ngồi ở bên trong, trên người có mỗi một vết thương nhìn thấy mà giật mình. Bị thương quá nặng rồi. Từ Phúc không chỉ vuốt vuốt chòm râu một lần nữa, may mắn sư muội trên đường tới đây bảo vệ tâm mạch hắn. Tiểu tử này quá sằng bậy. Sở Huyền Nhi tuy rằng vẻ mặt tức giận, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại toát ra vẻ vui mừng, so sánh ngoại môn, Diệp Thần ngưng khí cảnh lại khiến nàng khiếp sợ, đồ đệ như vậy, đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy. Không biết trước khi tiến vào Hoang Lâm khảo nghiệm còn có thể tỉnh lại hay không. Khẽ vuốt ống tay áo, Từ Phúc lại lấy ra 2 cái bình ngọc, đổ linh dịch bên trong vào trong thùng gỗ, hữu ý vô ý nói, ta nghe nói là người của phái nội môn gần rừng hoang khảo nghiệm đệ tử ngoại môn, có mấy người đang tìm Diệp Thần tính sổ đâu. Sư huynh, huynh cũng nghe nói rồi. Đường huynh của đồ đệ đầu tiên của Nhân Dương Phong Giang Hạo, đệ tử chân truyền đệ nhất Khổng Tào của Địa Dương Phong, còn có thủ đồ Tả Khâu Minh của giới luật đường ngoại môn lần trước, ba người này đều là chân dương cảnh hàng thật giá thật, nếu như tiến vào rừng hoang, không giết Diệp Thần mới là lạ. Đây chỉ là ba người bọn hắn, nếu thêm vào 100 đệ tử nhân nguyên cảnh đỉnh phong. Sở Hào Nhi theo bản năng xoa xoa mi tâm, nghe được lời Từ Phúc nói, cũng có chút đau đầu, quái chỉ trách tiểu tử này chọc cho Cừu gia quá nhiều, hơn nữa lại tụ tập một khối như kỳ tích, chỉ mỗi điểm này thôi, hắn thông qua rừng hoang khảo nghiệm khó hơn đệ tử khác không chỉ mấy lần, không đi vào nội môn liền trở thành đối tượng đã kích trọng điểm, đồ nhi này của ta. Lần đầu tiên thu đồ đệ, sư muội không có cảm tưởng gì sao? Cảm giác nhiều hơn một cái bình dầu, ta cùng muội muội đều tự do tự tại đã quen, nếu thêm một cái đồ đệ không an phận, nói tới thật đúng là có chút không quen. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Trong lúc hai người đang nói, trong thùng gỗ đã truyền đến âm thanh ken két. Nghe tiếng, hai người nhao nhao ghé mắt, còn mắt đồng thời hơi híp lại. Thanh âm rắc rắc kia đương nhiên là truyền ra từ trong cơ thể Diệp Thần, cũng không biết vì sao hắn lại tu luyện bí thuật mang hoang luyện thể, vậy mà lại tự vận chuyển, luyện thể và chữa thương đồng bộ với nhau. Cái này còn chưa tính, bởi vì mang hoang luyện thể vận chuyển, cả người hắn đều bốc lên khói xanh, vết thương vỡ tan đang không ngừng khép lại, mà linh dịch trong thùng gỗ kia cũng hóa thành lực lượng tinh thuần thông qua các lỗ chân lông toàn thân hắn rót vào trong cơ thể hắn, tẩm bổ gân mạch cùng cốt cách hắn bị thương. Lại là bí thuật quái gì kia? Nhìn Diệp Thần chăm chú, Từ Phúc trầm ngâm một tiếng. Đã có thể luyện thể, lại có thể chữa thương, hắn dựa vào bí pháp này kháng trụ bạo cốt đan. Sở Hàm Nhi cũng trầm ngâm một tiếng, nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy ánh mắt thâm ý, Diệp Thần ở trong thùng gỗ thật sự là làm cho nàng càng ngày càng nhìn không thấu. Tiểu tử này không đơn giản. Từ Phúc vuốt vuốt chòm râu, trong mắt cũng toát ra thâm ý, tiếp đó, tốc độ khôi phục thương thế của Diệp Thần, dù là Từ Phúc và Sở Hào hai lão gia hỏa tu đạo 100 năm này cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, vết thương trên người cũng chỉ dùng chưa đến một ngày đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, luyện thể cùng linh dịch trong thùng gỗ tẩm bổ, khí tức của hắn trở nên càng thêm hùng hồn, từ ngưng khí tầng thứ 9 bay lên tới ngưng khí đỉnh phong, cũng chỉ kém một bước là có thể trở thành tu sĩ nhân nguyên cảnh. Ta tu đạo 100 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu gia hỏa có được lực khôi phục khủng bố như thế. Đứng lặng trước thùng gỗ, nhìn Diệp Thần khí tức không ngừng trở nên hùng hồn, Sở Linh Nhi đã không chỉ một lần thổn thức tặc lưỡi. Lực khôi phục có mạnh hơn nữa cũng không thể so sánh với huyền linh thể kia được. Mặc dù Từ Phúc cũng sợ hãi thán phục sức khôi phục của Diệp Thần, nhưng khi nhắc đến huyền linh thân thể, hắn lại bất đắc dĩ lắc đầu, dường như cũng biết sự khủng bố của huyền linh thể kia. Nghe vậy, Sở Tụ nhăn mày một cái, chuyển ánh mắt từ chỗ Diệp Thần đến trên người Từ Phúc, sư huynh, đối với chuyện huyền linh chi thể, người thấy thế nào? Huyền linh chi thể, những gì ta nghe được đều là truyền thuyết bất bại a. Từ Phúc buồn bã thở dài, trong giọng nói lại không thiếu vẻ kinh ngạc, thời gian qua bao nhiêu tuế nguyệt, Huyền Linh chi thể lại xuất hiện nhân thế, lại khăng khăng không phải xuất hiện tại Hằng Nhạc Tông chúng ta. Nói thật, sau khi ta nghe được tin tức này, cũng rất khiếp sợ. Nếu không có tin tức Hằng Nhạc An ta cắm ở Chính Dương Tông nội tuyến truyền ra, chỉ sợ thẳng đến khi Tam Tông đại bị chúng ta đều còn bị che ở. Trống rỗng, Huyền Linh chi thể ngang trời xuất thế, đây là một biến số, bố cục tương lai của đại sở, có lẽ cũng sẽ bởi vì nàng mà thay đổi. Nói tới đây, Từ Phúc ngừng lại một chút, vuốt vuốt chòm râu, tiếp tục nói, ta từng dốc lòng nghiên cứu qua một chút bí ẩn có liên quan đến Huyền Linh chi thể, phát hiện người thân mang huyết mạch như vậy, cơ hồ là không có nhược điểm, một khi câu động thiên địa chi lực, chính là tồn tại vô địch cùng cấp. Vô địch cùng cấp. Trong mắt Sở Hào chợt lóe ra linh quang, dò xét nhìn về phía Từ Phúc, Huyền Linh chi thể thật sự lợi hại ở chỗ đó. Từ Phúc nhẹ nhàng gật gật đầu, truyền thuyết cổ xưa, thân thể Huyền Linh, ta chưa từng nghe qua có bại tích. Chẳng lẽ mạnh như Đao Hoàng, gặp được thân thể Huyền Linh cùng cảnh giới, cũng sẽ bại. Đao Hoàng đúng là nhân kiệt ngàn năm khó gặp, nhưng nếu gặp phải Huyền Linh chi thể cùng cảnh giới, hơn phân nửa cũng thua nhiều thắng ít. Từ Phúc vừa nói, vừa tìm một cái ghế ngồi xuống, nói đến Huyền Linh thể, dù là hắn, trong mắt cũng không khỏi hiện ra vẻ kính sợ, huyết mạch cường đại trong truyền thuyết này, có thần tàng thiên phú thần thông và huyền diệu, đã không phải là thứ chúng ta có khả năng dự đoán. Lại nghe Từ Phúc đánh giá Huyền Linh chi thể cao như vậy, thần sắc Sở Ngọc Nhi cũng không khỏi có chút ngưng trọng. Chỉ hy vọng Tam Tông đại bỉ, Hằng Nhạc Tông ta không thua quá thảm mới tốt. Từ Phúc buồn bã một tiếng. Nói xong, Từ Phúc vẫn không quên nhìn thoáng qua Diệp Thần trong thùng gỗ, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, đám tiểu tử này đúng là sinh lúc không gặp mà. Cùng Huyền Linh chi thể chung sống ở một thời đại, bọn họ đã chú định cả đời chỉ là vật làm nên. Ai? Sở Hào bất đắc dĩ, có cũng chỉ là thở dài một tiếng. Chỉ là, nếu để bọn họ biết được cơ ngưng xương thân thể Huyền Linh của Chính Dương Tông chính là người yêu ngày xưa của hắn, không biết hai người sẽ có vẻ mặt như thế nào. Đêm khuya, Linh Đan Các. Thùng gỗ khổng lồ rung rẩy một hồi, linh dịch tinh hoa bên trong cũng bị Diệp Thần hấp thu sạch sẽ, chỉ còn lại một thùng nước. Bỗng nhiên, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, một luồng trọc khí cũng theo đó mà phun ra, đôi mắt đen nhánh so với trước kia càng thâm thúy nội liễm hơn, vẻ tái nhợt trên khuôn mặt cũng biến mất không thấy gì nữa, vinh quang đầy mặt. Đây là ở nơi nào? Diệp Thần lắc lắc đầu, lúc này hắn mới phát hiện mình đang ở trong thùng gỗ. Chỉ là, không chờ hắn có động tác tiếp theo, một cái tay ngọc đã từ sau lưng túm lấy quần áo của hắn, miễn cưỡng nhấc hắn lên. Sau đó, lão ta lại bị người ném xuống đất, cả một chữ to dán trên mặt đất. Người nhắc nhở hắn đương nhiên là Sở Hàm Nhi, cảm giác thấy Diệp Thần tỉnh lại là nàng đã lập tức xuất hiện ở nơi này. Trên mặt đất, Diệp Thần chật vật bò dậy, đầy bụi đất, trên trán đầy tơ đen ăn cơm lung tung. Có điều hắn vừa quay người lại, đã thấy Sở Huyền Nhi đang tươi cười nhìn hắn. Ách! Ha ha ha! Một hồi trước Diệp Thần còn chuẩn bị nổi đóa, nhìn thấy là Sở Huyền Nhi thì đã cười ha hả ngay tại chỗ rồi, không muốn bị đánh, vẫn nên thành thật một chút thì tốt hơn. Tỉnh rồi! Sở Linh Nhi khoanh tay trước ngực, khóe miệng cong lên nụ cười mê người, rất hứng thú nhìn Diệp Thần. Tỉnh! Tỉnh rồi! Sờ lên chóp mũi, Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của Sở Huyền, hắn đều có một dự cảm không tốt, nói không chừng một khắc sau sẽ bị lôi ra đánh cho một trận tơi bời. Lần này ngươi rất nở mày nở mặt a, vẫn được. Tạm được. Diệp Thần vội ho một tiếng, nghĩ đến trận đại chiến cuối cùng của ngoại môn, hắn thật sự có chút tùy hứng, bị đánh gần như thân tàn không nói, còn xém chút nữa ngay cả mạng nhỏ cũng bỏ vào. Lần sau lại dám tùy tiện như vậy, cẩn thận ta đánh ngươi nha. Sở Tụ Nhi cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Ách. Diệp Thần cuống quyết gật đầu, đừng thấy Sở Hào vẻ mặt tươi cười, nói cũng hơi hợt, lớn lên cũng xinh đẹp như tiên, nhưng lại bưu hãn vô cùng, hắn tuyệt đối tin tưởng, thời khắc nào đó hắn cũng có khả năng bị lôi ra đánh tơi bời. Tiểu gia hỏa, có thể hay không nói cho ta biết bí thuật luyện thể của ngươi là học ở nơi nào không? Giọng nói vang lên, Từ Phúc nắm phất trần chậm rãi đi ra từ nội đường, đến khi định thân, mới mang vẻ mặt đầy thâm ý nhìn Diệp Thần. Sao vậy, trưởng lão ngươi có hứng thú sao? Diệp Thần chớp mắt một cái. Nói nhảm. Từ Phúc dựng râu trừng mắt, ngay cả Sở Huyền Nhi một bên cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Hai người đều biết Diệp Thần nhờ vào thuật luyện thể bá đạo kia mới chống lại được bạo cốt đang cắn trả. Luyện thể chi thuật bá đạo như thế, dù cho bọn họ là lão già tu đạo cả trăm năm cũng không nhịn được muốn mở mang tầm mắt một chút. Khụ khụ. Bị hai lão già nhìn chằm chằm, Diệp Thần ho khan một tiếng, chuyện đó, muốn xem cũng không phải là không được, nhưng mà cũng không thể xem thường chứ. Phải biết rằng đối với một tu sĩ mà nói, một bộ bí pháp cũng không phải là tùy tiện có thể cho người khác xem. Nói xong, Diệp Thần rung đùi đắc ý nhìn về phía bầu trời đầy sao. Bên này, gương mặt cũ của Từ Phúc đã đen thui, Sở Hàm Nhi đang xắn ống tay áo, rất có tư thế xông lên bẹp bẹp Diệp Thần, tiểu tử ngươi sẽ gặp rất nhiều đó. Thế nào, cho sư phụ xem bí thuật của ngươi, còn muốn kiếm chút chỗ tốt. Chung quy, Từ Phúc vẫn là kéo Sở Huyên Nhi muốn nổi đóa. Ngẫm lại cũng đúng, bí thuật của hài tử làm gì có đạo lý để tùy tùy tiện tiện cho người khác xem. Cầm lấy đi. Mặt Từ Phúc càng trở nên càng thêm đen, nhưng chung quy vẫn là từ trong tay áo móc ra một viên đan dược màu tím. Đan dược này vừa lấy ra, liền tản ra một cổ mùi thuốc nồng đậm, phía trên còn quanh quẩn mây khói màu xanh. Trọng yếu nhất chính là trên đan dược có hai cái đan văn đặc biệt rõ ràng, không cần phải nói chính là nhị văn linh đan. Bên này, Diệp Thần đã nhận linh đan, đặt ở trước mũi rồi hung hăng ngửi, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, có một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái và thoải mái đến từ sâu trong linh hồn. Linh đan này thật sự không tệ. Diệp Thần vừa cười hi hi, còn đang tham lam hấp thụ đan dược màu xanh tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Tiểu tử, có thể lấy ra rồi. Từ Phúc tức giận lườm Diệp Thần một cái. Nếu để cho ta biết ngươi lừa gạt chúng ta, có ngươi đẹp mặt. Sở Tụ Nhi cũng cười mỉm nhìn Diệp Thần. Nhìn thoáng qua khuôn mặt biến thành màu đen của Từ Phúc cùng gương mặt cười tủm tỉm của Sở Hào Nhi, Diệp Thần cuống quyết thu đan dược lại, nhanh chóng lấy ra một bộ sách cổ, bằng không trời mới biết hai lão gia hỏa này sẽ làm ra chuyện vô nghĩa gì. Nhanh lên một chút. Lăng thoát. Đây, chính là nó rồi. Diệp Thần đưa lên quyển sách cổ, sau đó ở một khắc Từ Phúc tiếp nhận quyển sách cổ kia. Tên này còn nhanh tay lẹ mắt từ lệnh bài bên hông Từ Phúc lôi đi. Từ trưởng lão, ngài nhìn từ từ. Đem lệnh bài của Từ Phúc rời đi, Diệp Thần vội vàng chạy ra khỏi đại đường, sợ Từ Phúc bắt hắn về. Thằng nhóc con. Từ Phúc hùng hùng hổ hổ một tiếng, nhưng vẫn luống cuống đem ánh mắt đặt ở trên quyển sách cổ trong tay, ngay cả Sở Ngọc Nhi cũng không tiếp tục để ý tới Diệp Thần nữa, cũng tò mò tiến lên. Quyển sách cổ mở ra, những chữ nhỏ ngay ngắn hiện lên trong mắt hai người, đây là bản sao Diệp Thần viết. Đây là dành cho người tu luyện sao? Đây là một bí thuật tự sát ư, rất nhanh, ánh mắt Từ Phúc mãnh liệt trừng lớn, đồng tử có lại to cỡ mũi kim, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin nổi. Là tên điên nào sáng tạo ra thuật luyện thể biến thái như vậy? Sau khi xem qua Mang Hoang luyện thể, Sở Hàm Nhi cũng bị kinh động, tay ngọc không khỏi bưng kín nửa cái miệng ngọc của mình. Luyện cốt lấy tủy, gân côn bằng trúc mạch, đốt tâm tôi máu, mài da giũa thịt. 16 chữ tuy ngắn, nhưng đủ để giải thích chân lý luyện thể của Mang Hoang. Bá đạo luyện thể của Mang Hoang và đau đớn phải chịu, dù là Sở Hàm Nhi và hai lão gia hỏa tu đạo trăm năm này đều lâm vào chấn động. Tiểu tử này tu luyện chính là luyện thể kỳ bí thuật. Bỗng nhiên, Từ Phúc không khỏi nhìn về phía Diệp Thần rời đi, trên gương mặt già nua hiện lên vẻ chấn động. Sở Huyên Nhi cũng quay mặt sang, nhìn theo hướng của Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp toát ra thần sắc khác thường. Luyện cốt đề tủy, cương cân trúc mạch, thiêu tâm luyện huyết, mài dũa da thịt, luyện thể bí thuật bá đạo như thế, một khi vận chuyển, đau nhức kịch liệt kia càng thêm cực hình sắc bén, tuổi như vậy, tu vi như thế, tâm trí kiên định như thế, trong người cùng thế hệ, tuyệt đối không có ai có thể so sánh. Trong lúc chống cự bạo cốt đang phản phệ, hắn cũng phải chịu đau nhức kịch liệt, tiểu tử này thực sự là cứng đầu. Ở bên cạnh, Từ Phúc đột nhiên cảm thấy kinh ngạc thổn thức. Ta về nội môn trước đây. Sở Huyên Nhi mím môi một cái, nói xong, nàng đã nhấc chân lên. Sư muội đừng đi mà. Từ trong khiếp sợ, Từ Phúc cuống quyết tiến lên, kéo Sở Huyền Nhi lại. Sư huynh có việc gì? Sở Hàm Nhi dừng lại, hơi nghi hoặc nhìn Từ Phúc. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Từ Phúc cười kha một tiếng, sau đó hai tay đều nhét vào trong ống tay áo, lúc này mới vội ho một tiếng, nói, không biết sư muội cảm giác Nguyệt Nhi nhà ta thế nào. Nghe vậy, Sở Hàm Nhi khẽ giật mình, có chút kinh ngạc. Sư muội, người cảm thấy nếu như đưa Nguyệt Nhi và Diệp Thần cùng một chỗ thì sẽ thế nào? Từ Phúc đi về phía trước, cười cười rất thần bí. Làm. Lấy được một khối. Ý tứ là gì? Điều này, nói trắng hơn nữa chính là thả hai người bọn họ lên một giường. Lời này vừa nói ra, Sở Linh Nhi mới trừng lớn hai mắt, lúc này mới rõ ràng Từ Phúc muốn làm cái gì, đây là muốn gả đồ để Diệp Thần, bảo bối tề nguyệt cho nàng. Thả một cái giường, đây không phải là nam nữ song tu sao? Nam nữ song tu, tại giới tu sĩ là chuyện bình thường, một phương diện có thể tăng tiến cảm tình, một phương diện khác cũng có trợ giúp song tu. Có nam nữ tu sĩ lựa chọn tu hành như vậy, làm ít công to. Sở Huyên Nhi thật ra cũng không ngờ Từ Phúc sẽ đem Tề Nguyệt và Diệp Thần xé một miếng, nàng làm sư tôn, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng cân nhắc đến chuyện tìm vợ cho đồ để bảo bối của mình. Được thôi. Nếu chuyện này thành, nàng ta không những phải làm sư phụ mà còn phải làm lão bà Tề Nguyệt. Bỗng nhiên, trong đầu Sở Thiến Nhi hiện lên một hình ảnh như vậy, đó chính là năm sau này, có lẽ Tề Nguyệt còn có thể sinh cho nàng một đứa bé béo ụt ụt, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm kia, nếu như sờ một chút cảm giác không nên quá tốt. Nghĩ tới đây, Sở Ngọc Nhi hồn nhiên như một thiếu nữ, vậy mà lại hắc hắc nở nụ cười ngây ngô. Sư muội. Thấy Sở Huyên Nhi chỉ lo cười ngây ngô, bàn tay Từ Phúc cua cua ở trước mắt nàng. Ách ha ha ha. Ý thức được sự thất thố của mình, Sở Thiến Nhi lúng túng cười một tiếng, cuống quýt hỏi, Nguyệt Nhi nhà ngươi không có ý kiến gì sao? Vị sư muội này yên tâm, ta đi nói với Nguyệt Nhi. Từ Phúc vuốt vuốt chòm râu, chỉ nhìn người nhà ngươi là Diệp Thần, tiểu tử kia không phải đèn cạn dầu, nếu hắn không muốn làm, Thiên Vương lão tử già rồi cũng hết cách. Hắn dám. Sở Hào Nhi vuốt vuốt ngọc quyền, thể hiện ra một mặt dũng mãnh, dung mạo giống như tiên nữ của nàng thật sự là rất không cân xứng. Sư huynh, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, hắn dám nói một chữ không, xem ta có đánh chết hắn hay không. Nói xong, Sở Huyền Nhi một bước đi ra năm sáu trượng, hai ba bước liền đi ra khỏi Linh Đan Các, sau đó lại truyền đến tiếng cười ngây ngô hắc hắc của nàng. Năm nay vào động phòng, sang năm ôm đứa bé béo, năm sau sinh một đứa, lớn thêm một đứa, một năm một đứa bé béo tròn, hắc hắc hắc. Nghe thấy Sở Linh Nhi nhỏ giọng nói thầm, Từ Phúc còn đang ở trong nội đường không khỏi co giật khóe miệng một chút, tình cảm ta gả đồ nhi gả cho Diệp Thần nhà ngươi là để cho ngươi xem như sinh hài tử vậy. Không biết, khi nghe thấy Sở Linh Nhi nói thầm trong lòng Tề Nguyệt, nàng sẽ bày ra một bộ dạng thế nào? Cũng không hiểu được, khi Diệp Thần và Tề Nguyệt biết sư phụ bọn họ đang gói hôn nhân cho bọn họ thì sẽ có phản ứng gì? Ra khỏi Linh Đan Các, Diệp Thần một đường chạy chậm tới Linh Thảo Viên. Khác với mấy lần trước, lần này tới, hắn không nghe thấy tiếng tên Lý Tam đệ tử cùng nữ đệ tử giao hoang, có lẽ là Lý Tam tại ngoại môn thi đấu bị đánh không nhẹ, thế cho nên đang nằm trên giường bệnh chích chích. Không để ý tới những việc này nữa, Diệp Thần đi vào đại môn Linh Thảo Viên, đi thẳng đến Linh Thảo. Hắn biết, ba ngày sau sẽ tiến vào nội môn, cơ hội có thể đến Linh Thảo Viên hái Linh Thảo đã ít lại càng ít, cho nên mới mượn lệnh bài của Từ Phúc, để trước khi tiến vào nội môn càng quét một phen. Trên thực tế, hiện tại y đã làm như vậy. Nắm lấy lệnh bài của Từ Phúc, hắn rất tự tin, một đường giống như cường đạo, đem túi trữ vật đã chuẩn bị sẵn nhét vào tràn đầy, thế cho nên nơi hắn đi qua, phần lớn là một mảnh trụi lũi. Luyện đan cực hao linh thảo, chuyện này không thể trách ta. Vừa nhét linh thảo vào trong túi trữ vật, Diệp Thần còn không quên tìm cho mình một lý do rất chính đáng. Đến đêm khuya, hắn còn bận rộn trong một mảnh linh thảo trong Linh Thảo Viên, túi trữ vật đã chuẩn bị sẵn trước đó đã tràn đầy. Đủ cho ta dùng rất lâu. Vỗ vỗ túi trữ vật căn phòng, cuối cùng Diệp Thần cũng bỏ qua từng mảng linh thảo linh khí mờ mịt này. Đi thôi. Hít sâu một hơi, Diệp Thần định rời đi. Chỉ là, gã vừa mới quay lưng đi, lại sờ lên cằm, nhìn vào chỗ sâu trong Linh Thảo Viên. Hắn nhớ rõ, đầu cuối Linh Thảo Viên là một vách núi, mà phía dưới vách núi có thứ kỳ quái khiến chân hỏa của hắn cũng phải e ngại, bây giờ lại tới lần nữa, hắn vẫn nhịn không được lòng hiếu kỳ lại đi qua. Lần thứ hai đi tới cuối Linh Thảo Viên, hắn đứng ở rìa vách núi nhìn xuống. Vách núi vẫn cao chót vót như trước, nhìn xuống bên dưới vẫn có thể thấy mây mù tung bay như trước, hơn nữa mỗi lần nhìn xuống đều giống như đang nhìn một vực sâu không đáy, có cảm giác tâm thần như bị thôn phệ. Ông. Giờ phút này, chân hỏa trong đan hải của hắn lại dao động một chút, giống như e ngại, co đầu rút cổ ngay rìa đan hải của Diệp Thần. Tuy ngọn lửa đang nhảy nhót, nhưng hắn có thể cảm giác được chân hỏa đang rung lẩy bẩy. Tiếp theo rốt cuộc có cái gì khiến ngươi e ngại như thế? Nhìn đan hải thật sự tức giận, Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái. Bỗng nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, làm cho hắn bỗng nhiên rùng mình một cái. Theo bản năng liếc mắt nhìn bốn phía, Diệp Thần ho khan một tiếng, nơi này quá mức quỷ dị, đặc biệt là chân hỏa đang rung lẩy bẩy trong đan hải, càng khiến cho hắn có cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần không chút do dự xoay người. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới xoay người, một chân đã giơ lên, phía sau đột nhiên có một loại lực hút cường đại mà không cách nào kháng cự vọt tới, bàn chân hắn còn chưa rơi xuống đất, đã bị hút tới tại chỗ. Đây là làm sao vậy? Diệp Thần tập trung tinh thần, muốn động đậy, lại bị một luồng sức mạnh kỳ quái trói buộc, chỉ biết là thân thể của mình đang cấp tốc hạ thấp, gió gào thét quanh người hệt như một thanh đao sắc bén khiến cả người hắn đau nhói. Không chỉ như thế, quyền lợi nói chuyện và chân khí toàn thân hắn cũng đều bị cướp đoạt, chỉ có thể tùy ý cổ lực lượng cường đại kia kéo hắn vào đáy vực. Rất nhanh, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể hạ xuống, giống như tiến nhập trong một vực sâu không đáy, có thể nhìn thấy chỉ là từng mảnh đen kịt, làm cho người ta giật mình tưởng là rơi xuống địa ngục. Thiên địa, vào lúc này lâm vào yên lặng. Chẳng biết lúc nào, đáy vách núi đen kịt, Diệp Thần chỉ cảm thấy hai chân của mình vững vàng chạm đất, ngay cả việc giam cầm cũng tiêu tán theo. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hắn khôi phục năng lực hành động, lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, sau đó lấy ra linh châu chiếu sáng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Đáy núi đen kịt cho hắn một loại cảm giác sợn tóc gáy. Mượn ánh sáng của linh châu, lúc này hắn mới nhìn rõ tình cảnh chung quanh. Đây là một nơi tĩnh mịch nặng nề, không có hoa cỏ cây cối, không có sinh cơ, khắp nơi đều là khói đen mông lung, dưới chân chính là đất cát, dẫm lên rất xốp mềm, nhưng hắn cũng lờ mờ nhìn thấy rất nhiều xương khô che đậy. Trừ những thứ này, hắn có thể nhìn thấy chính là một tòa tàn phá tế đàn giống như đã rất lâu, tràn đầy dấu vết tuế nguyệt tang thương, phía trên còn có vết máu, cùng với khắc lấy rất nhiều phù văn để hắn xem không hiểu. Hả? Nhìn lướt qua tế đàn, ánh mắt Diệp Thần hơi híp lại, phát hiện trên tế đàn tàn phá còn có một tượng đá hình người. Nó vẫn đang ngồi xếp bằng, cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn ra đó là một ông lão. Sao ta lại bị mang tới nơi này chứ? Ánh mắt trở nên ảm đạm bất định. Rốt cuộc đáy vực này có lai lịch gì? Còn có. Nói đến đây, Diệp Thần không khỏi liếc nhìn chân hỏa của Đan Hải, phát hiện chân hỏa của mình lúc này ngọn lửa đang nhảy múa càng thêm kịch liệt, e ngại nó lạnh run. Tiểu Hữu. Đang lúc suy nghĩ, một giọng nói già nua mà lại mờ mịt bỗng nhiên vang lên. Ai? Nắm chặt xích tiêu kiếm, Diệp Thần cảnh giác nhìn bốn phía, trên trán còn có mồ hôi lạnh chảy ra, trái tim đập thình thịch không ngừng, nơi này quá quỷ dị, câu nói vừa rồi, hắn thậm chí nghe không ra là từ nơi nào truyền đến. Tiểu Hữu. Giọng nói già nua mà lại mờ mịt vang lên lần nữa. Ai? Diệp Thần theo bản năng lui về phía sau một bước, nắm lấy tay xích tiêu kiếm, cũng không khỏi gia tăng cường độ. Ở phía sau lưng ngươi. Thanh âm già nua kia vẫn như cũ mờ mịt, mà lại tràn đầy tuế nguyệt tang thương. Nghe nói như thế, Diệp Thần bỗng nhiên quay người lại, tuy rằng giọng nói kia mờ mịt, nhưng hắn vẫn nghe được nguyên nhân, người nói chuyện chính là bức tượng đá hình người đang khoanh chân ngồi trên tế đàn phía sau hắn. Ngươi. Diệp Thần kinh ngạc nhìn tượng đá hình người trên tế đàn, lại lùi về sau một bước. Chỉ là rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện, trên tế đàn đổ nát kia khoanh chân ngồi cũng không phải là một tượng đá, mà là một người, chỉ vì toàn thân trên dưới đều là tro bụi nặng nề, che khuất thân thể hắn, làm cho người ta vừa nhìn liền tưởng là một tượng đá. Lúc Diệp Thần rời đi, cũng đúng lúc lão nhân kia chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt này vừa mở ra, khiến Diệp Thần lần nữa theo bản năng lui về sau một bước, bởi vì một con mắt trong đó của người nọ là trống rỗng, không có con ngươi. Không có con ngươi chính là một cái lỗ đen, mà con mắt còn lại cũng quái dị vô cùng, như là vực sâu, liếc mắt một cái cũng không nhìn đến đấy. Ngươi là ai? Con mắt hơi híp lại, trong mắt Diệp Thần tràn đầy vẻ đề phòng, không nghĩ tới dưới vách núi còn có một người như vậy. Khương Thái Hư. Lão nhân kia lời nói yếu ớt, thanh âm nhỏ cơ hồ nghe không được. Khương Thái Hư. Ánh mắt Diệp Thần xoay chuyển một chút, vô cùng chắc chắn rằng mình chưa từng nghe qua người này, tối thiểu là ở đại sở hắn chưa từng nghe qua. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần đánh giá Khương Thái Hư từ trên xuống dưới. Tuy rằng hắn mở mắt ra, nhưng vẫn không nhúc nhích, tro bụi khắp người cũng vô cùng dày nặng, toàn thân trên dưới cũng phủ đầy tử khí, già nua không chịu nổi, giống như bò ra từ trong quan tài. Vì sao ngươi lại trốn ở dưới vách núi của Hằng Nhạc Tông ta? Vừa đánh giá Khương Thái Hư, Diệp Thần vừa nhìn chằm chằm vào Khương Thái Hư, hy vọng có thể từ trong lời nói của Khương Thái Hư nhìn ra một ít manh mối. Nghe vậy, Khương Thái Hư không khỏi cười cười, trước khi Hằng Nhạc Tông lập phái, ta cũng đã ở chỗ này, ngồi xuống đã 5.000 năm. Năm. 5.000 năm. Dù là định lực của Diệp Thần, nghe thấy ba chữ 5.000 năm này cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. 5.000 năm, đây là khái niệm gì, hắn không thể tưởng tượng nổi. Tuổi thọ của tu sĩ mặc dù cao hơn phàm nhân rất nhiều nhưng cũng không phải là không có giới hạn. Tu sĩ linh hư cảnh nhiều nhất cũng chỉ sống được 300 năm. Tu vi không minh cảnh có thể sống 500 năm. Ngay cả tu sĩ thiên cảnh trong truyền thuyết cũng khó tránh khỏi mệnh số ngàn năm. 5.000 năm đó cần gì phải có tu vi thông thiên triệt địa mới có thể chống đỡ được. 5.000 năm, lão nhân này bò ra từ trong quan tài. Lại lần nữa đánh giá Khương Thái Hư trên dưới tế đàn, Diệp Thần hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. 5.000 năm tuế nguyệt, vương bát đều thành rùa rồi. Vẻ mặt của Diệp Thần nhất thời trở nên đặc sắc. Có thể sống 5.000 năm đã là nghịch thiên chi cử. Vậy mà một ngồi 5.000 năm, đây mới là dọa người nhất. Phải biết Khương Thái Hư trải qua không chỉ có tuế nguyệt tang thương, càng phải chịu đựng vô tận năm tháng cô tịch. Sự khiếp sợ trong lòng khiến Diệp Thần quên mất cảnh giác, dò xét tính cảnh nhìn Khương Thái Hư, tiền bối, ngài thật sự sống 5.000 tuổi. Khương Thái Hư không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Vậy ngài có tu vi gì? Tuy rằng nghe ngóng tu vi người khác là điều tối kỵ, nhưng Diệp Thần vẫn không nhịn được tò mò hỏi một câu. Đại Thánh. Khương Thái Hư mỉm cười, cũng không vì Diệp Thần mạo muội hỏi hắn tu vi nên giận dữ, mặc dù hắn già nua không chịu nổi. Trên mặt không nhìn ra thần sắc gì nhưng lời nói lại vô cùng ôn hòa. Đại Thánh. Bên này, Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái, ngơ ngác nhìn Khương Thái Hư, cười xấu hổ. Cái này, tiền bối, Đại Thánh trong miệng người là tu vi gì? Khương Thái Hư cười ôn hòa nhưng lại không nói rõ với Diệp Thần. Thấy Khương Thái Hư không nói gì thêm, Diệp Thần âm thầm tính toán trong lòng. Tu sĩ thiên cảnh có thể sống 1.000 năm, vậy tu sĩ có thể sống 5.000 năm, ít nhất cũng cao hơn so với tu sĩ thiên cảnh ít nhất 3 đại cảnh giới. Nghĩ như vậy, hắn cả kinh đến nỗi tim đập thình thịch, phải biết đại sở không biết bao nhiêu năm mới có một thiên cảnh, chớ nói chi là cao hơn thiên cảnh ít nhất 3 đại thánh cảnh giới. Tiểu Hữu, có biết ta mang ngươi tới đây là có chuyện gì không? Thấy Diệp Thần lẩm bẩm, Khương Thái Hư mở miệng lần nữa. Không biết. Diệp Thần khẽ lắc đầu, đến giờ hắn vẫn còn mơ mơ hồ hồ đây. Ta muốn mượn tiên hỏa của ngươi dùng một lát. Tiên hỏa? Diệp Thần sửng sốt, gãi đầu nói, tiền bối, ta không có tiên hỏa, chỉ có chân hỏa. Nghe vậy, Khương Thái Hư mỉm cười, lửa thật sự chưa thức tỉnh kia của ngươi, chính là tiên hỏa. Wow! Diệp Thần không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng, đưa mắt nhìn vào trong đan hải, kinh ngạc nhìn ngọn lửa màu vàng kia, nghe giọng điệu Khương Thái Hư thì cấp bậc tiên hỏa cao hơn chân hỏa rất nhiều. Ta không ngờ ngươi còn có thân phận dây chuyền như vậy. Nhìn ngọn lửa màu vàng trong đan hải, trong lòng Diệp Thần không thể bình tĩnh. Tiểu hữu, có thể cho ngươi mượn tiên hỏa dùng một lát không? Lúc Diệp Thần kinh ngạc, Khương Thái Hư lại mở miệng lần nữa. Nói đến chân tiên hỏa của mình, lòng cảnh giác của Diệp Thần lại dâng lên, lão đầu trước mắt quá mức quỷ dị, trời mới biết có phải là muốn đoạt tiên hỏa của hắn hay không, nếu không tập trung mà bị hắn kéo đi thì cái được không bù nổi cái mất. Không biết tiền bối dùng chân hỏa của ta để làm gì? Không lập tức triệu hoán tiên hỏa, mà là Diệp Thần dò xét nhìn thoáng qua Khương Thái Hư. Tự sát? Tự sát? Diệp Thần sững sờ tại chỗ, tưởng rằng mình nghe lầm, cảm tình cái lão già gọi là Khương Thái Hư này gọi hắn kéo xuống là muốn mượn tiên hỏa của hắn để tự sát, lời này nghe sao? Kỳ quái như vậy chứ? Nói đúng ra là ma vật giết chết trong cơ thể ta. Ma vật? Năm đó là ta quá tự phụ, gây ra kết cục không tốt không nên dây vào, thế cho nên rơi vào hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ. Biết được nghi hoặc của Diệp Thần, Khương Thái Hư thất vọng lên một tiếng, chậm rãi giải thích, ta vốn tưởng rằng ta có thể loại bỏ được nó, nhưng ta vẫn quá coi thường nó rồi, suốt 5.000 năm tuế nguyệt, sức của một mình ta, rốt cuộc không ép nổi nó nữa. Lợi hại như vậy sao? Diệp Thần bị làm cho sửng sốt. Định số trong mạng, ta đã định trước khó thoát kiếp nạn này. Tiền bối hà tất phải bi quan như vậy, hay là ta tìm sư tôn của ta giúp ngươi một chút? Diệp Thần dò xét nhìn Khương Thái Hư, một mình ngươi ép không được, tìm thêm mấy người có lẽ sẽ làm được. Khương Thái Hư bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vô dụng thôi, lấy tu vi của bọn họ, đến nhiều hơn nữa cũng chỉ uổng mạng. Nghe nói như thế, khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật, tiền bối, cường giả không minh cảnh tới cũng chết, người chắc chắn tiên hỏa của ta có thể tiêu diệt nó. Có thể. Hai mắt Diệp Thần đảo một vòng, cuối cùng vẫn nghi ngờ nhìn thoáng qua Khương Thái Hư, tiền bối, nếu đã tự sát thì ngươi cũng không cần dùng tiên hỏa của ta làm gì chứ. Ta đã chết, ma vật trong cơ thể ta sẽ phá tan giam cầm của ta, 5.000 năm, ta đã hao hết tâm huyết để trấn áp nó, đã suy yếu tới cực điểm, không còn sức áp chế nó, cho nên trước khi chết, ta muốn tiêu diệt nó trước tiên, nếu không ma vật vừa ra chắc chắn sẽ là một hồi hạo kiếp. Nếu tiền bối nói như vậy, vạn bối sẽ hiểu. Diệp Thần gật đầu, triệu hoán tiên hỏa của đan hải ra. Đi đi. Diệp Thần vung tay lên, đánh tiên hỏa về phía Khương Thái Hư. Rất nhanh, tiên hỏa đã bao phủ Khương Thái Hư, đánh tan bụi bặm đầy người của hắn, lộ ra thân thể gầy trơ cả xương của Khương Thái Hư, thậm chí Diệp Thần còn không bắt được một giọt máu tươi từ trên người Khương Thái Hư. 5.000 năm, quả nhiên là đã làm hết tất cả tâm huyết. Thì thào một tiếng, Diệp Thần không khỏi sinh ra lòng kiên kỵ đối với ma vật trong cơ thể Khương Thái Hư, có thể khiến một vị đại thánh hao hết tâm huyết trấn áp, có thể thấy được nó cường đại cỡ nào. Rống. Rống. Rất nhanh, tiếng rống hung hãn từ trong cơ thể Khương Thái Hư truyền ra, giống như là tiên hỏa xuất hiện, khiến ma vật trong cơ thể Khương Thái Hư cảm nhận được sự uy hiếp cường đại, lúc này mới rít gào muốn phá tan sự giam cầm của Khương Thái Hư. Diệp Thần đứng bên cạnh sắc mặt tái nhợt, tiếng gào của ma vật kia dường như tràn đầy ma lực và lực cắn nuốt khiến tâm thần hắn suýt chút nữa đã thất thủ, khiến hắn có một loại đau đớn là đến từ sâu trong linh hồn. Khương Thái Hư, người thật muốn không chết không thôi sao? Rất nhanh, trong cơ thể Khương Thái Hư truyền ra một tiếng gầm gừ âm ngoan dữ tợn. Chúng ta đã dây dưa 5.000 năm, nên có một kết thúc rồi. Ta chết rồi, người cũng không sống được. Ta sớm nên chết rồi. Tiếng gầm gừ không biết đã tan biến từ lúc nào, khi tiên hỏa rời khỏi thân thể Khương Thái Hư, Khương Thái Hư đã chuyển thẳng khí tức yếu ớt, hắn tựa như một ngọn đèn cô độc trong cơn cuồng phong gào thét, lúc nào cũng có xu thế muốn chôn vùi. Tiền bối. Diệp Thần cuống quýt tiến lên, lấy ra linh dịch. Tuổi thọ của ta đã cạn kiệt, thần dược có nghịch thiên đến mấy cũng không thể cứu được ta. Khương Thái Hư thất vọng lên tiếng. Diệp Thần im lặng, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn đánh rất nhiều ngọc linh dịch vào trong cơ thể Khương Thái Hư, hy vọng có thể bằng vào tinh nguyên trong linh dịch mỏng manh trợ giúp Khương Thái Hư kéo dài sinh mệnh của hắn. Tiểu gia hỏa, có thể nói cho ta biết tại sao trong cơ thể ngươi lại có huyết mạch ma đạo không? Khương Thái Hư không ngăn cản Diệp Thần rót vào trong cơ thể hắn ngọc linh dịch, mà là hiền lành nhìn Diệp Thần. Nhìn gương mặt hiền lành kia của Khương Thái Hư, Diệp Thần mím môi một cái, nhưng vẫn lấy ra cái đỉnh nhỏ luyện ra ma huyết kia. Nhìn thấy tiểu đỉnh kia, Diệp Thần mới phát hiện ra trong mắt lão nhân kia thoáng qua một tia ánh mắt. Lập tức, ánh mắt Khương Thái Hư liền trở nên ảm đạm, bất đắc dĩ lắc đầu, cười buồn bã, Ma Uyên, mạnh như ngươi, cũng địch không lại năm tháng tang thương này sao? Tiền bối biết lai lịch của tiểu đỉnh này. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Khương Thái Hư. Khương Thái Hư mỉm cười, cũng không nói ra bí mật mà tiểu đỉnh nên có, tiểu gia hỏa, tiểu đỉnh này chính là bảo bối, ngươi ngàn vạn lần phải cất kỹ, bằng không sẽ rước lấy họa sát thân đấy. Nghe Khương Thái Hư nói như vậy, Diệp Thần bị kinh đến, lúc này mới tỉ mỉ quan sát cái đỉnh nhỏ trong tay một lần nữa. Có thể được một đại thánh sống ít nhất 5.000 năm tán dương như vậy, hắn có thể tưởng tượng ra lai lịch của cái đỉnh này lớn đến cỡ nào. Trên người của ngươi bảo bối thật đúng là không ít a. Bên này, Khương Thái Hư hơi thở yếu ớt, nhưng nhìn lướt qua túi trữ vật của Diệp Thần, trong mắt lại lóe lên mấy đạo thần quang, trong lời nói cũng có thâm ý sâu sắc. Diệp Thần sửng sốt, liếc nhìn túi trữ vật của mình, chẳng lẽ trong túi trữ vật của mình còn có bảo bối nào có thể so sánh với cái đỉnh nhỏ kia? Tiểu gia hỏa, nhìn mắt ta. Khương Thái Hư gian nan ngẩng đầu. Mặc dù không biết Khương Thái Hư muốn làm gì, nhưng Diệp Thần vẫn nhìn về phía Khương Thái Hư. Một mắt của Khương Thái Hư trống rỗng, còn một con mắt khác lại ẩn chứa huyền diệu vô tận, cẩn thận quan sát, tự như có thể trong mắt hắn nhìn thấy tinh không mênh mông, nhìn thấy đại thiên thế giới, phía trên con ngươi kia, dường như có một đạo tiên luân khắc họa, lúc hắn nhìn chăm chú, tiên luân kia dường như còn chuyển động một chút. Đây là sao? Con ngươi của chúng ta như thế nào? Diệp Thần thản nhiên nói. Lục đạo luân nhãn, tiên tàng mà cả đời ta lấy làm tự hào, ta muốn mang nó. Phó thác cho ngươi. À, đáy vách núi đen kịt u ám vang lên tiếng gào thét thống khổ. Chỉ thấy, trước tế đàn tàn phá, Diệp Thần che mắt trái gào thét, máu tươi từ giữa khe hở của hắn tràn ra, dính đầy gương mặt, trong đầu càng là từng đợt nổ vang, giống như toàn bộ đầu lâu muốn nổ tung vậy. Phốc. Theo một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, Diệp Thần ngã ngửa lên trời, lâm vào hôn mê tại chỗ. Mà nhìn Khương Thái Hư, thân thể vẫn đang tiêu tán, vốn một con mắt của hắn là trống rỗng, bây giờ con mắt kia cũng biến thành lỗ đen, không có con mắt, không có con ngươi, lục đạo tiên luân đồng tử của hắn bây giờ đã truyền cho Diệp Thần. Thiên địa, vào giờ phút này lâm vào yên tĩnh. Không biết từ lúc nào, Diệp Thần hôn mê mới ôm óp từ dưới đất ngồi dậy, đầu vẫn còn lưu lại choáng váng, khiến hắn xoa mạnh mi tâm của mình. Tiểu gia hỏa, ngươi tỉnh rồi. Trên tế đàn truyền đến giọng nói ôn hòa của Khương Thái Hư, mặc dù hắn đã không còn hai mắt, nhưng vẫn nở nụ cười hiền từ với Diệp Thần. Mà thân thể của hắn đã tiêu tán hơn phân nửa, không đến mấy phút thì sẽ hoàn toàn biến mất trong trời đất này. Tiền bối. Diệp Thần vội vàng đứng dậy, đi tới trước người Khương Thái Hư, thấy thân thể Khương Thái Hư không ngừng tiêu tán, lại không thể làm gì được. Có thể cảm nhận được biến hóa của mắt trái. Khương Thái Hư mỉm cười. Nghe vậy, Diệp Thần lúc này mới bắt đầu kiểm tra mắt trái của mình. Hắn kinh ngạc phát hiện, mắt trái mình đã không phải là tròng mắt ban đầu, bây giờ đồng tử ẩn chứa quá nhiều huyền diệu, dường như bao gồm rất nhiều đạo không thể nói rõ, đặc biệt là trên con ngươi kia có một đạo ấn ký tiên luân, tuy rằng nhỏ bé, nhưng lại tự như dấu ấn vô cùng vô tận huyền ảo. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong con mắt trái này có lực lượng khổng lồ làm tim hắn đập nhanh. Tiền bối, đây là... Trong lòng khiếp sợ đến tột đỉnh, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Khương Thái Hư. Đó là chỉ có tiên tộc ta một vạn năm mới có thể thức tỉnh một lần lục đạo tiên luân nhãn. Tiên. Tiên tộc. Diệp Thần sửng sốt, tiền bối, ngài. Ngài là người của tiên tộc sao? Khương Thái Hư không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Mẹ ta ngoan ngoãn một cái, Diệp Thần lại bị kinh sợ một lần nữa. Tiên tộc, một trong cửu tộc viễn cổ vẫn luôn là một truyền thuyết cổ xưa, hắn chưa từng nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy vật sống, cũng không thể nào nghĩ ra được lão nhân cuối đời số mệnh này lại là người của tiên tộc. Hơn nữa còn là một đại thánh sống ít nhất 5.000 tuổi. Người tiên tộc vốn là hiếm thấy, lục đạo tiên luân nhãn chỉ có người tiên tộc mới có thể thức tỉnh, hơn nữa là một vạn năm cũng chưa chắc có một người thức tỉnh lục đạo tiên luân nhãn, xác suất này là gần như bằng không. Đã chính thức có được đôi mắt lục đạo tiên luân này, ta mới biết được sự cường đại của nó. Ở một bên, Khương Thái Hư vẫn còn đang tiếp tục nói, nhưng nói đến đây, hắn lại bất đắc dĩ lắc đầu, trên khuôn mặt già nua còn lộ ra một tia buồn bã, nhưng cũng chính sự cường đại này làm cho ta năm xưa trở nên không ai bì nổi, mù quáng tự tin để cho ta đi một con đường không lối về, treo chọc vật không rõ ràng không nên treo chọc, đến nỗi bồi thường cho ta 5.000 năm. Lúc sắp chết, dường như Khương Thái Hư nhớ tới năm tháng trước kia, trên khuôn mặt già nua, trừ tang thương hay là tang thương, năm xưa hắn là đại thánh thông thiên triệt địa, nhưng hôm nay, càng giống một lão nhân sắp sửa nhập thổ vi an, mặc dù vẫn còn quan tâm tới thế gian, nhưng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Tiền bối, lễ vật quý giá như vậy, người thật sự muốn truyền cho ta? Diệp Thần nhìn Khương Thái Hư nhỏ giọng nói một câu, có lẽ, ngài còn có thể cứu được. Khương Thái Hư bất đắc dĩ lắc đầu, mệt mỏi cười nói, 5.000 năm qua, đã hao hết thọ nguyên của ta, mặc dù đại đế còn trên đời cũng không cứu được ta, đây là quy tắc đã định trong cõi U Minh này. Diệp Thần im lặng, trơ mắt nhìn một lão tiền bối thông thiên triệt địa hóa đạo ở trước mắt, trong lòng không khỏi sinh ra một nỗi bi thương. Thời gian của ta không còn nhiều lắm, có một số việc, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Thu lại nỗi lòng thất vọng, Khương Thái Hư nhìn về phía Diệp Thần. Tiền bối mời nói, vạn bối rửa tai lắng nghe. Diệp Thần cung kính thi lễ. Năm đó ta được trời cao chiếu cố, nghịch thiên thức tỉnh lục đạo tiên luân nhãn, lại bởi vì sự tự phụ của ta, trêu chọc đến tồn tại không nên trêu chọc, bị cướp đi một con lục đạo tiên luân nhãn, giữa lục đạo tiên luân có cảm ứng, điều ta muốn nói là, năm nay nếu gặp phải người nọ, ngàn vạn lần cẩn thận, nếu không địch lại, liền hủy đi lục đạo tiên luân nhãn mà ta truyền cho ngươi. Tuy rằng tĩnh tâm nghe, nhưng trong lòng Diệp Thần vẫn không tránh khỏi có chút khiếp sợ. Từ trong lời nói của Khương Thái Hư, hắn có thể nghe ra lục đạo tiên luân nhãn mà cả vạn năm tiên tộc mới có thể thức tỉnh là khủng bố cỡ nào. Một đại thánh thông thiên triệt địa có được lục đạo tiên luân nhãn đều sẽ bị cướp đi một con, có thể đoán được người mà Khương Thái Hư trêu chọc là đáng sợ cỡ nào. Mỗi một lục đạo tiên luân nhãn sở hữu năng lực đều không đồng dạng, nhưng mỗi một lục đạo tiên luân nhãn đều ẩn chứa vô tận huyền diệu, những thứ này ngày sau ngươi tự sẽ minh bạch. Giọng điệu của Khương Thái Hư trở nên có chút dồn dập, có lẽ là vì tốc độ thân thể hắn tiêu tán đột nhiên tăng nhanh, tự biết thời gian không còn nhiều, lúc này mới muốn ở trong mấy phút cuối cùng này tận lực cảnh cáo càng nhiều chuyện Diệp Thần càng tốt hơn. Trên lý luận mà nói, lục đạo tiên luân nhãn ở trong tay tiên tộc ta mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, ta cũng không biết ngươi có thể hay không khống chế lục đạo tiên luân nhãn này, càng thêm không biết đem lục đạo tiên luân nhãn truyền cho người ngoại tộc sẽ xảy ra chuyện gì. Giọng điệu Khương Thái Hư trở nên càng thêm dồn dập, hơn nữa có chút nói năng lộn xộn, bởi vì thời gian còn lại quá ngắn, mà hắn muốn nói cho Diệp Thần lại quá nhiều chuyện. Diệp Thần rất hiểu chuyện vẫn duy trì im lặng, chỉ là lắng nghe một cách tĩnh tâm. Tiên thiên lục đạo tiên luân nhãn của ta có một cấm thuật tên là Thiên Chiếu, ngày sau không đến thời điểm nguy cơ tuyệt đối đừng vận dụng cấm thuật này, bởi vì nó trả giá bằng tiêu hao thọ nguyên, hơn nữa một lần càng lớn hơn một lần. Mỗi khi đêm trăng tròn, tuyệt đối không được kích hoạt lục đạo tiên luân nhãn, càng thêm không thể vận dụng năng lực lục đạo tiên luân nhãn. Sau này ngươi sẽ phát hiện, lục đạo tiên luân nhãn có thể phá vỡ một chút thiên cơ, nhưng tuyệt đối đừng tiết lộ những thiên cơ này. Nó có nghịch thiên tiên nhãn, sẽ bị trời phạt. Lúc thiên nhân ngủ suy, nhớ phải phong ấn lục đạo tiên luân nhãn. Nếu như năm nào hắn có thể đưa một câu nói cho tiên tộc, người của phàm tiên tộc không đạt tới đế cảnh thì quyết không thể vào thiên hư. Mỗi câu nói của Khương Thái Hư đều tiêu tán rất nhiều, thân thể già nua lúc này chỉ còn lại bả vai trở lên. Không tới một phút, vị lão tiền bối thông thiên triệt địa này sẽ hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Nhìn Khương Thái Hư sắp tiêu tán, chung quy Diệp Thần vẫn là nhịn không được hỏi một câu, tiền bối, ngài còn di nguyện không? Di nguyện không? Khương Thái Hư cười giảo hoạt đầy tang thương, mặc dù hai mắt không còn nhưng gã vẫn gian nan ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư vô mờ mịt. Trong hai mắt trống rỗng còn có nước mắt chảy ra, nhưng sau một khắc, nước mắt kia cũng theo đó hóa thành tro bụi. 5.000 năm, có lẽ ngươi đã sớm không còn nữa. Lời thì thào nói ra, Khương Thái Hư bất đắc dĩ lắc đầu, cười vô cùng bi thương, Hoàng Nhi, ta đã từng cho rằng ta là người không gì không làm được, ta từng cho rằng đời này chúng ta sẽ sống trong đời lão thiên hoang, nhưng giờ phút này, ta cho rằng điều đó đã từng lưu lại là tiếc nuối như tổ ong vỡ tổ, nếu như có kiếp sau, Khương Thái Hư nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng. Nói tới đây, Khương Thái Hư đã nghẹn ngào không chịu nổi, thân thể cũng theo gió không ngừng hóa thành tro bụi. Diệp Thần đứng bên cạnh cuối cùng không mở miệng nói chuyện, một đời đại thánh thông thiên triệt địa, trong thời khắc sinh tử lấp đầy, nghĩ đến hồng nhan năm xưa, có lẽ đến lúc này hắn mới hiểu được sự bình phàm kia trân quý đến mức nào. Sống chết của con người, thiên đạo luân chuyển, tất cả hối hận khi còn sống, tất cả những điều không cam lòng đều sẽ tan thành mây khói. Bỗng nhiên, Diệp Thần quỳ một gối xuống đất, giọng điệu tràn đầy bi thương, vãn bối Diệp Thần, cung tiễn tiền bối. Khương Thái Hư lộ ra nụ cười mỏi mệt hiền lành, tiểu gia hỏa, tu sĩ là một con đường chinh chiến nghịch thiên, tràn đầy khổ cực cùng cô tịch, người phải vĩnh viễn nhớ kỹ, không quên sơ tâm, phương thành đại đạo. Hết chương 105. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.